Chương 3641 Thang Vũ Yên thở dài, nha đầu, biết người biết mặt chẳng biết lòng, ta nếu không để ý an nguy của ngươi, lo lắng ngươi bị người khác lừa cùng lợi dụng, sao có thể để ý tới chuyện này. Tô Dịch, hắn cuối cùng đã nhìn ra, Thang Vũ Yên rõ ràng là cho rằng, mình tiếp cận Thang Bảo Nhi là có ý đồ khác. Cho nên, mới sẽ không có sắc mặt tốt, tràn ngập địch ý đối với mình. Thang Bảo Nhi tức giận nói, tiểu cô, đây chính là địa bàn của Thang gia chúng ta. Ngươi cảm thấy Thẩm đạo hữu dám ở đây làm sằng làm bậy sao? Thang Vũ Yên nói, ngươi càng nói chuyện giúp hắn, ta lại càng lo lắng ngươi đã bị chút thuốc mê. Như vậy đi, chờ ta hỏi rõ lai lịch của hắn, lại làm quyết đoán, nếu thật sự hiểu lầm hắn, ta chủ động xin lỗi, như thế nào? Chợt, một tiếng răn dậy vang lên ở ngoài lầu cát, Vũ Yên, ngươi quả thực quá càn rỡ rồi. Thang Linh Khải đi vào, mặt âm trầm. Không thể nghi ngờ, hắn sớm mang động tĩnh xảy ra trong lầu cát nghe vào trong tai. Thang Vũ Yên nhíu mày ngài, nói, thất thúc, lời này là sao? Thang Linh Khải lại không để ý tới, trực tiếp tới trước người Tô Dịch, lộ vẻ mặt xấu hổ, nói, để Tô đạo hữu chê cười rồi, mong rằng chớ trách. Tô Dịch khoát tay áo, nói, người không biết không có tội. Thang Vũ Yên giật mình, sâu sắc phát hiện không thích hợp, khó có thể tin nói, thất thúc, ngươi, sao lại hướng hắn một tên tiên nhân vũ cảnh nhận lỗi? Thang Linh Khải hừ lạnh nói, Vũ Yên, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Thẩm đạo hữu chính là khách quý Thang gia chúng ta mời cũng không mời được, bây giờ, ngươi phải xin lỗi vì hành động vô lễ đó của mình. Vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn. Khuôn mặt Thang Vũ Yên đột nhiên biến sắc, nói, ngài, bảo ta xin lỗi hắn. Tô Dịch thấy vậy, lại hứng thú dã rời một phen, nói, không cần, việc này dừng ở đây, ta còn chưa đến mức so đo vì chút việc nhỏ này. Vẻ mặt Thang Vũ Yên liên tục thay đổi một phen. Nàng đã ý thức được, mình có thể thực sự hiểu lầm thẩm mục kia rồi. Nhưng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo trong lòng, lại khiến nàng kháng cự đi hướng về phía một vũ cảnh tiên nhân như vậy, xin lỗi bồi tội. Thấy vậy, Thang Linh Khải cũng đau đầu một phen. Thang Vũ Yên cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá lạnh lùng kiêu ngạo. Vũ Yên, ngươi lui xuống trước đi. Thang Linh Khải khoát tay. Thang Vũ Yên không nói cái gì nữa, xoay người mà đi. Nhạc đệm nhỏ này rất nhanh đã trôi qua. Thang Linh Khải ngồi xuống, cười hàn huyên với Tô Dịch. Đối với Tô Dịch hôm nay đến Thang gia, lão cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên lẫn vui mừng. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch chợt hỏi, ta muốn tìm hiểu từ ngươi một sự kiện. Nói xong, hắn mang chuyện cung Nam Phong, hậu duệ thần Vụ Sơn cung thị nhất tộc tiến vào Thái Thanh giáo tu hành nói ra. Cuối cùng, hắn nói, thần Vụ Sơn cung thị nhất tộc này, chẳng lẽ đã đầu nhập vào Thái Thanh giáo? Thang Linh Khải nói, cái này cũng không phải bí mật gì, sớm từ lúc thời đại tiên vẫn, thần Vụ Sơn cung thị nhất tộc gặp hạo kiếp trùng kích, lâm vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài. Lúc ấy, chính là Thái Thanh giáo ra tay, ở thời khắc mấu chốt giúp cung thị nhất tộc hóa giải tan nạn, hóa nguy thành an, từ đó về sau, cung thị nhất tộc liền bám vào dưới trướng Thái Thanh giáo, mãi tới hôm nay. Tô Dịch ngẩn ra, nói, Thái Thanh giáo tốt bụng như vậy. Ánh mắt Thang Linh Khải vi diệu, hạ giọng nói, đây chỉ là lý do thoái thác lừa gạt người đời. Theo tin tức Thang gia chúng ta tìm hiểu được, lúc thời đại tiên vẫn, cung thị nhất tộc gặp hạo kiếp trùng kích, quả thực loạn trong giặc ngoài. Nhưng Thái Thanh giáo lúc ấy vẫn chưa hỗ trợ, mà là lựa chọn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại. Chỉ thấy Thang Linh Khải tiếp tục nói, lúc ấy, Thái Thanh giáo muốn khiến cung thị nhất tộc thần phục, kết quả bị cung thị nhất tộc kịch liệt phản kháng. Cuối cùng, đại quân Thái Thanh giáo tiếp cận, một hơi mang cung thị nhất tộc vây khốn, chém giết tộc này máu chảy thành sông, thi cốt vô số. Ở trong tàn sát tàn khốc tanh máu này, các tộc nhân còn sót lại của cung thị nhất tộc cuối cùng không chống đỡ được, lựa chọn hướng Thái Thanh giáo thần phục. Từ đó về sau, thần Vụ Sơn cung thị nhất tộc liền thành một thế lực phụ thuộc Thái Thanh giáo, mãi tới hôm nay. Tô Dịch lúc này mới giật mình, khẽ nói, thì ra là thế. Hắn sao có thể không rõ, Thái Thanh giáo vì sao sẽ nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của đối với cung thị nhất tộc. Tất nhiên có liên quan với kiếp trước của mình. Cần biết, cung thị nhất tộc từng cống hiến ở dưới trướng Vương Dạ, chỉ một điểm này đã quyết định, cung thị nhất tộc sẽ bị Thái Thanh giáo thù ghét cùng đả kích. Thang Linh Khải lấy ra một khối tín phù, đưa cho Tô Dịch, nói, đạo hữu, đây là một khối tín phù tham dự thiên thú đại hội. Bằng tín phù này, có thể vào sát ma kết giới bao trùm bên ngoài thiên thú ma sơn. Nếu ở trong hành động gặp nguy hiểm chí mạng, cũng có thể bóp nát tín phù, tự sẽ ngay lập tức từ thiên thú ma sơn dịch chuyển đi ra. Đương nhiên, dù vậy, cũng nhất định, sẽ xuất hiện nguy hiểm không thể tránh khỏi. Dù sao, một khi gặp đánh lén bất ngờ, chỉ sợ ngay cả cơ hội bóp nát tín phù cũng không có. Ở trên thiên thú đại hội trước kia, không thiếu một số nhân vật tiên quân mất mạng, nguyên nhân chính là chưa thể ở lúc gặp được nguy hiểm, ngay lập tức bóp nát tín phù trên người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thang Linh Khải kiên nhẫn giải thích một phen, lại lấy ra một cái áo bào, đưa cho Tô Dịch. Đây là một món đạo bào tơ tằm thiên huyễn băng tàm phun ra luyện chế, có thể che đậy cùng thu liễm khí tức trên người. Chỉ cần mặc vào, tiên vương cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của đạo hữu. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, nói, ngươi ở lúc báo danh cho ta, hẳn sẽ không coi ta là tiên quân đến tham dự đại hội chứ. Thang Linh Khải nhất thời có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, quả thực như thế, dù sao, dựa theo quy củ thiên thú đại hội, chỉ có tiên quân mới có thể tham dự vào. Chẳng qua, theo ý ta, đạo hữu căn bản không cần để ý những thứ này, lấy thực lực của ngươi, thoải mái có thể chém giết tiên quân, cho dù ở sau khi tiến vào thiên thú Ma Sơn, bị người ta nhìn thấu tu vi lại có thể như thế nào. Một đoạn lời, khiến Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Thời điểm trước kia, đều là người tu vi cảnh giới cao, ngụy trang tu vi rất thấp, giả heo ăn thịt hổ. Bây giờ ngược lại, Thang Linh Khải trực tiếp để mình một vũ cảnh tiên nhân đi giả mạo tiên quân, luôn cảm giác có chút là lạ. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không để ý những thứ này. Tu vi cảnh giới cao thấp, trong mắt hắn căn bản không quan trọng. Thang Bảo Nhi lại nhịn không được nói, thúc tổ, vừa rồi tiểu cô đã rõ tiểu ca là tu vi vũ cảnh. Hơn nữa tiểu cô cũng sẽ tham dự thiên thú đại hội, nhỡ đâu. Thang Linh Khải nói, ta lát nữa đi gặp nó, cam đoan khiến nó giữ kín miệng. Kế tiếp, lại nói chuyện phiếm một lát, Thang Linh Khải dẫn theo Tô Dịch cùng nhau rời khỏi, tự mình sắp xếp cho hắn một chỗ ở lại. Sau đó, Thang Linh Khải lúc này mới cáo từ. Trong phòng, Tô Dịch lấy ra ghế mây, thích ý ngồi xuống, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu đánh giá. Ngọc giản là Thang Linh Khải để lại. Trên đó ghi lại danh sách nhân vật tiên quân tham dự thiên thú đại hội lần này. Tổng cộng có 1093 người. Mỗi một tiên quân tên họ, lai lịch, tu vi các tư liệu, đều ghi lại chi tiết ở trong đó. Cung Nam Phong của Thái Thanh Giáo, cũng ở trên danh sách. Tô Dịch như cưỡi ngựa xem hoa vội vàng xem một lần, đang chuẩn bị thu hồi ngọc giản. Đột nhiên đôi mắt nheo lại, chú ý tới một nhân vật tiên quân trên danh sách. Trừ Phách Thiên, tuyệt thế tiên quân của Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung. Hậu duệ thuần huyết của Quỷ Ngưu linh tộc, một trong 10 đại tiên quân Đông Hải, chân truyền đệ tử thứ 7 môn hạ trưởng giáo Bích Tiêu Tiên Cung. Huyền tổ của hắn chính là tuyệt thế đại năng Thí Không Đế Quân. Tiểu tử này thì ra là hậu nhân của Trừ Thần Thông. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nếu bắt giữ Trừ Phách Thiên này, về sau lo gì tìm không thấy tung tích Trừ lão nhi. Thí Không Đế Quân Trừ Thần Thông, một trong một đám tuyệt thế đại năng ở Vĩnh Dạ chi chiến đánh lén Vương Dạ, một vị nhân vật cấp tổ sư của Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung. Đồng thời, bản thân Trừ Thần Thông đến từ Quỷ Ngưu linh tộc. Lúc trước ở chợ Hắc Long, khi Tô Dịch rời khỏi, từng hướng Xích Long đạo quân đề xuất, về sau hắn nếu lúc tới Đông Hải, để Xích Long đạo quân đi theo cùng nhau tới đó. Đó là vì mượn lực lượng thiên phú của Xích Long đạo quân, đi thăm dò tung tích Trừ Thần Thông. Bởi vì ở tiên giới hiện nay, giống Trừ Thần Thông tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo như vậy, vì tránh đi cái gọi là thần họa kia, tất cả đều trốn đi. Mà bây giờ, khi nhìn thấy trên phần danh sách này, vậy mà lại xuất hiện hậu nhân Trừ Thần Thông, tự nhiên đã dẫn tới Tô Dịch chú ý. Lần này trái lại đến đúng rồi, không ngờ không chỉ tìm hiểu được chuyện thần vụ, Sơn Cung thị nhất tộc đầu nhập vào Thái Thanh Giáo, thế mà còn có cơ hội nhìn thấy hậu nhân của Trừ Lão Nhi. Tô Dịch sờ cằm, lâm vào suy nghĩ. Thất thúc, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, thế mà để một vũ cảnh tiên nhân giả mạo tiên quân, tham gia thiên thú đại hội. Thang Vũ Yên kinh ngạc, trợn to đôi mắt đẹp. Nghe được an bài của Thang Linh Khải, nàng thiếu chút nữa cũng hoài nghi nghe lầm. Thang Linh Khải vẻ mặt nghiêm túc nói, Vũ Yên, trở về sau ta tự sẽ giải thích nguyên do trong đó cho ngươi, nhưng bây giờ, ngươi phải phối hợp, không thể tiết lộ việc này. Thang Vũ Yên chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, nói, thất thúc, ngươi an bài như vậy, chẳng lẽ là muốn để hắn đi chịu chết? Sắc mặt Thang Linh Khải trầm xuống, lấy ra một cái bí phù màu vàng đậm, nói, ngươi nhận ra vật này hay không? Đôi mắt Thang Vũ Yên co lại, giật mình nói, đây, chẳng lẽ là lệnh bài bên người Kim Hồng lão tổ? Không sai. Ánh mắt Thang Linh Khải thâm trầm, nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện an bài thẩm mục tham gia thiên thú đại hội, được Kim Hồng lão tổ tán thành, hơn nữa lão nhân gia cũng đã dặn dò, không thể tiết lộ ra ngoài việc này. Kim Hồng lão tổ, một vị tiên vương bối phận cực kỳ cổ xưa của cổ tộc Thang Thị, chỉ thiếu một bước liền có thể chứng đạo thái cảnh. Đến đây, Thang Vũ Yên mới ý thức được, chuyện này không tầm thường. Chỉ là, trong lòng nàng hãy còn hoang mang, thẩm mục này rốt cuộc lai lịch thế nào, thế mà khiến Kim Hồng lão tổ sớm lánh đời không ra cũng bị kinh động. Vũ Yên, lúc trước ngươi đã ở trước mặt thẩm đạo hữu mất cấp bậc lễ nghĩa, chờ sau khi thiên thú đại hội lần này bắt đầu, ngươi nếu không thể phạm sai lầm tương tự nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thang Linh Khải ôn hòa dặn dò. Hơn nữa, ta hy vọng ngươi ở trên thiên thú đại hội, có thể theo Tô đạo hữu cùng nhau hành động. Thang Vũ Yên nhíu mày. Nói, thất thúc, ngươi đây là muốn bảo ta che chở hắn, cam đoan hắn an toàn. Thang Linh Khải sửa đúng nói, sai rồi, ta là bảo ngươi nghe theo Thẩm Mục an bài làm việc, nếu có khả năng, tốt nhất có thể nói gì nghe nấy, chỉ theo Thẩm Mục làm chủ, sai đâu đánh đó. Thang Vũ Yên, nàng ngây cả người, không dám tưởng tượng, thất thúc nhân vật thế hệ trước bực này, sao có thể nói ra lời như vậy. Để mình một tuyệt thế tiên quân, đối với một vũ cảnh tiên nhân nói gì nghe nấy. Quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Lại thấy Thang Linh Khải tiếp tục nói, ngươi đi theo bên người hắn, cũng không lo gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, nếu có thể kết một thiện duyên với hắn, về sau cam đoan ngươi hưởng thụ vô cùng. Thang Vũ Yên, nàng ngây dại rồi, thật lâu nói không nên lời. Kết thiện duyên với một vũ cảnh tiên nhân, về sau còn hưởng thụ vô cùng. Điên rồi à? Thang Linh Khải nhìn chằm chằm Thang Vũ Yên, nói, nhìn ra được. Người nhất thời rất khó tin tưởng lời ta nói, mặc kệ như thế nào, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, chuyện này, với cổ tộc Thang thị chúng ta mà nói, cũng là việc lớn cực kỳ quan trọng, nhất định không thể chậm trễ. Thang Vũ Yên hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh, nói, thất thúc, có thể cho ta một lý do hay không? Thang Linh Khải nói, về sau lại nói cho ngươi? Thang Vũ Yên, 5 ngày sau, Thiên Thú Ma Sơn xa xa, trên một tòa đạo đàn cổ xưa, ông, theo một đợt gợn sóng không gian nổi lên. Một chiếc bảo thuyền từ trên tòa đạo đàn đó ngang trời đi ra, chợt hóa thành kích thước vạn trượng. Sau đó, rất nhiều bóng người lục tục từ trên bảo thuyền lao ra. Cầm đầu, là một đám nhân vật cấp tiên vương, phân biệt đến từ cổ tộc Thang Thị, Thái Thanh Giáo, Thái Nhất Giáo, Liên Hoa Tự các thế lực đầu sỏ. Theo sát sau, là hơn 1.000 nhân vật tiên quân sắp sửa tham dự thiên thú đại hội lần này. Tô Dịch cũng ở trong đó. Hắn mặc một bộ đạo bào màu đen đơn giản. Búi tóc đạo sĩ, diện mạo tầm thường, khí tức trên người nội liễm, hoàn toàn không thấy chút tu vi dao động nào. Một bộ đạo bào kia trên người, cũng là pháp bảo do Thiên Huyễn Băng Tàm Ti luyện chế, có thể tùy tiện biến ảo thành các loại kiểu dáng. Đó chính là Thiên Thú Ma Sơn. Một cấm địa hung ác sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã bị người đời nói tới mà biến sắc. Có người khẽ nói, nơi xa, thiên địa tối tăm, vắt ngang một dãy núi kéo uốn lượn, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Trên dãy núi, sét chớp lóe lên, sát vụ bốc hơi, trực tiếp giống như một phương xâm la ma vực. Đối với người đời mà nói, đó là cấm địa hung ác, dấu yêu ma không đếm xuể, nhưng đối với chúng ta mà nói, nơi đó là vùng đất cơ duyên, cất giấu vô số tạo hóa. Có người bẻ tay, rất chờ mong. Cướp đoạt cơ duyên, cũng phải xem năng lực của mình. Trên thiên thú đại hội trước kia, có không ít tiên quân mất mạng. Có người vẻ mặt lạnh lùng, một câu, khiến trong lòng rất nhiều người rùng mình. Tô Dịch cũng đang đánh giá Thiên Thú Ma Sơn nơi xa. Thời điểm kiếp trước, hắn chưa từng tham gia Thiên Thú Đại Hội, nhưng đối với Thiên Thú Ma Sơn này cũng có nghe nói. Nghe nói, dưới núi này từng mai táng thi hài rất nhiều tiên thiên thần ma, ngay cả trong dãy núi cũng nhuộm đẫm máu tươi thần ma, dẫn tới núi này quanh năm bao phủ ở, trong sát vụ đủ để ăn mòn thể phách tiên nhân. Ở chỗ sâu trong Thiên Thú Ma Sơn, cũng có rất nhiều yêu ma hung ác chiếm cứ, rậm rạp, giết không hết. Hang ổ một ít yêu ma khủng bố chiếm cứ. Càng bị liệt vào cấm khu không thể tới gần. Chẳng qua, Thiên Thú Ma Sơn tuy hung hiểm, nhưng cũng chôn giấu rất nhiều bảo vật bên ngoài khó gặp, như là thần dược, thần tài vân vân. Dù là săn giết những yêu ma này, cũng có thể đạt được lợi ích khó tưởng tượng. Ở trong mắt người tu tiên, những yêu ma này toàn thân đều là bảo vật, xương khớp, da, răng, tạng phủ, móng vuốt. Tất cả đều là thần tài tuyệt hảo. Trong cơ thể một ít yêu ma ngưng tụ ma hạch cùng với máu, càng là tài liệu luyện dược hiếm lạ. Mục đích của Thiên Thú Đại Hội chính là săn giết yêu ma trong Thiên Thú Ma Sơn. Bằng vào săn giết yêu ma thu hoạch ma hạch để bình định thành tích của từng tiên quân. Cuối cùng, ở lúc Thiên Thú Đại Hội kết thúc, tiên quân thành tích trong 10 hạng đầu đều có thể đạt được một phần thưởng hậu hĩnh, hơn nữa xếp càng cao, phần thưởng lại càng lớn. Chẳng qua, mục đích Tô Dịch lần này đến, một là tìm kiếm một bí cảnh từ thời kỳ Thái Hoang kéo dài tới nay, hai là tìm kiếm một cơ hội chứng đạo đột phá cảnh giới. Đối với có thể ở trên Thiên Thú Đại Hội lần này có thể lấy được thành tích, như thế nào cũng không để ý. Thẩm Mục, thất thúc nói bảo ta ở sau khi tiến vào Thiên Thú Ma Sơn, nghe ngươi an bài nhiều hơn, chẳng qua, theo ý ta, ngươi vẫn là nghe theo an bài của ta thì tốt hơn. Đột nhiên, Thang Vũ Yên tới gần, khuôn mặt xinh đẹp kia tràn đầy lạnh lẽo, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Dịch cười cười, nói, ngươi biết một bí cảnh từ thời kỳ Thái Hoang, tồn tại kéo dài kia ở nơi nào của Thiên Thú Ma Sơn hay không? Đương nhiên biết. Thang Vũ Yên không cần nghĩ ngợi, ở trước khi tham dự đại hội lần này, ta đã từng lật xem rất nhiều sách cổ, từ chỗ trưởng bối tông tộc từng tìm hiểu chuyện mỗi một lần thiên thú đại hội, đối với tình huống trong Thiên Thú Ma Sơn cũng rõ như lòng bàn tay. Trong lời nói mang theo một sự tự phụ cùng ngạo nghễ. Tô Dịch nói, được, vậy cứ quyết định như thế. Mắt thấy hắn phối hợp như thế, vẻ mặt Thang Vũ Yên dịu đi không ít. Nàng lấy ra một tấm bí phù, đưa cho Tô Dịch, nói, chờ sau khi tiến vào Thiên Thú Ma Sơn, bằng vào phù này, có thể ngay lập tức tìm được ta. Nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày, phải hội hợp với ta. Tô Dịch tùy tay tiếp nhận. Thiên Thú Ma Sơn rất đặc thù, bao trùm ở trong một luồng lực lượng sát vụ kết giới. Chỉ có bọn họ những người tham dự Thiên Thú Đại hội này, bằng vào tín phù được phát, mới có thể xuyên qua một mảng sát vụ kết giới đó, bị dịch chuyển đến trong khu vực ngoại vi Thiên Thú Ma Sơn. Về phần Thang Vũ Yên tặng cho khối bí phù này, chỉ là vì thuận tiện liên hệ hội hợp. Khi nói chuyện với nhau, mọi người đã ở dưới những tiên vương kia dẫn đầu, tới trong một đàn tràng thật lớn ở cách Thiên Thú Ma Sơn không xa. Ở nơi này, ánh mắt Tô Dịch đảo qua, rất nhanh đã đặt ở trên thân một người. Người này bóng dáng gầy gò cao ráo, râu tóc như dựng đứng, khí tức hung hãn, lưng đeo một cây chiến mâu, một đôi mắt khi khép mở, khiếp người giống như một đôi đèn vàng. Lực lượng khí huyết khủng bố đó, áp bách hư không phụ cận hắn cũng đang run rẩy. Cả người giống như một vị man thần phách thiên tuyệt địa. Rất nhiều tiên quân đều tránh đi xa xa, không dám tới gần bên cạnh người này. Căn bản không cần người khác chỉ điểm, chỉ từ trong lực lượng khí huyết kia, khiến Tô Dịch nhận ra, người này là Trừ Phách Thiên, tuyệt thế tiên quân của Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung. Đồng thời, cũng là con cháu của Thí Không Đế Quân Trừ Thần Thông. Giống như phát hiện ánh mắt của Tô Dịch, ánh mắt Trừ Phách Thiên theo đó nhìn qua. Một cái chớp mắt đó, một uy áp bá đạo, hung dữ, cũng đập vào mặt Tô Dịch. Chẳng qua, tựa như cảm giác Tô Dịch cũng không phải nhân vật gì đáng giá chú ý, Trừ Phách Thiên rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, thầm nghĩ trong lòng, khí thế trên thân tiểu tử này cũng có chút tương tự với Trừ Lão Nhi, bá đạo mãnh liệt, hung hãn dữ tợn. Rất nhanh, Tô Dịch thấy được Cung Nam Phong. Người này mặc một bộ áo bào vàng, đầu đội mũ miện, khuôn mặt như thanh niên, thể trạng khỏe mạnh thon dài. Tùy ý đứng ở nơi đó, một thân khí tức nối tiếp trời đất, trầm ngưng như núi. Ở trong một đám tiên quân, giống như hạc trong bầy gà. Đạo hạnh trái lại rèn luyện đủ hùng hậu vững chắc, tinh khí thần viên mãn như một, cũng không thể là một vị tuyệt thế tiên quân có thể nổi tiếng tiên giới. Tô Dịch liếc một cái, liền nhìn ra một ít chi tiết của Cung Nam Phong. Chờ vào Thiên Thú Ma Sơn, tìm một cơ hội phải tán gẫu với người này một chút. Hắn đối với chuyện Thần Vũ Sơn cung thị nhất tộc đầu nhập vào Thái Thanh Giáo, vẫn như cũ có không ít nghi hoặc. Đã đến giờ, các ngươi có thể tới Thiên Thú Ma Sơn. Bỗng nhiên, một vị tiên vương cổ tộc Thang Thị trầm giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp nơi, tuyên bố Thiên Thú Đại hội một lần này mở ra màn che. Nhất thời, các tiên quân ở đây đều gào thét lao lên, hướng về Thiên Thú Ma Sơn xa xa lao đi. Nhất định nhớ kỹ lời của ta, trong vòng 3 ngày phải hội hợp với ta, nếu không, cũng đừng trách ta không chiếu cố ngươi. Thang Vũ Yên trước khi xuất phát, còn cố ý truyền âm, nhắc nhở Tô Dịch một câu. Đối với Thang Vũ Yên nhắc nhở, Tô Dịch cười trừ. Hắn cũng triển khai hành động, hướng về Thiên Thú Ma Sơn xa xa lao đi. Rất nhanh, bóng người bọn họ những tiên quân này, lục tục xuyên qua sát vụ kết giới bao trùm ở quanh Thiên Thú Ma Sơn kia, biến mất không thấy. Mà trong mảng đàn tràng đó, một đám tiên vương cùng các đại nhân vật của các thế lực tiên đạo thì phân biệt ngồi dự thính. Thiên Thú Đại hội lần này, kỳ hạn là 1 tháng. Nhìn như dài lâu, nhưng đối bọn họ các nhân vật tiên đạo bế quan một lần, liền động cái lấy 100 năm ngàn năm, để tính mà nói, thì không đáng kể chút nào. Chỉ hy vọng, Vũ Yên nhớ kỹ trong lòng đoạn lời đó của ta, tuyệt đối đừng làm bậy. Trong lòng Thang Linh Khải lẩm bẩm. Đến, quy củ cũ, bắt đầu đặt cược, đoán xem ai chính là kẻ đứng đầu Thiên Thú Đại hội lần này. Một vị tiên vương cười to ha ha, sốt ruột khó dằn nổi nói, một lần này, ta đặt Thái Nhất Giáo ông Trường Phong có thể lấy được hạng nhất. Liền cực một cây bảo dược cấp tiên vương. Nhất thời, các tiên vương kia đều bừng bừng hứng thú bắt đầu đặt cược. Ở trên Thiên Thú Đại hội trước kia, đều sẽ có đặt cược tương tự trình diễn, ai có thể đoán đúng nhân vật tiên quân nào có thể trở thành hạng nhất, người đó coi như thắng lợi. Người cược thắng, có thể chia cắt tiền đặt cược hậu hĩnh kia. Một lần này cũng không ngoại lệ. Ta đặt cược Liên Hoa Tự Chuyết Vân có thể lấy được hạng đầu, kẻ này trời sinh tuệ căn, lúc thiếu niên đã có mỹ dự Phật tử trời sinh, cho tới bây giờ đã là nhân vật đỉnh cao nhất trong tiên quân, từng được thần cơ các đánh giá là uy thắng La Hán, tài kinh Phật Đà. Ta đặt cược Thái Thanh Giáo Cung Nam Phong, kẻ này không đơn giản, bản thân chính là hậu duệ Thần Vũ Sơn cung thị nhất tộc, thiên phú dị bẩm, thiên phú nghịch thiên, lại bái Huyết Tiêu Tử trưởng giáo Thái Thanh Giáo làm sư phụ, một thân tu vi tiên quân cấp bậc đại viên mãn sâu không lường được. Ta đặt Sầm Bạch Lý, ta đặt Phí Trinh, ta đặt Trừ Phách Thiên. Những tiên vương kia lục tục lấy ra các loại bảo vật quý hiếm, ùn đặt cược. Ngay cả các đại nhân vật tiên đạo ở đây, cũng nhịn không được trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, tham dự đến trong đặt cược. Thang Linh Khải thấy vậy, trong lòng lại cười khẩy một phen. Đổi làm Tô Dịch nếu không tham dự Thiên Thú Đại hội, nhân vật các tiên vương này đặt cược, quả thực mỗi người đều có cơ hội nhắm tới hạng nhất. nhưng có Tô Dịch, nhất định sẽ trình diễn biến số lớn chưa biết được. Thang huynh, ngươi vì sao không chơi một ván? Một vị đại nhân vật cười hỏi. Thang Linh Khải vốn không muốn tham dự, nhưng nghĩ chút, vẫn là không nhịn được, đáp ứng nói, lần này, ta muốn phân biệt đặt cược, cũng không tin không thể thắng một ván. Nói xong, hắn phân biệt đặt cược ở trên Thang Vũ Yên, Thẩm Mục Vân Vân cả thảy 5 cái tên. Làm như vậy, cũng là muốn phân tán sức chú ý của các đại nhân vật ở đây, sợ bị người ta nhìn ra, hắn thật sự muốn đặt, thật ra chỉ có một mình Tô Dịch hôm nay lấy thân phận thẩm mục này hành động. Rất nhanh, các tiên vương kia lại nói đến chuyện có liên quan với một bí cảnh tồn tại từ thời kỳ Thái Hoang kia. Cũng không biết trong bí cảnh đó rốt cuộc cất giấu cơ duyên như thế nào. Hẳn là có liên quan với tiên thiên thần ma thời kỳ Thái Hoang. Theo sách cổ ghi lại, thời kỳ Thái Hoang chính là thần ma tung hoành thiên hạ. Một ít thần ma sinh ra ở trong hỗn độn, từ một ngày ngang trời xuất thế, đã có được thực lực hái sao đuổi trăng, thông thiên cái địa. Không sai, hẳn là như thế, một ít tiên thiên thần ma khủng bố, thậm chí có thể so với nhân vật thái cảnh đặt chân đỉnh tiên đạo. Không chỉ như vậy, nghe nói ở thời kỳ Thái Hoang, một ít tiên thiên thần ma thậm chí bước lên con đường phong thần, trở thành thần thật sự. Tóm lại, bí cảnh kia tất nhiên không đơn giản. Đáng tiếc, chỉ có nhân vật tiên quân mới có cơ hội tiến vào trong đó. Nghe những nghị luận này, Thang Linh Khải lại nhớ tới Tô Dịch. Theo hắn biết, Tô Dịch lần này sở dĩ tham dự Thiên Thú Đại Hội, chính là hướng về một tòa Thái Hoang bí cảnh kia mà đến. Thiên Thú Ma Sơn, khu vực ngoại vi. Trên một mảng hoang nguyên không có một ngọn cỏ, trên trời sát vụ tràn ngập, mặt đất hiện ra màu đỏ sậm khô cạn, như từng bị máu tươi ngâm. Một trận gió gào thét đi qua, mang đến một đợt khí tức mục nát gay mũi. Vù, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Ánh mắt hắn nhìn quanh bốn phía, thoáng cảm ứng, nhíu mày. Sát khí thật nặng. Trong thiên địa này, giống như lắng đọng khí tức huyết sát vạn cổ chưa tan, đủ để ăn mòn khí huyết cùng hồn phách tiên nhân. Nếu ở lại nơi đây lâu, dù là tiên quân cũng chịu không nổi, sẽ bị khí tức huyết sát ảnh hưởng thần trí, cực dễ dàng lâm vào trong trạng thái điên cuồng như ma. Địa phương quỷ quái này, sợ là giấu không ít yêu ma lấy khí huyết sát mà sống. Tô Dịch thầm nghĩ. Đang suy nghĩ, trong khu vực phụ cận, có gợn sóng không gian lục tục nổi lên, sau đó lộ ra bóng người một rồi lại một nhân vật tiên quân. Mọi người phân tán ở khu vực khác nhau, nhưng khi nhìn nhau, đều tràn ngập cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không khí cũng lặng yên trở nên căng thẳng. Ở bên ngoài, bọn họ có lẽ có thể tự báo danh hiệu, hàn huyên cùng kết bạn lẫn nhau. Nhưng ở Thiên Thú Ma Sơn này, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, ở lúc tranh đoạt cơ duyên, thậm chí sẽ không chút khách khí hạ tử thủ. Các vị, ta chính là truyền nhân Thái Nhất giáo Mã Côn, cống hiến ở dưới trướng ông Trường Phong sư huynh, ai nếu bằng lòng gia nhập trận doanh chúng ta, có thể cùng nhau hành động với Mã Mỗ. Bỗng nhiên, một nam tử mặc đạo bào xanh đen mở miệng, Mã Mỗ không dám cam đoan cái khác, ít nhất có thể cam đoan, khi gặp nguy hiểm, mọi người có thể cùng tiến cùng lui. Ngoài ra, nếu đạt được cơ duyên, cũng sẽ phân phối công bằng. Một đoạn lời, khiến toàn trường xôn xao một trận. Mã Côn đạo huynh, lời này thật sao? Có người không khỏi hỏi. Mã Côn vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, ngươi không tin được ta, chẳng lẽ còn có thể không tin được danh tiếng Thái Nhất giáo ta? Ngươi có thể yên tâm, Thái Nhất giáo chúng ta sẽ không làm những chuyện mượn cối xay giết lừa, qua sông đoạn cầu. Được, ta nguyện cùng nhau hành động với đạo huynh. Tính ta một suất. Nhất thời, mấy nhân vật tiên quân đáp ứng. Ánh mắt Mã Côn đảo qua người khác, thản nhiên nói, cơ hội chỉ có một lần, các vị nếu cứ thế bỏ qua, ở trong hành động sau này, khi chúng ta lại gặp lại, chỉ sợ chính là đối thủ rồi. Một số người khẽ biến sắc, rất nhanh, lại có hai tiên quân lựa chọn gia nhập trận doanh của Mã Côn. Các vị, tự giải quyết cho tốt. Mã Côn cười cười, dẫn theo các tiên quân kia xoay người mà đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, một nam tử áo bào xám không khỏi cười lạnh nói, hợp tác với Thái Nhất giáo, đâu có thể nào kiếm được lợi ích. Sợ là ngay cả ngụm canh cũng không được uống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cái này còn tính là nhẹ, nếu gặp nguy hiểm không thể đoán trước, các đạo hữu gia nhập trận doanh Thái Nhất giáo, sợ là sẽ trở thành kẻ chết thay. Đột nhiên, có người đề nghị, các vị, nếu không chúng ta cùng nhau hành động như thế nào, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Được, nhưng cần bàn bạc quy củ trước. Đây là tất nhiên. Nhất thời, một ít tiên quân bắt đầu bắt chuyện. Thẩm mục đạo hữu, ngươi nguyện cùng nhau hành động với chúng ta hay không? Có người chủ động hướng Tô Dịch phát ra lời mời. Không. Tô Dịch lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Rất nhanh, bóng người tuấn tú của hắn biến mất ở trên hoang nguyên. Tên kia cũng không phải tuyệt thế tiên quân, thế mà muốn một mình hành động, cái đó so với tìm chết có gì khác nhau. Có lẽ, hắn là căn bản không rõ Thiên Thú Ma Sơn này là nguy hiểm cỡ nào. Theo ta biết, dù là các tuyệt thế tiên quân kia, mỗi người đều triệu tập rất nhiều trợ thủ, không dám khinh thường. Mọi người nghị luận, cho rằng Tô Dịch một mình hành động, quả thực cũng không khác gì tìm chết. Cần biết, ở trên mỗi một lần thiên thú đại hội trong quá khứ, phàm là nhân vật hành động một mình, không có gì ngoài hai kết cục. Hoặc là sớm bị đào thải, hoặc là chết ở trong thiên thú ma sơn này. Chỉ sau nửa canh giờ, Tô Dịch một mình hành động, gặp một đàn nhện ma màu máu. Mỗi một con đều to như cối xay, toàn thân đỏ đậm, khí tức hung tàn thô bạo, có thể so với tiên quân thánh cảnh sơ kỳ, chừng hơn 30 con. Chúng nó ẩn nấp ở sâu trong lòng đất, đột ngột giết ra, tạo thế xúm lại, bổ nhào về phía Tô Dịch. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, đám nhện ma màu máu này há mồm phun ra tấm lưới lớn lửa ma màu máu, che cả bầu trời, chồng chất từng tầng, hoàn toàn không có bất cứ góc chết nào, làm người ta tránh cũng không thể tránh được. Căn bản không cần hoài nghi, một khi bị nhốt, sẽ ngay lập tức trở thành món ăn của lũ nhện ma này. Keng, Tô Dịch phất tay áo bào, tiếng kiếm ngân vang vọng cửu thiên, một đám mưa kiếm bắn phá thập phương. Trong tích tắc, đã tàn sát hết hơn 30 con nhện ma kia. Mưa máu tầm tã, mảnh xác tung bay. Làm người ta kinh hãi là, máu của lũ nhện ma này ẩn chứa lực lượng ăn mòn đáng sợ, ở lúc tung bay, ăn mòn vỡ nát hư không phụ cận, tầng đá trên mặt đất cũng bị hòa tan. Chẳng qua, cái này tự nhiên không thương tổn được Tô Dịch. Hắn cũng chưa đi né tránh, khi chỗ máu đó bay tới, đã bị lực lượng đại đạo quanh thân hắn dễ dàng hóa giải. Rất nhanh, Tô Dịch từ nơi đây sưu tập được 2 viên ma hạch, đều có kích thước bằng hạt đào, toàn thân màu vàng nhạt, bên trong ẩn chứa một luồng huyết khí tinh thuần kinh người, loáng thoáng, còn quanh quẩn những tia lực lượng thần tính. Giống như loại bảo vật này, đã có thể làm thuốc, cũng có thể luyện khí, ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy. Hơn 30 con nhện ma, chỉ có 2 con luyện ra ma hạch. Tô Dịch giật mình. Chưa nói là thất vọng, nơi này dù sao cũng là khu vực ngoại vi thiên thú ma sơn. Thu hồi ma hạch, Tô Dịch lần nữa lên đường. Ở trong tay hắn nắm một khối bí phù, đó là Thang Vũ Yên tặng cho, cảm ứng khí tức trên bí phù, khiến Tô Dịch đại khái phân biệt ra một phương hướng, bước về phía trước. Không bao lâu, nơi xa xa truyền đến một đợt tiếng nổ kinh thiên động địa, một làn sóng lửa dung nham dựng lên ngút trời, chiếu sáng lên bầu trời u ám kia chói mắt. Đó là một cái hồ nham thạch nóng chảy lớn, đang kịch liệt sôi trào bùng nổ. Thần dị là, giữa cái hồ lớn nham thạch nóng chảy, vậy mà lại sinh ra một cây hoa sen băng trắng như tuyết, ở trong dung nham tuôn trào lay động khoai sắc, phun trào ra hào quang tựa như ảo mộng. Một cây hoa sen băng mà thôi, lại dẫn tới cả hồ nham thạch nóng chảy lớn sôi trào bùng nổ, trời rung đất chuyển. Đây không thể nghi ngờ là một cây thiên tài địa bảo cực hiếm thấy. Rất nhiều tiên quân đã nghe tiếng mà hành động, ùn ùn tới bên hồ nham thạch nóng chảy lớn này, ánh mắt sáng quắc, dục dịch. Tô Dịch cũng đã đến, liếc một cái liền nhìn ra, đây là một cây bảo dược bên ngoài khó gặp, tên gọi U Hỏa Băng Liên, giá trị vô lượng, đối với rèn luyện lực lượng thần hồn cùng thể phách có lợi ích không thể đo lường. Chẳng qua, tất cả mọi người đều chưa hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, hồ nham thạch nóng chảy lớn kia rất nguy hiểm, tràn ngập khí tức hủy diệt đáng sợ. Đột nhiên, một nam tử áo bào ngọc xuất hiện ở cách Tô Dịch không xa, mỉm cười mở miệng, vị bằng hữu này hỗ trợ, đi mang cây tiên dược kia tới đây cho ta. Nam tử nói chuyện, thân thể thon dài, mặc áo lam, trên mặt mang theo nụ cười. Thái độ của hắn rất ôn hòa, chỉ là nhìn như đang thương lượng, thực ra chính là bảo Tô Dịch đi mạo hiểm, thay hắn hái tiên dược, mà hắn ngồi mát ăn bát vàng. Ở phía sau hắn, còn 2 nhân vật tiên quân đi theo, ánh mắt đều chăm chú vào trên người Tô Dịch, ánh mắt nghiền ngẫm. Tô Dịch liếc nam tử áo lam kia một cái, không bận tâm nói, ta nếu không giúp thì sao? Nam tử áo lam cười lên, nói, không, ngươi không giúp cũng phải giúp. Lời nói lộ ra ý tứ hàm xúc không cho phép làm trái. Nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai thê lương, một nhân vật tiên quân xâm nhập hồ nham thạch nóng chảy lớn, ý đồ đi hái lấy một đóa u hỏa băng liên kia, kết quả bị một mảng dung nham sôi trào quét trúng thân thể ngay lập tức bốc cháy lên. Thời khắc mấu chốt, người này trực tiếp bóp nát tín phù trên người, lúc này mới chưa bị cuốn vào trong hồ nham thạch nóng chảy lớn kia, nhưng cả người hắn thì bị một mảng lực lượng không gian quy tắc cuốn theo, biến mất không thấy. Thế này đã tương đương là bị đào thải ở trên thiên thú đại hội lần này. Một màn này, kích thích tiên quân khác ở phụ cận đều biến sắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam tử áo lam cũng nhíu nhíu mày, sau đó cười nói với Tô Dịch, yên tâm đi đi, chúng ta giúp người hộ pháp, cam đoan sẽ không để ngươi gặp nạn. Hai vị tiên quân khác cũng gật gật đầu, vẻ mặt trêu tức. Lúc trước, bọn họ đã chú ý tới, Tô Dịch là một mình hành động, hơn nữa gương mặt xa lạ, căn bản không thèm để ý, lúc này mới dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Bức bách Tô Dịch giúp bọn họ mạo hiểm. Tô Dịch cười cười, trực tiếp ra tay. Bước ra một bước, bàn tay như móng vuốt rồng ngang trời, chụp vào cổ nam tử áo lam. Đơn giản trực tiếp. Nam tử áo lam nhìn như nhàn nhã, thực ra sớm làm tốt chuẩn bị ra tay. Một cái chớp mắt đó khi Tô Dịch ra tay, trong con ngươi hắn thậm chí hiện lên một mảng châm chọc. Giống như sớm đoán ra Tô Dịch sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Thẳng đến lúc Tô Dịch vung trưởng chộp tới, nam tử áo lam quát to một tiếng, trên người bùng nổ ra hào quang màu bạc đáng sợ, đánh ra một quyền. Rắc, mưa máu bắn tung tóe. Cánh tay phải của nam tử áo lam tan vỡ nổ tung từng tấc, mà cổ hắn thì bị Tô Dịch nháy mắt nắm ở trong tay. Nụ cười của hai tiên quân kia đọng lại, đều chấn động. Nam tử áo lam chính là tiên quân thánh cảnh đại viên mãn, đạo hạnh tuy không thể so với các tuyệt thế tiên quân kia, cũng thuộc loại nhất lưu thế gian. Ai có thể tưởng tượng, hắn lại trong nháy mắt, đã bị trấn áp bắt sống. Chuyện gì cũng từ từ, còn xin các hạ đừng tức giận, ta nguyện bồi tội cùng bồi thường. Nam tử áo lam run giọng nói. Hắn sắc mặt trắng bệch, trán toát ra mồ hôi lạnh, ý thức được đá trúng tấm sắt rồi, trực tiếp nhận mình nhát gan. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, bây giờ, ngươi cũng giúp ta một việc, đi mang cây tiên dược kia về đây. Nói xong, hắn nâng tay ném nam tử áo lam về phía hồ nham thạch nóng chảy lớn. Không. Nam tử áo lam kêu sợ hãi, bóng người còn ở giữa không trung, muốn chạy trốn, nhưng đã chậm một bước. Một mảng nham thạch nóng chảy chói mắt thổi quét ra, trực tiếp bao trùm nam tử áo lam. Nháy mắt mà thôi, hắn máu thịt khô héo, thiêu đốt, nhanh chóng biến thành tro tàn, thân thể thần hồn đều hủy diệt. Sao chết rồi? Có người kêu sợ hãi. Hắn chưa bóp nát tím phù sao? Một màn này cũng khiến một ít tiên quân khu vực phụ cận chú ý, đều không khỏi sợ hãi. Mà Tô Dịch thì thưởng thức một khối tím phù trong tay. Lúc trước ở ngay sau khi bắt giữ nam tử áo lam kia, hắn liền thu đi tím phù đối phương nắm trong tay trái, lúc này mới có một màn bây giờ trình diễn. Đi! Hai tiên quân kia đi theo nam tử áo lam xoay người bỏ chạy. Hoàn toàn không thể tưởng tượng, kẻ lần này trêu chọc vào là một nhân vật dữ dằn như thế nào, động tử thủ, đáng sợ khiến lòng người run sợ. Nhưng còn ở nửa đường, một mảng cầu vòng thổi quét tới, quét về phía hai người này. Là Tô Dịch đã ra tay. Cũng đã hạ sát thủ, hắn làm nào sẽ cho đối phương cơ hội. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến, hai người kia thế mà đều không phản kháng, sau khi phát, hiện nguy hiểm, không chút do dự bóp nát tím phù, bị một mảng không gian quy tắc dịch chuyển ra khỏi mảng thiên địa này. Chạy trái lại rất nhanh. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, không chú ý nữa, tùy ý tựa như là một chuyện rất tầm thường. Nhưng ở khu vực phụ cận hồ nham thạch nóng chảy lớn, ánh mắt các tiên quân kia nhìn về phía Tô Dịch đều thay đổi, mang theo nét kiêng kỵ. Hồ nham thạch nóng chảy lớn quay cuồng, càng thêm rung chuyển. Mà một cây u hỏa băng liên kia ở trung tâm hồ, thì bắt đầu hướng về phía dưới hồ lớn biến mất. Thấy vậy, Tô Dịch không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay. Hắn dịch chuyển hư không, trực tiếp triệu ra bổ thiên lô. Ông! Trong bổ thiên lô phóng ra phù văn màu tím rực rỡ, xây dựng thành một tấm lưới lớn, trong một hành động bao trùm một cây u hỏa băng liên kia. Ầm ầm! Một mảng sóng dung nham dựng lên ngút trời, vỗ về phía Tô Dịch. Nhưng theo Tô Dịch phất tay áo bào, dễ dàng đánh tan tiêu tán tất cả dung nham có thể mang nhân vật tiên quân, đốt thành cho tàn kia. Mà lúc này, mắt thấy bổ thiên lô đã mang một cây u hỏa băng liên kia thu hồi, dị biến chợt dâng lên. Toàn bộ hồ dung nham lớn hoàn toàn sôi trào, giống như núi lửa bùng nổ, sóng lửa ngút trời, hòa tan cả hư không. Tiên quân phụ cận đều hoảng sợ, ùn ùn tránh lui. Mà Tô Dịch ở trên không hồ nham thạch nóng chảy lớn, thì đứng mũi chịu sào. Chẳng qua, hắn không chút kinh hoàng, tay phải điểm một phát ở trên không, bổ thiên lô ông một tiếng chảy xuôi ức vạn hào quang màu tím, bao phủ cả người hắn trong đó, chặn làn sóng nham thạch nóng chảy kia trùng kích, không tổn hao gì. Nhưng một cái chớp mắt này, một đạo hắc quang như giải lụa từ đáy hồ lao ra, như tia chớp, bắn nhanh về phía Tô Dịch. Ầm, hào quang màu tím bổ thiên lô phóng ra cũng bị xuyên thủng, mà một mảng hắc quang kia thì thẳng tắp đâm về phía Tô Dịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một con rắn đen bộ dáng quái dị, chỉ to bằng ngón cái, đầu rắn như mũi rùi nhọn, miệng mọc đầy răng nhọn nhỏ bé dày đặc, dưới cằm có râu quai nón tung bay. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy động tác của hắn, nháy mắt đã nắm lấy đầu con rắn đen này, theo đầu ngón tay phát lực, rắn màu đen bộ dáng quái dị này nhất thời bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích nữa. Mà lúc này, bổ thiên lô đã thành công thu hồi một cây u hỏa băng liên kia. Cả hồ nham thạch nóng chảy lớn rung chuyển, cũng theo đó yên lặng xuống. Toàn trường yên tĩnh, các tiên quân sớm tránh ở xa xa, đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Kẻ mặc đạo bào kia rốt cuộc là ai? Vậy mà lại mạnh đến mức như thế? Ở lúc mọi người rung động, Tô Dịch đang đánh giá một con rắn đen kia. Trong cơ thể nghiệt xúc này vậy mà lại ẩn chứa một luồng huyết mạch ba xà, thực lực đủ có thể so với tiên quân đứng đầu trình độ đại viên mãn, cũng không biết ma hạch ngưng kết trong cơ thể như thế nào. Tô Dịch nâng tay ném con rắn đen kia vào bổ thiên lô, xoay người đang muốn rời khỏi. Xẹt! Một mũi tên sắc bén bá đạo chợt xé nát không gian, bùng nổ giết tới, nhanh như tia chớp, tràn ngập uy năng như hủy thiên diệt địa. Lực đạo đáng sợ cỡ đó, đủ có thể uy hiếp đến bất cứ tiên quân nào ở đây. Dù là Tô Dịch, cũng đã không kịp né tránh. Chẳng qua, hắn cũng căn bản không tính tránh né. Chỉ thấy hắn bấm tay như kiếm, điểm một phát trên không. Rắc! Một mũi tên kia nổ tung từng tấc. Lực lượng bá đạo ẩn chứa trên mũi tên kia, chấn động đầu ngón tay Tô Dịch cũng hơi tê dại, giống như điện giật. Đương nhiên, cái này căn bản không thương tổn được Tô Dịch. Mà lúc này, một đám tiên quân từ nơi xa gào thét mà đến. Kẻ cầm đầu, rõ ràng là Thái Thanh giáo Mã Côn. Mà các tiên quân kia đi theo ở bên người Mã Côn, Tô Dịch cũng từng gặp, lúc trước tiến vào Thiên Thú Ma Sơn, những tiên quân này tương tự cũng có mặt. Chẳng qua khi đó, các tiên quân này lựa chọn gia nhập đội ngũ của Mã Côn. Mà Tô Dịch lựa chọn hành động một mình. Ồ, thì ra là ngươi. Mã Côn sau khi đến, rõ ràng cũng nhận ra Tô Dịch, kinh ngạc nói, thật đúng là có duyên nha. Ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía một cây cung lớn màu xanh kia trong tay Mã Côn, nói, vừa rồi, là ngươi đánh lén ta. Mã Côn cười nói, một hồi hiểu lầm mà thôi, xin đừng trách, huống chi một mũi tên này không phải chưa thương tổn đến ngươi sao. Ngươi nha, rộng lượng một chút, đừng để ý. Một đoạn lời, nhẹ nhàng bâng quơ, căn bản không có bất cứ ý tứ hổ thẹn cùng tạ lỗi gì. Tô Dịch cũng cười, nói, được nha, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu ta, ta sẽ không so đo việc này nữa. Toàn trường kinh ngạc, mọi người nhìn nhau. Nụ cười trên mặt Mã Côn đọng lại, khó có thể tin nói, ngươi nói cái gì? Bảo ta quỳ xuống với ngươi. Bên người Mã Côn, một tiên quân càng lớn tiếng quát, quả thực càn rỡ. Thẩm Mục, đừng cho rằng chúng ta không biết lai lịch của ngươi. Một tên tiên quân thông qua quan hệ cổ tộc Thang Thị, đi cửa sau tham dự đến Thiên Thú Đại Hội mà thôi, có cái gì đáng kiêu ngạo? Không khí dương cung bạt kiếm. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm, nói, các ngươi đánh lén ta, còn nói ta cản rỡ. Thú vị. Mã Côn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, mà thôi, ngươi nhường ra cơ duyên vừa rồi đoạt được, ta liền tha cử chỉ bất kính đó của ngươi, nếu không. Xẹt. Một đạo kiếm khí ngang trời chém tới. Mã Côn khẽ biến sắc, vung trưởng ngạn ấn, tiến hành cứng đối cứng. Nhưng trong chớp mắt, cả người hắn đã bị kiếm khí chém bay đi, tóc tai bù xù. Trong miệng hộc máu, quần áo toàn thân đều bị kiếm khí xay nát, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Điều này làm toàn trường kinh sợ. Mã Côn chính là nhân vật tiên quân của Thái Thanh giáo, không chỉ thân phận tôn quý, đạo hạnh cũng cực kỳ hùng hậu, ai có thể tưởng tượng, vậy mà sẽ bị một kiếm áp chế hoàn toàn. Ngươi dám đối nghịch với Thái Thanh giáo ta? Không sợ gặp trả thù sao? Mã Côn tức giận. Các tiên quân kia bên cạnh hắn cũng chấn động giận dữ đan xen. Tô Dịch căn bản không để ý tới, trực tiếp hạ sát thủ. Cùng tiến lên, giết hắn. Mã Côn quát to, lấy ra bảo vật áp đáy hòm, dẫn một đám tiên quân đánh tới. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không biết, bọn họ lần này đối mặt là một đối thủ khủng bố cỡ nào. Chỉ trong mấy chớp mắt, ở dưới một đống ánh mắt kinh hãi xa xa nhìn chăm chú, bóng người Tô Dịch như một mảng hào quang lấp lánh, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, chấn áp tất cả kẻ địch. Phành phành, tiếng nổ của tím phù vang lên dày đặc, nhân vật tiên quân bọn Mã Côn ở thời khắc sống còn bị dọa tới mức ùn ùn bóp nát tím phù, bị dịch chuyển ra khỏi mảng thiên địa này. Chiến đấu cứ thế kết thúc. Các tiên quân kia nơi xa nhìn mà hết hồn, lưng lạnh toát, trong lòng không nghi ngờ nữa, Thẩm Mục này chẳng lẽ cũng là một vị tuyệt thế tiên quân? Nếu không, vì sao sẽ mạnh như thế? Tô Dịch thì có chút bất mãn. Chưa thể giết chết đối thủ, chỉ là đào thải mà thôi, điều này làm hắn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng không có cách nào cả, đây là Thiên Thú Đại Hội, mỗi tiên quân đều mang theo tím phù giữ mạng. Nếu muốn săn giết đối thủ, chỉ có thể ra tay bất ngờ mới được. Một lần sau lại gặp được đối thủ, phải khiêm tốn một chút nữa. Mà khi ra tay, cần quyết đoán cùng sắc bén một chút nữa, tranh thủ khiến đối phương không kịp đi vận dụng tín phù giữ mạng. Tô Dịch âm thầm cân nhắc. Ngoài Thiên Thú Ma Sơn, trong tòa đàn tràng kia, kèm theo một đợt không gian dao động, hai nhân vật tiên quân bỗng dưng xuất hiện. Một màn này khiến các tiên vương ở đây đều không khỏi sửng sốt. Thiên Thú Đại Hội vừa mới bắt đầu không đến 2 canh giờ. Đã có người bị đào thải. Trưởng giáo, Kinh Phong sư huynh bị giết rồi. Một tiên quân cực kỳ bi ai kêu to. Kinh Phong, chính là nam tử áo lam kia ở bờ hồ nham thạch nóng chảy lớn chết, ở dưới tay Tô Dịch. Cái gì? Toàn trường xôn xao, Thiên Thú Đại Hội vừa mới bắt đầu, đã có người chết. Ai làm? Một người trung niên uy mãnh xanh mặt hỏi. Nếu ta không đoán sai, tên kia là Thẩm Mục. Một vị tiên quân nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Mục, cái tên này khiến đại đa số người ở đây không hiểu ra sao, bởi vì thời điểm trước kia, căn bản chưa từng nghe nói ở tiên giới có một tiên quân như vậy. Thang Linh Khải nheo mắt, trong lòng âm thầm cười khổ, Tô đạo hữu thế này cũng quá mãnh liệt rồi nhỉ. Thắng làm vua thua làm giặc, ở trên thiên thú đại hội, năng lực không bằng người ta, tử vong cũng không thể tránh né, chẳng lẽ hai người các ngươi còn muốn trả thù hay sao? Thang Linh Khải trầm giọng mở miệng. Không ít tiên vương đều gật đầu, tán thành ý kiến này. Không có quy củ không được, nếu tùy tiện ai chết ở trong thiên thú ma sơn, liền ồn ào muốn tiến hành trả thù, vậy đã sớm loạn hết cả lên. Rất nhanh, lại là một đợt không gian dao động nổi lên, một đám tiên quân bọn Mã Côn xuất hiện, mỗi người đều bị thương nặng, chật vật thê thảm. Một màn như vậy, khiến toàn trường lại xôn xao một phen. Sao lại có người bị đào thải rồi? Hơn nữa, còn một hơi đào thải cả thầy 7 người. Mã Côn, đây là chuyện gì? Một vị tiên vương Thái Thanh giáo trầm giọng mở miệng. Hắn mặc áo mãng bào, tràn đầy uy nghi, tên là Vũ Lăng không? Hồi bẩm sư bá, chúng ta đều là bị thẩm mục kia hại. Người này thủ đoạn cực kỳ ác độc, một lời không hợp liền hạ tử thủ. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, thiếu chút nữa đã chết. Trên mặt Mã Côn tràn đầy phẫn hận. Lại là thẩm mục kia. Trong lúc nhất thời, các tiên vương ở đây đều không khỏi kinh ngạc. Một người mà thôi, ở trong thời gian ngắn như thế, đã đào thải nhiều người như vậy, còn giết một người, kẻ này quả nhiên không đơn giản nha. Thang đạo huynh, theo ta biết, thẩm mục kia tham dự thiên thú đại hội lần này, là Thang gia các ngươi cho danh ngạch nhỉ. Thái Thanh giáo tiên vương Vũ Lăng không nhìn về phía Thang Kim Hồng, ngồi trên chủ vị cao cao. Thang Kim Hồng, một vị đồ cổ bối phận cực cao của Thang gia, trong năm tháng trước đó vẫn luôn bế quan, từng trải qua hạo kiếp thời đại tiên vẫn. Lần này Thang gia tổ chức thiên thú đại hội, trực tiếp mang vị đồ cổ này bê ra trấn áp cục diện. Không sai. Thang Kim Hồng vẻ mặt không dao động, thản nhiên nói, thẩm mục này là một tuyệt tài khó gặp, thực lực vốn không kém gì tuyệt thế tiên quân, thua ở dưới tay hắn, không thiệt thòi. Toàn trường chấn động, không kém gì tuyệt thế tiên quân. Chân tướng như vậy, ra ngoài dự kiến của mọi người ở đây rất nhiều. Một vị tiên vương cảm khái nói, Thang gia các ngươi che giấu quá sâu rồi, nếu sớm biết thẩm mục này không đơn giản, ở lúc đoán ai có thể trở thành hạng đầu thiên thú đại hội lần này, ta nhất định cũng đặt cược cho hắn. Cũng có tiên vương tò mò nói. Nói như vậy, thẩm mục kia đã bị Thang gia các ngươi mời chào rồi. Thang Kim Hồng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Thang gia ta cũng muốn làm như vậy, đáng tiếc, thẩm mục kia ôm chí cao xa, không có khả năng cho Thang gia ta sử dụng. Một đoạn lời, khiến các tiên vương kia đều không khỏi kinh ngạc, vẻ mặt khác nhau. Thẩm mục kia, thế mà từ chối Thang gia mời chào. Chỉ có Thang Linh Khải vẻ mặt cổ quái, Kim Hồng lão tổ nói đoạn lời đó thật ra cũng không sai. Chẳng qua, không phải Tô Dịch từ chối Thang gia bọn họ. Mà là Thang gia bọn họ căn bản không dám làm như thế. Ở Thang gia hôm nay, chỉ có hắn cùng Kim Hồng lão tổ biết được thân phận thật sự của thẩm mục. Tương tự, cũng chỉ có bọn họ rõ, một khi để người ta biết thẩm mục chính là Tô Dịch, chỉ các tiên vương ở đây, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tìm tới cửa đi. Thiên thú đại hội như vậy mới thú vị, ta trái lại ước gì xuất hiện nhiều một chút ngựa ô giống với thẩm mục, khiến thiên thú đại hội lần này tràn ngập biến số. Có tiên vương cười nói. Như vậy, đặt cược giữa chúng ta, tự nhiên cũng liền có thêm rất nhiều biến số, như vậy vui sướng vô cùng. Nhất thời, toàn trường tràn đầy tiếng cười vui. Mà Mã Côn cùng các tiên quân kia bị Tô Dịch đào thải, tất cả đều trợn tròn mắt. Bị đào thải không nói, bọn họ ngược lại giống như thằng hề trở thành làm nền, khiến thẩm mục kia thành công dẫn lên sức chú ý của các tiên vương ở đây. Sỉ nhục nha! Thiên thú Ma Sơn! Tô Dịch rời khỏi vùng hồ dung nham lớn kia, một lần nữa lên đường. Một cây u hỏa băng liên này trái lại cũng là thiên tài địa bảo khó gặp, đợi sau khi ta chứng đạo hư cảnh, đủ có thể dùng để củng cố đạo hạnh. Trong tay Tô Dịch đang thưởng thức một viên ma hạch chỉ to bằng hạnh nhân kia. Đây là từ trong cơ thể một con rắn đen kia lấy ra, nhìn như không bắt mắt, nhưng trong ma hạch này lại ẩn chứa một luồng ba xả chân huyết tinh thuần. Giá trị to lớn, xa không phải hai khối ma hạch kia hắn trước đó sưu tập có thể so sánh. Khối ma hạch này có thể dùng để rèn luyện khí huyết cùng thể phách. Tương tự có thể phát huy công dụng ở lúc ta chứng đạo hư cảnh. Tô Dịch lật tay thu hồi khối ma hạch đó, chắp tay sau lưng, vừa cảm ứng khí tức trong thiên địa, vừa đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, ầm ầm, phía trên tầng mây đột nhiên toát ra một đàn rơi toàn thân màu bạc, dày đặc rậm rạp, đông tới ngàn vạn, giống một cơn bão màu bạc, thổi quét về phía Tô Dịch. Đám rơi bạc này mặt xanh nanh vàng, toàn thân tràn đầy sát khí tanh máu, hung dữ đáng sợ. Trong mồm chúng nó phát ra tiếng rít, hình thành sóng âm như san núi lật biển, đủ có thể dễ dàng chấn vỡ thần hồn nhân vật tiên quân. Tô Dịch không tránh không né, chủ động nghênh đón. Keng, kiếm khí tung hoành, lóng lánh cửu thiên, kiếm ý lấp lánh sắc bén, đâm xuyên giữa núi sông, mỗi một kiếm chém xuống, nhất định có rơi màu bạc thành đàn mất mạng ngay tại chỗ. Xa xa nhìn lại, Tô Dịch một người mà thôi, lại giống như gió cuốn mây tan, giết đại quân rơi màu bạc kia tan đàn xẻ nghé. mưa máu trút xuống như thác. Một lát sau, Tô Dịch thu tay lại. Trên không tràn ngập máu tanh, trên mặt đất đều là xác rơi màu bạc. Cuối cùng, khiến Tô Dịch từ chiến trường tìm được 39 viên ma hạch, chất lượng chỉ có thể tính là bình thường, thua xa khối ma hạch ẩn chứa ba xả chân huyết kia. Yêu ma khu vực ngoại vi này, chung quy quá mức không chịu nổi. Tô Dịch ý thức được, có lẽ chỉ có tiến vào nội địa trung tâm Thiên Thú Ma Sơn, mới có thể đạt được càng nhiều ma hạch hơn nữa chất lượng cũng sẽ cao hơn. Trên đường kế tiếp, Tô Dịch chưa từng dừng bước, ngẫu nhiên gặp yêu thú xâm nhập, liền trực tiếp chém giết qua, hoàn toàn không có ý tứ tránh lui. Dọc theo đường đi, hắn cũng gặp được một ít nhân vật tiên quân khác, nhưng đáng tiếc là, trước sau chưa thể đụng mặt Cung Nam Phong và Trừ Phách Thiên. Một ngày sau, Tô Dịch dừng chân ở trước một mảng thung lũng tràn ngập sương mù đen. Đến lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được một sự kiện, ở lúc mình bằng vào khối bí phù kia đi tới hội hợp với Thang Vũ Yên, nữ nhân này tương tự cũng đang chạy đi, đang đi về phía chỗ sâu trong Thiên Thú Ma Sơn. Nàng đây là đang tìm cơ duyên gì sao, vậy mà cũng chưa từng dừng bước. Tô Dịch nhíu mày. Nghĩ một chút, hắn tiếp tục bước về phía trước. Dù sao đều là tới chỗ sâu trong Thiên Thú Ma Sơn, cũng không có gì cả. Xuyên qua một mảng thung lũng hẹp tràn ngập sương mù đen kia, tầm nhìn trước mắt rộng rãi bừng sáng, xuất hiện một mảng đồi gò kéo dài uốn lượn. Sau đó, Tô Dịch thấy được một hình ảnh cổ quái. Một hòa thượng mặc tăng y, khuôn mặt tuấn tú, phong tư xuất trần, đứng ở trước một đồi gò, một tay nâng bát nhà sư, một tay nâng một khối bảo ấn vuông vức. Ở phía trước hòa thượng này, một đám nhân vật tiên quân nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Ngã Phật từ bi, lòng ta hướng thiện, không đành lòng sát sinh, lúc bình thường, dù là một con kiến đi ngang qua dưới chân, bần tăng cũng không nỡ dẫm lên, các vị tự nhiên cũng không cần sợ hãi. Tăng nhân đó mở miệng, khuôn mặt hắn tuấn tú như thanh niên, tràn đầy nét bảo tướng trang nghiêm, trách trời thương dân. Một tiên quân lắp bắp nói, Chuyết Vân Phật tử, người đã mang lòng lương thiện, vì sao? Vì sao lại phải thi triển đại thần thông, vây chúng ta ở nơi này? Chuyết Vân, một vị tuyệt thế tiên quân liên hoa tự thế lực đầu sỏ Phật môn, trời sinh tuệ căn, Phật tử được Phật môn thiên hạ công nhận, thân mang đại khí vận, đạo hạnh đã tới trình độ thánh cảnh đăng phong tạo cực. Lúc này, Chuyết Vân vẻ mặt thương xót nói, các vị hiểu lầm rồi, bần tăng sở dĩ lưu lại các vị, là muốn hóa duyên với các vị, khẩn cầu các vị bố thí ma hạch trên người cho bần tăng. Mọi người, lúc này, một tiên quân cả giận nói, con mẹ nó, đánh cướp thì đánh cướp, còn hóa duyên. Ngươi con lừa chọc này cũng quá. Chuyết Vân cầm khối bảo ấn vuông vức kia nện ở trên người tiên quân nọ, người sau lảo đảo một cái, phịch ngã bệt xuống đất, mắt nổ đom đóm, cái trán cũng sưng lên một bọc lớn, phát ra tiếng chu lên thống khổ. Mọi người kinh sợ. Chuyết Vân hòa thượng này thanh tú hiền lành, vẻ mặt đầy sự thương xót, ai có thể tưởng tượng khi hạ thủ lại ác như thế. Quả thực tựa như lưu manh trong thế tục cầm gạch đập người, thủ pháp phải nói là dứt khoát lưu loát. Tô Dịch cũng không khỏi ngẩn ra một phen. Hòa thượng này, tay rất đen nha. Chuyết Vân cất bước tới trước mặt tiên quân chúng một đòn kia, ôn hòa nói, thí chủ, còn xin mở lòng từ bi một chút, bố thí ma hạch cho bần tăng đi. Nói xong, đưa ra bát nhà sư trong tay. Tiên quân đó cả người run rẩy, nhưng cuối cùng suy sụp, ngoan ngoãn lấy ra ma hạch trên người, đặt ở trong bát nhà sư. Chuyết Vân nhất thời hài lòng, miệng niệm Phật hiệu, thiện tai vô lượng Phật, đạo hữu lòng dạ nhân hậu. Khẳng khái vô tư, về sau tất có phúc báo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiên quân đó tức giận đến mức hận không thể chửi ầm lên, thiện tai con mẹ ngươi, khẳng khái con mẹ ngươi, phúc báo con mẹ ngươi. Cái này con mẹ nó cũng là Phật tử liên hoa tự thế lực đầu sỏ Phật môn. Phi, rõ ràng một tên xấu xa giả từ bi. Vị thí chủ này, tới lượt ngươi rồi. Ánh mắt Chuyết Vân nhìn về phía tiên quân kế tiếp. Rất nhanh, các tiên quân kia đều lục tục chịu nhún mình, thành thành thật thật giao ra ma hạch trên người. Trong đó, một tiên quân chỉ giao ra một bộ phận ma hạch trên người, tự cho là có thể lừa dối qua ải, kết quả bị Chuyết Vân liếc một cái đã nhìn thấu, trực tiếp nện bảo ấn lên người một phát, đập vỡ đầu chảy máu, kêu cha gọi mẹ, cuối cùng thành thành thật thật giao ra toàn bộ ma hạch. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, Tô Dịch cuối cùng nhìn ra, Chuyết Vân hòa thượng này tuyệt đối là một kẻ khác loại trong Phật môn, không chỉ có xuống tay ác, còn không biết xấu hổ. Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch đột nhiên chú ý tới, Chuyết Vân nơi xa ánh mắt nhìn về phía mình bên này. Gặp nhau chính là có duyên, vị thí chủ này xin dừng bước. Chuyết Vân nói xong, giống như sợ Tô Dịch đào tẩu, bước ra một bước, dưới chân nở sen, nháy mắt đã đến trước người Tô Dịch. Trên khuôn mặt thanh tú kia tràn đầy nụ cười ôn hòa. Tiểu tử kia sắp xui xẻo rồi. Tiên quân kia đầu bị bảo ấn đập sưng một cục lớn vui sướng khi người gặp họa cười, lên. Thực ngu xuẩn, vì sao không chạy chứ? Một vị tiên quân than thở. Một vị tiên quân khác nghiến răng nghiến lợi nói, không được, hắn nếu chạy thoát, trong lòng ta không thoải mái, mọi người đều bị đánh cướp, có thể nào thiếu hắn. Bọn họ đều chú ý tới, Triết Vân đã nhằm vào Tô Dịch. Tô Dịch ung dung đứng ở nơi đó, cũng chưa chạy, mà là như có hứng thú nhìn Triết Vân, cũng không nói chuyện. Tư thái khí định thần nhàn kia khiến Triết Vân ngẩn ra, lập tức dừng bước ở ngoài 10 trượng, nụ cười ôn hòa nói, đạo hữu lúc trước vì sao không rời khỏi. Tô Dịch cười mỉm nói, ta cũng là đại thiện nhân, chờ ở đây, nghĩ có cơ hội đại phát từ bi đối với ngươi hay không? Mọi người nơi xa kinh ngạc, tình huống gì vậy? Triết Vân cũng ngẩn ra một phen, nói, phải không, vậy? Đạo hữu không bằng phối hợp một chút, bố thí ma hạch trên người cho bần tăng. Tô Dịch nói, được. Nói xong, hắn lấy ra một viên ma hạch, đầu ngón tay buông lỏng, rơi ở trên mặt đất, lăn ở trước mũi chân mình. Tô Dịch nói, tự mình lấy đi, nhớ rõ lấy tán dương chân ngôn của Phật môn cảm tạ ta hẳn hoi. Mọi người đều chấn động, hít vào, ngụm khí lạnh. Gã này, dám giáp mặt sỉ nhục Triết Vân. Mãnh, thật sự quá mãnh rồi. Ở trên thiên thú đại hội lần này, Triết Vân chính là một trong các tuyệt thế tiên quân được chú ý nhất, càng được coi là nhân vật hàng đầu có thể lấy được hạng nhất. Nhìn một viên ma hạch kia dưới chân Tô Dịch, lông mày Triết Vân từng chút một nhíu lại, khuôn mặt thanh tú âm tình bất định. Trong tay càng nắm chặt khối bảo ấn giống như viên gạch kia. Ra ngoài mọi người dự kiến, một lần này Triết Vân vẫn chưa trực tiếp ra tay, mà là nhịn xuống. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tô Dịch, giống như muốn nhìn thấu Tô Dịch, nói, đạo hữu đây là đang vũ nhục bần tăng. Tô Dịch cười nói, không, đúng là bố thí, ta người này cũng lòng mang từ bi, mắt thấy ngươi giống như người ăn mày ăn xin hóa duyên, không đành lòng, tự nhiên phải bày tỏ tâm ý một phen. Người ăn mày, các tiên quân kia nơi xa cũng sắp trợn tròn mắt rồi, tên kia rốt cuộc là ai, dám giáp mặt phỉ báng Triết Vân. Nhưng một lần nữa làm mọi người bất ngờ là, Triết Vân vẫn như cũ chưa động thủ. Không những như thế, Triết Vân còn không nói một lời, quay đầu đi luôn. Đứng lại, ngươi không phải nói gặp nhau chính là có duyên sao, còn bảo ta dừng bước, ngươi sao lại đi trước rồi. Tô Dịch cất bước đuổi theo. Hữu duyên cũng là nghiệt duyên. Bần tăng còn có việc, đi trước một bước, ngươi nếu lại đuổi theo, đừng trách bần tăng thân hóa nộ mục kim cương, thi triển thủ đoạn hàng yêu phục ma. Triết Vân quát to. Hắn tung chân chạy như điên, tốc độ như tia chớp xé rách không gian. Cái này, mọi người trố mắt, không hiểu ra sao. Triết Vân vì sao phải chạy? Chẳng lẽ hắn sợ rồi? Không nên nha, hắn chính là tuyệt thế tiên quân. Nghe nói còn có được thực lực nghịch thiên vượt cảnh giới đối kháng cùng tiên vương Diệu, cảnh sơ kỳ. Khi mọi người ở đây kinh nghi, một tiếng kiếm rít vang tận mây xanh vang vọng. Ngoài mấy ngàn trượng, kiếm khí đâm xuyên không gian, làm thiên địa biến sắc. Bóng người Triết Vân hòa thượng chợt tạm dừng ở đó, bởi vì một đạo kiếm khí kia chém xuống ngay tại trước người hắn cách không xa, hư không cũng bị nghiền nát, mặt đất nứt ra một vết nứt thật lớn. Lúc trước, hắn nếu không kịp thời dừng lại, thiếu chút nữa đã bị một kiếm này bổ trúng. Quả nhiên, tên kia là gốc dạ cứng thâm tàng bất lộ, lúc trước muốn đen ăn đen đối với ta. Khi cảm nhận được uy năng một kiếm này chất chứa, Triết Vân âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Ở lúc nói chuyện với Tô Dịch, trời sinh linh tính sâu sắc hắn đã phát hiện có chút không thích hợp. Trong lòng sinh ra một nỗi kinh sợ khó hiểu, cho nên mới sẽ không chút do dự lựa chọn rút lui. Mà bây giờ một kiếm này đã chứng minh hắn phán đoán không sai. Ta bố thí cho ngươi, mở lòng từ bi, ngươi không những không cảm kích, ngược lại quay đầu bỏ đi, có phải quá không nể mặt rồi hay không? Bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng tới, đuôi lông mày chứa ý cười. Triết Vân không khỏi cười khổ, nói, ta bây giờ từ chối, còn được không? Không được. Tô Dịch quả quyết nói, người khác phát từ bi, ngươi liền vui lòng nhận lấy. Ta thật không dễ gì phát từ bi, ngươi thế mà từ chối, thiên hạ này nào có đạo lý này? Triết Vân, mọi người nơi xa. Triết Vân đột nhiên cùn lên, nói, huynh đệ, đại đạo thanh thang, đường ai nấy đi, ngươi không nên lặp đi lặp lại nhiều lần ép ta, vậy ta sẽ thực sự không khách khí nữa. Tô Dịch cười nói, tốt nhất đừng khách khí. Triết Vân cầm bảo ấn tựa như viên gạch, ngang trời đập tới. Tô Dịch phất tay áo, đạo quang nổ vang. Nháy mắt chặn lại bảo ấn, chấn động bảo vật này trực tiếp bay ngược ra ngoài. Triết Vân thúc giục bát nhà sư, nhất thời vạn trượng Phật quang hiện ra, hóa thành một vị nộ mục kim cương cao 10 trượng, tung một cú đấm về phía Tô Dịch. Thế lớn lực trầm, trời sập đất nứt. Tô Dịch bấm tay chém một phát. Kim cương cao 10 trượng phân thành hai, vỡ tan tành. Đồng thời, Tô Dịch cất bước tiến lên, vô số kiếm khí gào thét lao lên, hướng về Triết Vân chấn áp chém giết. Kiếm khí dày đặc, thổi quét càn khôn. Đâm làm người ta cũng không mở được mắt. Triết Vân chợt hít sâu một hơi, bảo tướng trang nghiêm, vậy mà lại nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay, phân biệt cầm trong tay bát nhà sư, bảo ấn, thước ngọc, đèn đồng, chày hàng ma, chuỗi chàng hạt, chân đạp đài sen, lao tới tấn công Tô Dịch. Hai người đại chiến, Phật quang mênh mông cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, nháy mắt khiến mảng thiên địa này lâm vào rung chuyển, núi sông run rẩy, vạn tượng ảm đạm. Tên kia vậy mà lại lợi hại như thế. Hắn rốt cuộc là ai, có thể quyết đấu với Chuyết Vân? Không thể nghi ngờ, chúng ta đều nhìn nhầm rồi. Nơi xa, các tiên quân kia chấn động, khó có thể tin xem trận quyết đấu có 1-0-2 này, ai cũng khó có thể bình tĩnh. Ầm ầm, mưa kiếm như thác nước, thổi quét không gian, nghiền nát Phật quang đầy trời. Khí thế bá đạo nghiền áp kia, chém giết Chuyết Vân không thể không lột xác, thua chị kém em. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng chưa từng. Có, quanh thân chợt giang lên phạm hỏa hừng hực, da thịt giống như lưu ly trong vắt, hiện ra thế kim cương bất hoại, toàn lực thúc giục đạo hạnh, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở Tô Dịch công phạt. Mà ở trong lòng Chuyết Vân, đã nhắc lên sóng chiều ngập trời. Đây là quái vật nghịch thiên từ nơi nào toát ra? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Mà Tô Dịch tay áo bay bay, dáng vẻ nhàn nhã, trong cái giơ tay nhấc chân, kiếm khí tách nhập, thông thiên triệt địa, càng thêm sắc bén cùng cường thế. Rất nhanh, Chuyết Vân một lần nữa không chịu nổi. Khuôn mặt thanh tú của hắn cũng hiện lên một sự chấn động, không dám chậm trễ nữa, thi triển ra thủ đoạn áp đáy hòm. Một đài sen dựng lên ngang trời, hoa nở 24 cánh, lộ ra cảnh tượng 3000 thế giới, một đợt tiếng Phật âm thiện sướng to lớn thần thánh theo đó vang vọng. Nháy mắt mà thôi, kiếm khí Tô Dịch chém ra bị một tòa đài sen kia lần lượt triệt tiêu hóa giải. Nhị thập tứ thiên liên thai bí pháp. Tô Dịch cười cười, bỗng nhiên chộp một phát vào hư không, một đạo kiếm khí hiện lên trong tay, chém một phát trên không. Ầm, giống như cửu thiên ngân hà buông xuống. Kiếm khí chói mắt, mơ hồ có vô số tinh tú dâng trào trong đó, khi chém xuống, thiên địa theo đó chấn động mạnh, hư không ầm ầm hỗn loạn. Mà một tòa đài sen 24 phẩm kia, thì chỉ trong mấy cái chớp mắt, đã không chống đỡ được, bị bổ chia năm xẻ bảy, cánh hoa tan vỡ. Chuyết Vân rốt cuộc biến sắc, bóng người lóe lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng thấy một màn như vậy, Tô Dịch lại không khỏi động dung, trong mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị. Kẻ này, vậy mà lại tu luyện Liên Hoa Bồ Đề Kinh. Không chần chờ, Tô Dịch xuất kiếm. Chẳng qua một kiếm này, lại là chém về phía sau lưng mình. Ầm, mảng hư không đó rung chuyển, một bóng người lảo đảo rút lui, thế mà chính là Chuyết Vân. Lại nhìn Chuyết Vân vừa rồi đào tẩu, lại ở một cái chớp mắt này hóa thành một bọt nước biến mất không thấy. Không thể nghi ngờ, đây là một loại thần thông bí thuật cực kỳ không thể tưởng tượng, che trời qua biển, lấy giả thay thật, hư thật tương sinh. Nếu trước đó nghĩ lầm đào tẩu là bản tôn Chuyết Vân, nhất định sẽ sau lưng thụ địch, gặp kết cục không thể đoán trước. Ngươi có thể nhìn thấu huyền bí của Bồ Đề Vạn Diệp Thân. Chuyết Vân khó có thể tin nói. Hắn bị Tô Dịch bổ trúng một kiếm, tuy cuối cùng triệt tiêu được uy năng khủng bố chất chứa trong kiếm khí kia, lại khó chịu thiếu chút nữa hộc máu, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt. Bồ Đề Vạn Lá, pháp thân ngàn vạn, người khác có lẽ sẽ bị một chiếc lá che mắt, khó phân biệt thật giả, nhưng trong mắt ta, quả thực không tính là gì. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Thấy vậy, Chuyết Vân than thở một tiếng, thu liễm một thân khí tức, nói, không đánh nữa, ta nhận thua, nói đi, ngươi là muốn ma hạch trên người ta, hay là bảo vật khác? Tô Dịch lại khẽ lắc đầu, nói, ta ra tay với ngươi, không có gì ngoài việc muốn thử một lần, ngươi rốt cuộc có phải truyền nhân trên thế gian của Niết Đề, lão hòa thượng hay không mà thôi. Niết Đề, nhân vật cấp tổ sư của Liên Hoa Tự, trước thời đại tiên vẫn, được tôn kính là Niết Đề Phật Đế. Khai sáng bí truyền chí cao Phật môn Liên Hoa Bồ Đề Kinh, uy chấn thiên hạ, là một đời tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo. Lúc trước, Niết Đề Phật Đế từng trấn thủ thiên quan thứ 90 vạn năm, nơi Phật quang chiếu, vạn ma lui tránh. Ngay cả vương dạ cũng kính nể không thôi. Đáng nhắc tới là, vương dạ sau khi chứng đạo đỉnh tiên đạo, từng nhiều lần luận đạo với Niết Đề Phật Đế, từng đạt được Niết Đề Phật Đế chỉ điểm. Cho dù ở trong năm tháng về sau, đạo hạnh vương dạ đã thắng Niết Đề Phật Đế, cũng kính trọng có thừa đối với vị Phật môn đại năng này. Chính bởi vì như thế, khi Tô Dịch nhìn thấy Chuyết Vân, liếc một cái liền nhìn ra, hòa thượng này rõ ràng tu luyện Liên Hoa Bồ Đề Kinh, một thân khí tức mênh mông kỳ ảo, như đài sen hoa nở, bồ đề mọc rễ, huyền diệu khó lường. Mà trước mắt, Tô Dịch đã xác minh một điểm này. Chuyết Vân giật mình, khó có thể tin nói, chỉ bởi vì một điểm này, ngươi mới cố ý tìm ta gây chuyện. Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, là ngươi đánh cướp đối với ta trước, Phật môn giảng nhân quả, ngươi cũng không thể điên đảo nhân quả. Chuyết Vân như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, nói, ta quả thực tu luyện Liên Hoa Bồ Đề Kinh, chẳng qua, lại không phải đệ tử Niết Đề tổ sư, lão nhân gia. Rất lâu rồi đã không thu truyền nhân nữa. Hắn đâu? Lúc thời đại tiên vẫn kết thúc, đã rời khỏi Liên Hoa Tự, đến nay bặt vô âm tín, hẳn là đi tránh họa đi. Chuyết Vân thuận miệng nói, ngươi hẳn là cũng rõ. Lúc này các vô cùng đặt chân đỉnh tiên đạo kia của tiên giới, kẻ nào cũng sợ chết, một hồi thần hỏa ù ù cạc cạc, khiến bọn họ đều trốn hết đi, đến nay chưa có một ai dám hiển lộ tung tích. Lời lẽ rất không khách khí, giống như căn bản không có bao nhiêu sợ hãi, đối với các đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia. Nói xong, hắn nhịn không được nói, thứ lỗi ta mạo muội, cả gan. Hỏi một câu, các hạ rốt cuộc là ai, vì sao có thể nhìn thấu Bồ Đề Vạn Diệp thân? Tô Dịch cười cười, nói, Phật môn chú ý một cái duyên pháp, khi nào duyên pháp đến, ngươi tự nhiên rõ. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Chuyết Vân. Trong một mảng núi non cổ xưa, sương mù tràn ngập. Ở sâu trong sương mù, một cây nhỏ màu đen cao khoảng một thước cắm rễ trên mặt đất. Cây này giống như đồng sắt đúc thành, tỏa ra hào quang thần tính, cành trụi lủi, treo ba trái cây màu đỏ to bằng trứng bồ câu, tràn ngập hào quang rực rỡ. Ở phụ cận cái cây nhỏ này không có một ngọn cỏ, sương mù cũng không dám tới gần. Đột nhiên, một bóng người yểu điệu thon dài từ trong sương mù nơi xa lặng yên đi tới. Nàng da như mỡ đông, xinh đẹp, thân thể thướt tha, khí chất thì u lãnh như hoa lan nơi khe vắng, rõ ràng chính là Thang Vũ Yên. Tay phải nàng cầm một thanh đoản đao màu tím, khí tức nội liễm, khi di chuyển vô thanh vô tức, dần dần tới gần một cái cây nhỏ màu đen cao khoảng một thước kia. Trong sương mù chỗ xa hơn cất giấu một đám nhân vật tiên quân, chừng 6 người. Hai người trong đó là nhân vật tiên quân Thang gia, 4 người khác đến từ thế lực lớn quan hệ chặt chẽ với Thang gia. Mỗi người đều là nhân vật xuất sắc trong tiên quân đương thời. Lúc này, bọn họ ai cũng vận sức mà chờ, nhìn chằm chằm bóng người Thang Vũ Yên, làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Khi cách một cái cây nhỏ màu đen kia chỉ còn 10 trượng, Thang Vũ Yên lặng yên dừng chân, đầu ngón tay của tay trái vung nhẹ một phát. Một sợi tơ trong suốt mỏng manh như lông trâu lao ra, lặng yên quấn quanh ở gốc một cái cây nhỏ màu đen kia. Nhưng ở một cái chớp mắt này, mặt đất dưới chân Thang Vũ Yên bỗng nhiên nứt ra, một bàn tay xương thỏ ra, chộp một phát về phía mắt cá chân Thang Vũ Yên. Vù! Thang Vũ Yên lật tay chém xuống một đao, bàn tay xương kia theo tiếng vang lên mà vỡ tan. Cùng lúc đó, bóng người Thang Vũ Yên bay lên không trung. Ầm! Phía dưới mặt đất, vô số bàn tay xương phá đất chui ra, dày đặc rậm rạp, như đại kích đâm lên không trung. Mỗi bàn tay xương kia đều tràn ngập khí tức huyết sát ngập trời, có thể dễ dàng xé nát nhân vật tiên quân. Khi những bàn tay xương này dợp trời dợp đất bùng nổ tràn ra, khiến các tiên quân nấp trong chỗ kín nơi xa đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Căn bản không cần nghĩ đã biết, Thang Vũ Yên nếu không phải ngay lập tức lên không trung tránh né, chắc chắn sẽ bị vô số bàn tay xương kia hoàn toàn vây khốn. Mà ai có thể tưởng tượng, phía dưới mặt đất ở chỗ sâu trong rừng cổ này, vậy mà lại cất giấu sát kiếp như thế. Ra, Thang Vũ Yên vung đao, đao khí màu xanh càn quét như cơn lốc, ầm ầm chém xuống. Nhất thời, toàn trường chấn động, vô số bàn tay xương tan vỡ nổ tung, đao khí càn quét khoách tán, nghiền nát những cây cao chọc trời ở phụ cận, bá đạo vô cùng. Mà Thang Vũ Yên vung cổ tay, xẹt, một cái cây nhỏ màu đen bị một sợi tơ cuốn lấy gốc kia phá đất mà ra, bị Thang Vũ Yên cầm ở trong tay. Đôi mắt đẹp của nàng nổi lên một tia vui mừng. Một lần này, cuối cùng đoạt được một cơ duyên này. Đột nhiên, một đợt thanh âm quái dị vang lên ở trong sương mù nơi xa, tựa như xương khớp ma sát. Ngay sau đó, ở sâu trong sương mù kia lộ ra ra một bóng người cao chừng 10 trượng, toàn thân có sát quang màu máu cuồn cuộn buông xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một luồng khí tức kinh khủng khiến lòng người run sợ, theo đó thổi quét mảng thiên địa này. Đó là cái quỷ gì? Có người giật mình. Ở dưới thần thức của bọn họ cảm giác, bóng người cao 10 trượng kia nơi xa, rõ ràng là một thi hài tàn phá mục nát, xương khớp cũng lộ ra, chỉ trên đầu bao trùm một ít da thịt hư thối vết thương trải rộng. Sát vụ màu máu cuồn cuộn giống như thác nước, từ bóng người hắn buông xuống, khí tức hung lệ kinh thiên động địa. Mọi người đều tim đập nhanh, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thang Vũ Yên cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng một đôi mắt đẹp của nàng lại trở nên sáng ngời hẳn lên. Săn giết một yêu ma cường đại như vậy, nên đạt được một khối ma hạch như thế nào? Nơi xa, thi hài cao 10 trượng kia đã cử động, trong cái phất tay, sát vụ màu máu ngập trời hóa thành vô số sợi xích, bao phủ về phía Thang Vũ Yên, che cả bầu trời. Lực lượng huyết sát đáng sợ kia khoách tán, ăn mòn cả hư không. Thang Vũ Yên không chút do dự lao lên. Keng! Đoàn đao màu xanh nở rộ quầng sáng, bắt đầu kịch liệt chém giết với bóng người thi hài kia. Thiên địa rung chuyển. Đao khí chói mắt thổi quét không gian, vạt rừng cổ xưa này cũng hoàn toàn bị hủy, lực lượng huyết sát cuồng bạo kích động khắp nơi. Thang Vũ Yên rất mạnh, hiển lộ ra phong thái có 102 của tuyệt thế tiên quân, nơi mũi đao chỉ, nghiễm nhiên có uy năng bá đạo như khai thiên tích địa. Nhưng một thi hài 10 trượng kia càng thêm đáng sợ. Nó thao túng lực lượng huyết sát, diễn hóa ra các loại công kích cuồng bạo, thực lực cỡ đó, khiến một đám tiên quân xa xa đang xem cuộc chiến đều không khỏi sợ hãi. đây rốt cuộc là quái vật gì? Một lát sau, trên thân một khối thi hài kia xuất hiện rất nhiều vết đao, trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhưng tương tự, Thang Vũ Yên cũng đã bị thương, bị một ít lực lượng huyết sắt quét trúng, sắc mặt tái nhợt. Các tiên quân đó lao tới, vốn định tiến hành viện trợ, nhưng lại bị Thang Vũ Yên ngăn lại, không cho phép bọn họ xen vào. Cũng không phải nàng cậy mạnh, mà là rất rõ lấy thực lực của những tiên quân kia, đối mặt một tuyệt thế yêu ma như vậy, căn bản không phát huy được bao nhiêu công dụng. Giết! Thang Vũ Yên một lần nữa xông lên. Nàng bị thương càng lúc càng nặng. Nhưng một thi hài kia cũng đã sắp chống đỡ không được, thân thể như đồ sứ nứt nẻ, xuất hiện vô số vết nứt, sắp phá thành mảnh nhỏ. Chém giết chiến đấu thảm thiết, khiến các tiên quân kia cũng không khỏi toát mồ hôi vì Thang Vũ Yên. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, một thi hài đó thế mà xoay người chạy rồi. Muốn chạy, cửa cũng không có. Thang Vũ Yên nghiến răng một cái, xách đoản đao lao tới. Nhưng ở một tích tắc này, một cây chiến mâu màu đen từ hư không nơi xa bắn nhanh đến, nháy mắt xuyên thủng một thi hài cao 10 trượng kia. Thi hài 10 trượng nổ tung, chia 5 xẻ 7. Mà một nam tử bóng người ngang tàng đã dịch chuyển hư không mà tới, lấy tay chộp một phát, thu hồi một viên ma hạch màu máu to cỡ nắm tay kia. Mọi người sửng sốt, có người dám nhân cơ hội hớt tay trên. Nhưng khi nhận ra thân phận nam tử kia, các tiên quân kia đều biến sắc. Trử Phách Thiên, tuyệt thế tiên quân Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, hậu duệ thuần huyết Quỷ Ngưu linh tộc, một nhân vật dữ dằn nghịch thiên, tính tình bá đạo hung ác điên cuồng. Trử Phách Thiên, không ngờ ngươi nhân vật như vậy, lại cũng làm ra chuyện ti tiện vô sỉ như thế. Khuôn mặt Thang Vũ Yên lạnh lùng, hận đến nghiến răng. Nàng trả giá thê thảm nặng nề, mới thật không dễ dàng gì áp chế một tên tuyệt thế yêu ma kia, sắp giết chết con mồi này, nhưng trong nháy mắt đã bị người ta nhân cơ hội cướp đi, mặc cho ai có thể không buồn bực. Trò cười. Trử Phách Thiên thu hồi khối ma hạch đó, hừ lạnh nói, ta tốt bụng ra tay, cứu ngươi một mạng, ngươi nên cảm kích đối với ta mới đúng. Mọi người. Thang Vũ Yên tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, đằng đằng sát khí, dám làm không dám nhận. Trử Phách Thiên nhếch miệng cười, nói, ta cứu ngươi một mạng, vì sao không dám nhận? Đây chính là ân cứu mạng, ngươi cho dù không cảm kích, cũng phải cảm kích. Thang Vũ Yên hít sâu một hơi, khiến mình bình tĩnh lại, chuyện này, ta nhớ kỹ, kế tiếp, chúng ta chờ xem. Nàng bây giờ bị thương quá nặng, cho dù bên người có một đám đồng bạn, nhưng đối mặt Trử Phách Thiên tuyệt thế tiên quân bực này, nhất định không chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Thậm chí, một khi ra tay, bọn họ bên này nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Chậm đã. Trử Phách Thiên mặt không biểu cảm nói, ta cứu ngươi một mạng, ngươi trung quy nên lấy ra một vài thứ để báo đáp chứ. Mọi người đều tức giận, đều không ngờ, Trử Phách Thiên vị tuyệt thế tiên quân này ương ngạnh như thế, không những nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn tiến hành vơ vét tài sản đối với Thang Vũ Yên. Báo đáp. Thang Vũ Yên giận quá mà cười. Không sai, theo ta thấy, một cái cây nhỏ màu đen ngươi vừa rồi thu đi miễn cưỡng được rồi. Trử Phách Thiên nói, giao ra nó, ân cứu mạng của ta đối với ngươi liền xóa bỏ, các ngươi có thể đi rồi. Trử Phách Thiên, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Có người nhịn không được quát to. Keng. Trử Phách Thiên rung lên chiến mâu màu đen trong tay, đằng đằng sát khí, tri ân không báo, trung quy nói không quá chứ. Ta chỉ một câu, cho hay không? Mọi người tức giận đến mức sắp nổ phổi. Thang Vũ Yên trầm mặc một lát, lấy ra một cái cây nhỏ màu đen kia, ném cho Trử Phách Thiên nơi xa, sau đó không nói một lời, dẫn theo mọi người xoay người bỏ đi. Một lần này, Trử Phách Thiên không ngăn cản, nhìn theo đám người Thang Vũ Yên rời khỏi, không khỏi ngửa mặt lên trời cười phá lên, tiếng cười sộc thẳng lên trời. Trong lòng đám người Thang Vũ Yên đều nghẹn khuất, phẫn uất lại bất đắc dĩ. Thẳng đến lúc rời khỏi vạt rừng đó, một tiên quân nhịn không được nữa nói, Trử Phách Thiên kia quả thực quá càn rỡ, đáng giận đến cực điểm. Sắc mặt người khác cũng khó coi. Thang Vũ Yên lại bình tĩnh lại, nói, tranh đoạt cơ duyên vốn là như thế, không cần vì thế canh cánh trong lòng. Trước mắt chỉ là chịu một cái đau khổ mà thôi, người không có việc gì là tốt rồi, chờ ta chữa trị thương thế, nhất định sẽ đi tìm hắn tính sổ món nợ này. Giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng lại không cách nào thật sự bình tĩnh. Vất vả bận rộn một hồi, lại làm áo cưới cho người khác, không thể nghi ngờ làm người ta quá nghẹn khuất. Nhất là, Trử Phách Thiên kia kiêu căng bá đạo, giọng điệu kỳ quái, làm người ta hận không thể bắt hắn lại thiên đao vạn quả. Lúc này, xa xa đột nhiên có một người đi đến. Mặc đạo bào, đầu búi tóc đạo nhân, khuôn mặt bình thường, dáng vẻ nhàn nhã, tự tại. Thẩm Mục, một nhân vật tiên quân của Thăng gia nhận ra Tô Dịch, không khỏi kinh ngạc, ngươi tới cũng rất nhanh. Bọn họ lúc trước đã biết, Thang Vũ Yên lần này sẽ dẫn theo Thẩm Mục cùng nhau hành động. Hơn nữa, cũng đều rõ, Thẩm Mục này là đi quan hệ Thăng gia, mới lấy được một danh ngạch tham gia Thiên Thú Đại hội lần này. Đơn giản mà nói, ở trong mắt bọn họ, Tô Dịch chính là đi cửa sau. ở mặt ngoài, bọn họ rất khách khí, thực ra trong lòng đều có chút khinh rẻ. Lần này hơn 1.000 vị tiên quân tham dự thiên thú đại hội, không ai không phải thông qua nhiều tầng khảo hạch mới sàng chọn ra, ai sẽ coi trong người đi cửa sau trà trộn vào. Ngươi sao bị thương rồi? Tô Dịch kinh ngạc, chú ý tới thương thế của Thang Vũ Yên, bộ dáng có chút chật vật thê thảm. Có quan hệ gì với ngươi chứ? Thang Vũ Yên lạnh lùng nói. Nàng nghẹn đầy một bụng cơn tức, lại gặp được Tô Dịch kẻ sớm khiến nàng nhìn không vừa mắt này, tự nhiên không có sắc mặt gì tốt. Tô Dịch cười cười, không bận tâm. Hắn nhìn ra được, Thang Vũ Yên tất nhiên đã chịu đau khổ, hổn hển, mới sẽ khiến tính tình cũng kém đi. Chuyện rốt cuộc là thế nào? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía một vị tiên quân của Thang gia. Vị tiên quân này mặc áo bào lam, bóng người gầy, tên là Thang Hàn Phong. Nghe vậy, hắn không kiên nhẫn nói, Vũ Yên đường tỷ cũng đã nói, không quan hệ với ngươi, ngươi cũng đừng hỏi thăm nữa. Một tiên quân khác do dự một phen, vẫn là nói, Thẩm đạo hữu có điều không biết, lúc trước. Hắn mang chuyện vừa rồi xảy ra nói đơn giản một lần. Trừ Phách Thiên, tinh thần Tô Dịch rung lên, các vị biết, hắn đi đâu hay không? Sớm từ lúc đến Thiên Thú Ma Sơn, hắn đã quyết định chủ ý, muốn bắt sống Trừ Phách Thiên. Mà trước mắt, có lẽ chính là một cơ hội tốt khó có được. Ngươi đây là muốn đi báo thù giúp Vũ Yên cô nương. Vị tiên quân kia kinh ngạc. Tô Dịch vẫn chưa phủ nhận, nói, có gì không thể. Hắn tự nhiên không thể nói, hắn sớm đã nhằm vào Trừ Phách Thiên, muốn hoàn toàn trấn áp y, chỉ bằng ngươi. Thang Hàn Phong không khỏi buồn cười, một kẻ dựa vào quan hệ Thang gia bọn họ mới trà trộn vào thiên thú, đại hội mà thôi, lại to mồm không biết ngượng như thế. Nếu Trừ Phách Thiên kia thật sự dễ đối phó, bọn họ những người này cần gì nén giận. Một người khác thở dài, Thẩm đạo hữu, Trừ Phách Thiên kia ương ngạnh quái đản, hung tàn ngang ngược, ngươi đi tìm hắn, so với chịu chết có cái gì khác nhau. Được rồi, đừng bàn việc này nữa. Thang Vũ Yên ngắt lời nói, đi thôi, trước tìm một chỗ nghỉ tạm, đợi ta dưỡng khỏi thương thế, lại tiếp tục hành động. Tuy tất cả mọi người đều đang châm chọc lời lẽ không biết tự lượng sức mình kia, của Tô Dịch, nhưng phần dụng tâm này của Tô Dịch, trái lại khiến vẻ mặt Thang Vũ Yên dịu đi không ít. Nàng thầm nghĩ, người này tuy là tu vi vũ cảnh, nhưng đối mặt Trừ Phách Thiên tuyệt thế tiên quân bực này, còn có gan đề xuất đi giúp ta báo thù, đúng là khó được. Tô Dịch nghĩ một chút, cũng chỉ có thể từ bỏ. Lúc này đi tìm Trừ Phách Thiên, quả thực đã muộn một bước. Rất nhanh, Thang Vũ Yên đã tìm được một nơi yên tĩnh an toàn bắt đầu chữa thương. Tô Dịch lấy ra ghế mây, thoải mái ngồi tựa ở trong đó, lấy ra bầu rượu bắt đầu khẽ uống. Trong lòng đang cân nhắc, đợi tới lúc tìm được Trừ Phách Thiên, nên như thế nào ở lúc đối phương không kịp bóp nát tín phù, liền một hơi bắt giữ gã. Sáu vị tiên quân khác tụ tập một chỗ, đang nói chuyện phiếm. Khi chú ý tới Tô Dịch ra ngoài, lại còn mang theo một cái ghế mây, đều không khỏi giật mình. Kẻ này chẳng lẽ cho rằng thiên thú đại hội là du sơn ngoạn thủy? Trong lòng Thang Hàn Phong không thoải mái, không nhịn được hỏi, Thẩm Mục, ta rất tò mò, ngươi ở lúc tham gia thiên thú đại hội, vì sao không đi tham gia khảo hạch, bằng thực lực của mình tranh thủ danh ngạch, ngược lại phải thông qua quan hệ Thang gia ta trà trộn vào. Người khác cũng nhìn qua. Tô Dịch thản nhiên nói, ta không thể tham dự khảo hạch, tu vi không đủ. Hắn một vũ cảnh tiên nhân, nếu không thông qua quan hệ Thang gia, nhất định không có khả năng tham dự trận thiên thú đại hội này, chỉ có tiên quân mới có thể tham gia. Nhưng hắn vừa nói ra lời này, vẻ mặt mọi người nhất thời trở nên cổ quái. Thang Hàn Phong càng nhịn không được cười lạnh, ngươi trái lại rất tự mình hiểu lấy. Vậy ngươi tham gia thiên thú đại hội mục đích lại là muốn làm cái gì? Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, một vì chứng đạo đột phá cảnh giới, hai vì tìm kiếm một tòa bí cảnh tồn tại từ thời kỳ Thái Hoang kia. Mọi người ngạc nhiên. Một vị tiên quân buồn cười nói, chỉ ngươi. Còn muốn đi tìm kiếm một tòa động phủ Thái Hoang kia ở sâu trong thiên thú Ma Sơn. Người khác cũng nở nụ cười theo. Thẩm Mục này, thực lực không được, khẩu khí không nhỏ. Hắn sợ là căn bản không rõ, tòa động phủ tồn tại từ thời kỳ Thái Hoang kia, là một chỗ cấm địa hung hiểm cỡ nào. Mặc kệ ngươi là mục đích gì, bây giờ ngươi nghe rõ cho ta. Thang Hàn Phong trầm giọng nói, trong hành động kế tiếp, ngươi phải thành thật thật phối hợp, nghe theo chúng ta sắp xếp, không thể tự tiện hành động. Mặt khác, dọc theo đường đi, ở lúc chia cắt chiến lợi phẩm, đều dựa vào bản lãnh. Bỏ sức càng nhiều, được chia chiến lợi phẩm càng nhiều. Trái lại, nếu muốn không bỏ sức đã đạt được lợi ích, nhất định là ý nghĩ kỳ lạ. Không chỉ ta không đáp ứng, đạo hữu khác cũng sẽ không đáp ứng. Nói xong, Thang Hàn Phong nhìn chằm chằm Tô Dịch, ngươi rõ chưa? Đây là đang lập quy củ cho Tô Dịch. Tô Dịch không bận tâm nói, được, đều dựa vào bản lãnh. Hắn sao có thể nhìn không ra, những kẻ này mang hắn coi là nhân vật bằng vào quan hệ Thang gia kiếm cơm ăn. Chẳng qua, hắn cũng lười giải thích cái gì. Coi như người biết điều. Thang Hàn Phong lúc này mới như hài lòng, không quan tâm Tô Dịch nữa. Thang Vũ Yên vẫn luôn ở cách đó không xa ngồi thiền chữa thương, tuy nhắm mắt, lại mang tất cả cuộc nói chuyện này đều nghe vào trong tai. Kẻ này bị đối đãi như vậy, sao có thể không nổi nóng một chút nào? Thang Vũ Yên khó hiểu. Theo nàng thấy, thất thúc Thang Linh Khải đã coi trọng Thẩm Mục này như vậy, người này tất có chỗ không tầm thường, nói không chừng chính là một nhân vật dữ dội tuyệt thế thâm tàng bất lộ. Nếu không, thất thúc sao có thể ngoại lệ vận dụng quan hệ tông tộc, để Thẩm Mục này tham dự vào. Thậm chí, còn dặn dò mình mọi kiểu, bảo mình ở lúc hành động, đối với Thẩm Mục này nói gì nghe nấy. Đối với an bài như vậy, trong lòng Thang Vũ Yên tự nhiên vô cùng mâu thuẫn, rất không phục. Nhưng sau khi bình tĩnh, nàng cũng ý thức được, thất thúc làm như vậy, có lẽ là có thâm ý khác, cho nên, nàng mới lựa chọn tiếp nhận Tô Dịch, chịu dẫn theo Tô Dịch cùng nhau hành động. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tô Dịch bị người khác nói móc cùng xem thường, vậy mà cũng không dám phản kích, biểu hiện yếu đuối đó, khiến trong lòng Thang Vũ Yên không hiểu sao có chút thất vọng. Mà thôi, tạm thời coi như hắn là một hộ quan hệ thân phận đặc thù đi. Thang Vũ Yên không nghĩ nhiều nữa. Mấy canh giờ sau, thương thế toàn thân Thang Vũ Yên khép lại, tu vi khôi phục, lập tức quyết định tiếp tục hành động. Kế tiếp, chúng ta đi Vẫn Tinh Lĩnh, nơi đó cũng chôn giấu cơ duyên to lớn, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể thu hoạch tinh nguyên mẫu thạch rất khó được thấy. Thang Vũ Yên làm ra an bài. Trăm năm trước, nàng từng tham dự Thiên Thú Đại Hội một lần trước, rất quen thuộc đối với tình huống Thiên Thú Ma Sơn, những nơi nào phân bố cơ duyên, những nơi nào là đại hung cấm địa không thể tự tiện vào, nàng rõ như lòng bàn tay. Chẳng qua, Vẫn Tinh Lĩnh cũng rất hung hiểm, cất giấu rất nhiều yêu ma quỷ dị đáng sợ. Ngoài ra, nếu ta đoán không sai, tiên quân khác khẳng định cũng có người tới Vẫn Tinh Lĩnh, đợi tới nơi đó, cố hết sức cẩn thận một chút, tránh bị người ta hại. Thang Vũ Yên phân phó xong, liền dẫn theo mọi người triển khai hành động. Dọc theo đường đi, có Thang Vũ Yên dẫn dắt, trừ đụng tới một ít yêu ma, vẫn chưa xảy ra bao nhiêu khúc chết nữa. Đáng nhắc tới là, ở sau khi tiêu diệt yêu ma ven đường gặp được, bởi vì Tô Dịch chưa từng ra tay, quả thực ngay cả một chút chiến lợi phẩm cũng chưa được chia. Đối với điều này, Tô Dịch hoàn toàn không để ý, dù sao, hắn quả thực không bỏ sức. Nhưng trong lòng tiên quân khác thì có chút bất mãn, càng thêm xác định Tô Dịch chính là đến lăn lộn kiếm miếng ăn. Chẳng qua, ngại bởi mặt mũi Thang Vũ Yên, bọn họ vẫn chưa nói gì. Nửa ngày sau, đoàn người rốt cuộc đến Vẫn Tinh Lĩnh. Đây là một dãy núi trụi lủi, diện tích cực rộng, thân núi vỡ nát, đều là một ít hố, mà trên không ngọn núi lớn, mây sét dày đặc, huyết sắt bốc lên, làm người ta tim đập nhanh. Thang Vũ Yên dẫn theo mọi người vừa bước lên Vẫn Tinh Lĩnh, liền lọt vào một đám yêu ma vây công. Những yêu ma đó giống như khỉ vượn, toàn thân lông rậm, gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ tươi như máu, lực lượng cực kỳ đáng sợ, động cái có thể dễ dàng giết chết nhân vật tiên quân tầm thường. Chúng nó lui tới thành đàn, hung hãn không sợ chết. Bọn người Thang Vũ Yên đều không thể không vận dụng toàn lực, mới cuối cùng giết chết một đám yêu ma này. Trừ Thang Vũ Yên, người khác đều đã mệt thở hồng hộc. Chẳng qua, chiến lợi phẩm trái lại cũng cực kỳ phong phú, sưu tập được chừng mấy chục khối ma hạch phẩm tướng bất phàm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thẩm Mục, lúc trước ngươi vì sao không động thủ, bị dọa ngu người rồi sao? Thang Hàn Phong không vui nhìn Tô Dịch một cái. Tô Dịch đánh giá Vẫn Tinh Lĩnh xa xa, thuận miệng nói, chiến đấu như vậy đối với các ngươi mà nói, cũng không tính là gì, không cần thiết ta ra tay. Mọi người thiếu chút nữa tức quá mà cười, sợ là sợ, làm bộ cái gì chứ? Thang Hàn Phong đang muốn nói gì, đã bị Thang Vũ Yên ngắt lời, nói, bớt tranh cãi, tiếp tục lên đường, hướng về chỗ sâu trong Vẫn Tinh Lĩnh. Lúc này, đoàn người tiếp tục hành động, dọc theo đường đi. Bọn họ lại lần nữa gặp được yêu ma tập kích, tuy không đủ để chí mạng, lại mang đến phiền toái thật lớn cho bọn họ. Thậm chí, có một lần ở lúc đối phó một đám ma điệp tướng mạo như ác quỷ dữ tợn, đám người Thang Hàn Phong còn đều chịu thiệt không nhỏ, bị thương ở trên người. Dù là như thế, Tô Dịch cũng vẫn chưa ra tay. Bởi vì không cần thiết, ở lúc mỗi một lần chiến đấu bùng nổ, hắn liếc một cái đã phán đoán ra cục thế, rất rõ bằng thực lực đám người Thang Vũ Yên, đủ có thể ứng đối, căn bản không cần hắn chen chân vào. Chẳng qua, trong lòng đám người Thang Hàn Phong đều càng thêm không coi trọng Tô Dịch, ở lúc hành động, tất cả đều mặt lạnh, không để ý tới Tô Dịch nữa. Tô Dịch vui vẻ được thanh nhàn. Hắn chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm đi theo. Mau nhìn, thẳng đến lúc tới chỗ sâu trong Vẫn Tinh Lĩnh, đôi mắt đẹp của Thang Vũ Yên sáng ngời. Nơi xa xuất hiện một mảng sát vụ màu máu như che cả bầu trời, mà ở trong sát vụ kia, có rất nhiều tinh tú rực rỡ đang bay múa, vụt sáng vụt tắt. Nhìn kỹ, những tinh tú kia rõ ràng là những khối vẫn thạch to bằng nắm tay. Đó chính là tinh nguyên mẫu thạch. Thần liệu thế gian hiếm thấy, đủ để làm nhân vật tiên vương cũng thèm nhỏ dãi, là tuyệt phẩm thần tài luyện chế tiên bảo. Thang Vũ Yên đôi mắt sáng quắc. người khác cũng lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Những tinh nguyên mẫu thạch kia chừng hơn 100 khối, giống như ánh sao bay múa lập lòe ở trong sương mù máu kia, tỏ ra vô cùng mê người. Lúc này, Thang Hàn Phong lạnh lùng nhìn quét Tô Dịch một cái, nói, lúc này, ngươi tốt nhất vẫn không ra tay. Tô Dịch cười cười, nói, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, nếu ta không nhìn lầm, ở chỗ sâu trong mảng sương mù máu kia, có thể ẩn nấp không ít kẻ lợi hại. Thang Hàn Phong ngẩn ra, cười nhạo nói, không nhọc ngươi quan tâm. Thang Vũ Yên thì nhíu đôi lông mày thanh tú, nói, Thẩm Mục nói không sai, ở sâu trong sương mù máu kia, quả thực có dấu yêu ma nguy hiểm, có con thậm chí có thể sinh ra uy hiếp chí mạng đối với ta. Mọi người đều cả kinh, trong lòng rùng mình. Chẳng qua, cũng không cần lo lắng, ta lần này là có chuẩn bị mà đến. Nói xong, Thang Vũ Yên lấy ra một sợi dây thừng trắng như tuyết to bằng ngón cái. Đây là Khổn Linh Thằng, đợi lát nữa các ngươi giúp ta hộ pháp, ta dùng bảo vật này thu tinh nguyên mẫu thạch. Mọi người sảng khoái đáp ứng. Tô Dịch thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, có người đến đây. Vừa dứt lời, một mảng độn quang gào thét mà đến, sáng lạn chói mắt. Rõ ràng là một đám nhân vật tiên quân. Kẻ cầm đầu kia, mặc áo vàng, tay áo bay bay, khuôn mặt anh tuấn như thanh niên, có một mái tóc dài trắng như tuyết. Thần Hỏa Giáo tuyệt thế tiên quân Cố Đông Lưu. Thang Hàn Phong đột nhiên biến sắc. Trên Thiên Thú Đại Hội lần này, Thần Hỏa Giáo có nhiều vị tiên quân xuất động, trong đó được chú ý nhất có cả thảy 3 vị tuyệt thế tiên quân, một trong số đó là Cố Đông Lưu này. Người này là yêu nghiệt nghịch thiên của Ma Môn, danh tiếng vang dội. Mà lúc này, Cố Đông Lưu dẫn theo một đám tiên quân gào thét mà đến, nhất thời khiến không khí ở đây cũng chợt trở nên áp lực căng thẳng. Thang Vũ Yên cũng không khỏi nhíu mày, nàng cũng là tuyệt thế tiên quân, tự nhiên rõ Cố Đông Lưu là một đối thủ mạnh cỡ nào. Chỉ có Tô Dịch đứng ở nơi đó, khí định thần nhàn. Đoàn người Cố Đông Lưu sau khi đến, liền đứng ở trong khu vực cách đó không xa, rõ ràng không kiêng kỵ Thang Vũ Yên, quyết định xen vào một chân. Thang cô nương, hôm nay cơ duyên này, chúng ta chia đều mỗi bên một nửa, như thế nào? Cố Đông Lưu cười mỉm mở miệng. Hắn hiển nhiên cũng rõ Thang Vũ Yên lợi hại, nếu không, đổi làm tiên quân khác, sợ là sớm bị hắn đuổi đi. Vì sao phải chia đều? Chúng ta là tới trước. Thang Vũ Yên lạnh lùng nói. Cố Đông Lưu chỉ sương mù màu máu che cả bầu trời kia nơi xa, nói, ở chỗ sâu trong sương mù màu máu kia, có yêu ma cực đoan đáng sợ ngủ đông, nếu chúng ta xé rách ra mặt với nhau, chỉ là động tĩnh dẫn phát, sẽ kinh động các yêu ma kia, đến lúc đó, ai cũng không đoạt được cơ duyên này. Hắn đổi giọng, trái lại, chúng ta nếu hợp tác, đôi bên tưởng an không có việc gì, lại có thể đạt được cơ duyên, cớ sao mà không làm. Một đoạn lời, khiến các tiên quân này của Thăng gia vẻ mặt âm tình bất định một phen. Trong lòng ngột ngạt lại bất đắc dĩ. Nguyên nhân không có gì khác, Cố Đông Lưu nói là sự thật. Chia cắt cơ duyên cũng được, chúng ta phải chiếm 7 thành. Thang Vũ Yên lời lẽ lạnh lùng, nếu không, việc này không bàn nữa. 7 thành. Cố Đông Lưu nhíu mày, nụ cười trên mặt nhạt đi, không được, phải chia đều. Ta kính thang cô nương cũng đừng cho rằng, cố mỗ dễ nói chuyện. Không khí lập tức trở nên càng thêm áp lực, dương cung bạt kiếm. Đột nhiên, một thanh âm như trống chiều chuông sớm vang lên, cơ duyên cỡ này, ai gặp người đó có phần, tự nhiên cũng tính bần tăng một suất. Theo thanh âm, Triết Vân Hòa Thượng mặc tăng y, tướng mạo thanh tú, khí chất kỳ ảo xuất trần đến đây. Hắn bước ra mỗi một bước, dưới chân nở hoa sen, bảo tướng trang nghiêm, rất đáng chú. Ý, là tên giặc chọc vô sỉ đen lòng kia. Thần Hỏa Giáo bên kia, có người kinh hô, lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ. Đám người Thang Vũ Yên bên này, mọi người cũng đều giật mình, sắc mặt biến ảo. Triết Vân, tuyệt thế tiên quân Liên Hoa Tự, ai có thể không biết? Người thật sự hiểu biết Triết Vân mới có thể rõ, hòa thượng bề ngoài từ bi này, thực ra xuống tay cực ác, thích nhất cầm bảo ấn như viên gạch đập người. Mà sự xuất hiện của Triết Vân, khiến thế cục ở đây đột nhiên biến đổi. Bọn người Thần Hỏa Giáo Cố Đông Lưu cảm thấy khó giải quyết. Thang Vũ Yên càng day day mi tâm, cảm thấy đau đầu. Trong thời gian ngắn, đã toát ra nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy, cái này hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Căn bản không cần nghĩ đã biết, muốn độc chiếm một cơ duyên này nơi đây, sợ là khó rồi. Cái gì giặc chọc, vị thí chủ này xem ra có hiểu lầm rất sâu đối với bần tăng nha. Triết Vân khẽ than một tiếng. Hắn đã từ nơi xa đi tới, nhưng khi ánh mắt lơ đãng đảo qua toàn trường, nhìn thấy Tô Dịch đứng ở trong trận doanh của Thang Vũ Yên, nhất thời cả người cứng đờ, khóe môi cũng không khỏi hung hăng run rẩy một phen, sao là gã này? Tuy trong lòng bối rối, Triết Vân mặt ngoài vẫn giả bộ rất chấn định, nói, bần tăng bấm ngón tay tính toán, cơ duyên nơi đây vô duyên với ta, không quấy rầy các vị nữa, cáo từ. Nói xong, xoay người đi ngay. Toàn trường ngạc nhiên, tình huống gì vậy? Vừa mới đến, đã muốn rời khỏi. Đứng lại, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Tô Dịch mở miệng. Đám người Thang Hàn Phong nhất thời biến sắc, thẩm mục này thêm loạn cái gì vậy? Chẳng lẽ thực tính để Chuyết Vân hòa thượng đen lòng này lưu lại mới cam lòng? Nhưng ra ngoài bọn họ dự liệu, chỉ thấy Chuyết Vân đã rời khỏi, đột nhiên dừng chân, xoay người, vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, ha ha, thì ra là Thẩm đạo hữu. Ngươi cũng ở đây à? Mọi người, ai cũng nhìn ra Chuyết Vân nghĩ một đằng nói một nẻo, ngay cả nét kinh hỉ trên mặt kia cũng rõ ràng là giả vờ. Tất cả mọi người đều không khỏi kỳ quái. Thang Vũ Yên cũng nhịn không được nhìn Tô Dịch một cái, kẻ này chẳng lẽ quen biết với Chuyết Vân. Tô Dịch cười nói, người đã đến rồi, thì giúp đỡ chút, cùng Thang cô nương, thu thập đám người thần hỏa giáo kia, lại rời khỏi cũng không muộn. Lời này vừa nói ra, đám người Cố Đông Lưu đột nhiên biến sắc. Trong lòng Chuyết Vân cũng oán thầm một trận, một mình thẩm mục ngươi, cũng đủ để treo lên đánh những tên đó, vì sao còn muốn ta ra tay. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn chắp hai tay lại, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, thẩm đạo hữu lời ấy đại thiện, trừ ma vệ đạo, chính là việc Phật môn ta nghĩa bất dung từ. Chuyết Vân ta tuy bất tài, nhưng giờ này khắc này, cũng nguyện hóa thân nộ mục kim cương, làm ra thủ đoạn sát phạt sấm sét. Thanh âm truyền khắp toàn trường, nói phải gọi là hiên ngang lẫm liệt. Tất cả mọi người đều thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Thang Vũ Yên thì vừa bất ngờ vừa kinh hỉ, nếu có Chuyết Vân phối hợp, nào cần kiêng kỵ Cố Đông Lưu kia nữa. Chuyết Vân hòa thượng, ngươi đây là ý gì? Sắc mặt Cố Đông Lưu trầm xuống. Chuyết Vân lấy ra khối bảo ấn vuông vức kia, vẻ mặt trang trọng nói, ý gì? Đương nhiên là liên thủ cùng Thang cô nương, trừ ma vệ đạo. Nói xong, hắn bước một bước, giơ lên khối bảo ấn kia liền đập về phía Cố Đông Lưu. Phải nói là dũng mãnh bá đạo. Quả thực không giống một người xuất ra lòng dạ từ bi. Thang Vũ Yên sớm đã cảm thấy nghẹn khuất, lúc này nào sẽ khách khí. Nhìn thấy Chuyết Vân ra tay, nàng không chút do dự cũng ra tay theo. Thang Vũ Yên, ngươi chẳng lẽ không muốn cơ duyên này? Một khi đại chiến, nhất định sẽ đưa tới yêu ma ở chỗ sâu trong sương mù máu kia. Cố Đông Lưu lớn tiếng quát. Khi nói chuyện, hắn dẫn theo các tiên quân kia ngay lập tức tránh đi xa xa, sợ bị giáp công vây khốn. Nếu như thế, hôm nay sợ là thế nào cũng phải ngã xuống ở nơi này. Cơ duyên tính là cái gì? Chỉ cần có thể đào thải các ngươi, lão nương vui vẻ. Thang Vũ Yên đằng đằng sát khí, vung đoàn đao màu xanh liền bổ tới. Chuyết Vân càng thêm bá đạo, cầm khối bảo ấn kia điên cuồng đập một trận. Rút! Cố Đông Lưu tức giận đến mức nổi trận lôi đình, nhưng cũng không dám cứng đối cứng, dẫn theo các tiên quân kia xoay người bỏ chạy. Đổi là một trọi một, hắn không sợ bất cứ một ai trong Chuyết Vân cùng Thang Vũ Yên. Nhưng nếu một chấp hai, nhất định không có bao nhiêu phần thắng. Trước mắt, Thiên Thú Đại Hội mới bắt đầu không đến 3 ngày thời gian, không đáng vì một cơ duyên mà liều mạng ngươi chết ta sống. Này! Chạy đi đâu? Chuyết Vân quát to, muốn đuổi theo. Được rồi, đừng đuổi nữa. Tô Dịch mở miệng. Chuyết Vân nhất thời dừng lại, tay chân lưu loát thu hồi khối bảo ấn kia. Thang Vũ Yên thấy vậy, cũng chỉ có thể từ bỏ. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, thẩm đạo hữu lòng dạ nhân hậu, từ bi, không muốn so đo với đám tặc tử ma môn kia. Lòng dạ cỡ này, thực sự khiến người ta khâm phục. Chuyết Vân miệng niệm Phật hiệu, cảm khái không thôi. Mọi người, vừa rồi còn thề thốt, phải trừ ma vệ đạo, bây giờ liền khen thẩm mục lòng dạ từ bi. Hòa thượng này quả thực quá giỏi thay đổi, lời ma quỷ hết bài này đến bài khác. Tô Dịch cũng không khỏi buồn cười, phất tay nói, ngươi có thể đi rồi. Đạo hữu có chuyện quan trọng trong người, bần tăng tự nhiên không dám quấy rầy nữa, cáo từ. Nói xong, dưới chân Chuyết Vân hòa thượng như bôi mỡ, quay đầu đi ngay, một đường chạy như điên, trong chớp mắt đã biến mất không thấy, một bộ tư thái như lửa đốt mông chạy trốn. Đến đây, một hồi thế cục dương cung bạt kiếm cứ thế hóa giải. Mà ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch, đã mang theo nét kinh dị cùng hoang mang. Gã này, sao có thể sai sử tuyệt thế tiên quân Chuyết Vân của Liên Hoa Tự? Hơn nữa, xem cử chỉ cùng lời nói của Chuyết Vân, rõ ràng rất kháng cự, nhưng không thể không nghe theo Tô Dịch sắp xếp. Cái này làm người ta quá chấn động rồi. Thân phận của Chuyết Vân đủ có thể khiến tiên vương lễ nhượng 3 phần. Ở trong tiên quân đương thời, cũng là nhân vật tuyệt thế đỉnh cao nhất. Sao đối với Tô Dịch một người dựa vào quan hệ trà trộn vào Thiên Thú Đại Hội như vậy, bảo gì nghe nấy? Chẳng qua, tuy trong lòng có rất nhiều hoang mang, đám người Thang Hàn Phong lại chưa hỏi. Một là tự tôn khiến bọn họ rất khó nhất thời chủ động đi hàn huyên với Tô Dịch. Hai là trước đó trên đường, bọn họ đối với Tô Dịch có rất nhiều phê bình kín đáo, hoặc xem thường, hoặc châm chọc, quan hệ sớm đã rất cứng ngắc. Lúc này thật sự không bỏ qua thể diện đi dò hỏi được. Cuối cùng, vẫn là Thang Vũ Yên không nhịn được, nói, ngươi là bằng hữu với Chuyết Vân. Tô Dịch lắc đầu nói, chưa thể nói vậy. Thang Vũ Yên, nàng nhìn Tô Dịch một cái thật sâu. Không hỏi thêm nữa, lấy ra Khổn Linh Thằng, bắt đầu hành động. Vù! Khổn Linh Thằng chợt biến dài, lao vào chỗ sâu trong sương mù máu, vô thanh vô tức liền trói chặt một khối tinh nguyên mẫu thạch. Theo Thang Vũ Yên nhẹ nhàng vẫy tay một cái, khối thần liệu bên ngoài hiếm thấy này liền rơi vào trong bàn tay. Kế tiếp, Thang Vũ Yên làm tương tự, lục tục thu tinh nguyên mẫu thạch trong sương mù màu máu kia. Trong lúc đó, tiên quân khác ở một bên lược trận. May mắn, kế tiếp vẫn chưa xảy ra biến cố gì nữa. Rất nhanh, Thang Vũ Yên mang tinh nguyên mẫu thạch trong sương mù máu kia hầu như vơ vét hết, đuôi lông mày khóe mắt đã tràn đầy nét vui mừng. Những thứ này cho các ngươi. Thang Vũ Yên lấy ra một bộ phận tinh nguyên mẫu thạch, chia cho các tiên quân kia. Sau đó, nàng lại mang tinh nguyên mẫu thạch còn lại chia ra một nửa, bản thân giữ lại một bộ phận khác thì đưa cho Tô Dịch, nói, đây là của ngươi. Lần hành động này, Tô Dịch tuy chưa từng bỏ sức, nhưng chính là bằng quan hệ của hắn cùng Chuyết Vân, nháy mắt hóa giải thế cục Dương Cung Bạt Kiếm kia của hôm nay. Cho nên, Thang Vũ Yên trực tiếp mang phần nhiều của thu hoạch chia cho Tô Dịch. Nhiều như vậy, Tô Dịch cười lên. Thang Vũ Yên nói, ta làm việc trước giờ công bằng, những thứ này vốn là ngươi nên đạt được, tin tưởng người khác cũng sẽ không có ý kiến. Các tiên quân kia nhìn nhau, đều ngầm đồng ý, bọn họ sao có thể không rõ, hôm nay bọn họ sở dĩ có thể thuận lợi được chia trận cơ duyên này, là Thẩm Mục tạo ra tác dụng mấu chốt. Tô Dịch không khách khí, vất tay áo, thu lại gần 50 khối tinh nguyên mẫu thạch kia. Kế tiếp, mọi người ở dưới Thang Vũ Yên dẫn dắt, một lần nữa lên đường. Trên đường, các tiên quân kia âm thầm truyền âm nói chuyện. Thẩm Mục này thực lực có lẽ rất bình thường, không đáng giá nhắc tới, nhưng thân phận của hắn hẳn cực kỳ tôn quý. Nếu không, sao có thể khiến Chuyết Vân ra tay giúp hắn? Có người phân tích, không sai, hắn nếu chỉ là tiên quân tầm thường, tuyệt đối không có khả năng đi thông quan hệ Thang gia ta, lấy được danh ngạch tham dự thiên thú đại hội. Thang Hàn Phong cho lời khẳng định. Nói như vậy, chúng ta đây là gặp một nhân vật tôn quý thân phận khó lường. Nếu thật sự như vậy, bối cảnh của hắn nhất định không tầm thường. Chỉ sợ chỉ có hậu nhân của các tuyệt thế đại năng đặt chân đỉnh tiên đạo kia, mới có thể được chiếu cố đặc thù như thế nhỉ. Có người kinh ngạc. Thân phận tôn quý nữa lại như thế nào? Thực lực lại bình thường như vậy, cũng không thể thông qua khảo hạch tham dự đến trong thiên thú đại hội. Ngay cả chính hắn cũng thừa nhận, tu vi không đủ, không thể không dựa vào quan hệ mới tham dự vào. Tiên quân như vậy, nhiều nhất chính là tên quần là áo lụa. Có người trong thanh âm lộ ra một tia ghen tị khó nén. Mà trải qua một hồi âm thầm nói chuyện với nhau như vậy, ở trong mắt các nhân vật tiên quân này, Tô Dịch nghiễm nhiên đã thành một tên hoàn khố quý công tử thân phận bối cảnh thông thiên. Nửa tháng sau, bên cạnh một dòng sông màu máu mênh mông cuồn cuộn, Thang Vũ Yên khoanh chân ngồi thiền, đang nắm chặt thời gian chữa thương. Tiên quân khác cũng có vết thương, nhưng tương đối mà nói, xa không nghiêm trọng bằng Thang Vũ Yên. Chỉ có Tô Dịch, cả người không tổn hao gì, đang đứng bên dòng sông màu máu kia, đánh giá dòng lũ màu máu chạy trồm không thôi kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sóng lớn vỗ bờ, bọt sóng mãnh liệt, tiếng nó như sấm, ù ù vang vọng. Nước sông kia màu đỏ tươi chói mắt, giống như máu tươi hội tụ thành, tản mát ra sát khí nồng hậu làm người ta tim đập nhanh. Thiên địa khu vực này đều bao phủ ở trong một tầng sương mù màu máu thật dày, trên mặt đất không có một ngọn cỏ. Tô Dịch chắp tay sau lưng, một bộ đạo bào tung bay ở trong gió, xuất trần thoát tục. Nhưng ánh mắt tiên quân khác nhìn về phía hắn, thì rất phức tạp. Có phẫn nộ, có khinh rẻ, cũng có bất đắc dĩ. Trong nửa tháng qua sau khi rời khỏi Vẫn Tinh Lĩnh, bọn họ ở dưới Thang Vũ Yên dẫn dắt, một đường thẳng tiến chỗ sâu trong Thiên Thú Ma Sơn. Trên đường, trải qua mấy chục lần chém giết chiến đấu to nhỏ. Đại đa số thời điểm là chém giết với các yêu ma thực lực cường hãn dữ tợn kia. Cũng có vài lần là ở lúc tranh đoạt cơ duyên, xảy ra xung đột với tiên quân khác. Ở trong những trận chiến đấu này, có Thang Vũ Yên tuyệt thế tiên quân bực này tọa trấn. Bọn họ tuy gặp không ít hung hiểm, nhưng cuối cùng đều có thể hóa nguy thành an. Đến nay, còn chưa từng có một ai bị đào thải. Nhưng khiến các tiên quân kia cảm thấy tức giận bất bình là, dọc theo đường đi, vô luận gặp bất cứ chém giết chiến đấu gì, Thẩm Mục thân phận nghi là hoàn khố quý công tử kia chưa từng ra tay giúp. Mỗi một lần chiến đấu, hắn tựa như không có việc gì, không đếm xỉa đến, bàng quan. Đừng nói ra tay, ngay cả một chút tỏ vẻ cũng không có. Nếu như thế thì thôi, dù sao, ở trong mắt bọn họ các tiên quân này, sớm đã mang Thẩm Mục coi là một tên hoàn khố tôn quý thực lực không chịu nổi, nhưng mạng lưới quan hệ thông thiên đối đãi. Ở sâu trong lòng, cũng căn bản không trông cậy vào Thẩm Mục này có thể phát huy công dụng, chỉ cần không thêm phiền cho bọn họ, không liên lụy bọn họ là được rồi. Thật sự làm bọn họ tức giận bất bình là, mỗi một lần đạt được chiến lợi phẩm, Thang Vũ Yên đều sẽ chia cho Thẩm Mục này một bộ phận. Loại đãi ngộ ăn ké chiếm không tiện nghi này, mặc cho ai trong lòng có thể cân bằng được. Bọn họ vào sống ra chết, mạo hiểm tính mạng chém giết đạt được chiến lợi phẩm, dựa vào cái gì phải cho một tên hoàn khố bỏ công không bỏ sức ngồi mát ăn bát vàng? Thẳng đến bây giờ, trong lòng các tiên quân kia đều nghẹn một cục tức, hận không thể tìm một cơ hội đá Thẩm Mục này ra ngoài. Rất nhanh, Tô Dịch từ bờ sông quay về, lấy ra ghế mây, lười biếng nằm ở trong đó. Thấy vậy, Thang Hàn Phong nhịn không được nữa, giọng lạnh lùng nói, ở bờ sát ma hà nhìn lâu như vậy, ta còn cho rằng ngươi muốn đi tiêu diệt con huyết ma giao kia chứ. Trong thanh âm, đã không che giấu được sự châm chọc. Dòng sông màu máu mênh mông cuồn cuộn kia tên gọi sát ma hà, đáy sông cất giấu một tòa di tích như phế tích, trong đó sinh ra một loại chân bảo thế gian hiếm có tên gọi cửu âm huyền ngọc, chính là thần liệu cấp bậc đứng đầu đúc bảo vật cấp tiên vương, ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy. Dù là tiên vương đương thời nhìn thấy, cũng nhất định sẽ thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Nhưng khó giải quyết là, ngoài một chỗ di tích bỏ hoang kia, có một con huyết ma giao thực lực dị thường khủng bố ngủ đông, dài chừng trăm trượng, thần thông quảng đại, hung tàn thô bạo. Tiên quân bình thường, căn bản không phải đối thủ của nó. Lúc trước, Thang Vũ Yên đã dẫn theo bọn họ giao phong với huyết ma giao 3 lần, nhưng mỗi một lần đều thất bại, nhất là ở thời điểm vừa rồi, huyết ma giao kia phát cuồng, làm Thang Vũ Yên cũng bị thương nghiêm trọng, không thể không rút, tạm thời tránh lui. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, không bận tâm chút lời lẽ châm chọc kia, thích ý nằm ở nơi đó, ngẫu nhiên còn nhấp một ngụm rượu. Dáng vẻ lười nhác kia, khiến tiên quân khác hận đến nghiến răng. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đợi lại nữa lại đi gặp huyết ma giao kia một hồi. Đột nhiên, Thang Vũ Yên từ trong ngồi thiền mở mắt ra. Thương thế của nàng đã khôi phục hơn phân nửa. Vũ Yên cô nương, nếu không, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Một vị tiên quân chần chờ một phen, thấp giọng nói, huyết ma giao kia hung tàn gian dối, thực lực khủng bố. Chúng ta dù liều mạng, cuối cùng có lẽ có thể giết chết nghiệt xúc đó, nhưng tất nhiên cũng sẽ vì thế trả giá thật lớn. Thậm chí, có khả năng sẽ có người bị đào thải. Tiên quân khác cũng gật gật đầu. Cùng đi liều mạng với huyết ma giao kia, nhỡ đâu nghiệt xúc kia trước khi chết vồ ngược, trong bọn họ, nhất định có người sẽ không chịu nổi. Thang Vũ Yên nhíu lại đôi lông mày thanh tú, không vui nói, sợ cái gì, huyết ma giao kia cũng đã bị thương nặng, trước mắt chính là thời điểm tốt nhất săn giết nó, lúc này lùi bước, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dừng một chút, trên mặt nàng hiện lên một mảng biểu cảm kiên định, chúng ta tới tham gia thiên thú đại hội, một vì thu thập chiến tích, hai vì mưu đoạt cơ duyên, nhưng quan trọng nhất là rèn luyện đạo nghiệp của mình. Thang Vũ Yên vươn người đứng dậy, khi nhìn quanh, tự có sự ngạo nghễ tự phụ, nói, nếu gặp chút nguy hiểm này, đã co vòi, về sau nói gì chứng đạo diệu cảnh, trở thành tiên vương. Một đoạn lời, nói năng có khí phách. Một ít tiên quân đều không khỏi cúi đầu, vẻ mặt âm tình bất định. Tô Dịch thì âm thầm gật đầu. Thang Vũ Yên rất tự phụ, cũng rất cao ngạo, có đôi khi cũng sẽ mắt cao hơn đỉnh, khinh thường hắn nhân vật dựa vào quan hệ mới tham dự đến thiên thú đại hội này. Nhưng không thể không nói. Thang Vũ Yên không thẹn là một vị tuyệt thế tiên quân chói mắt nhất cổ tộc Thang Thị, thiên phú xuất chúng, thực lực nghịch thiên, mấu chốt tâm cảnh và khí phách cũng hơn xa tiên quân bình thường có thể so sánh. Được, vậy cố một lần nữa. Có người nghiến răng, đáp ứng. Ngay sau đó, người khác cũng đều đáp ứng. Bọn họ đều là một trận doanh, mà Thang Vũ Yên là trục xương sống. Một khi Thang Vũ Yên gặp chuyện, lấy thực lực của bọn họ những người này, nhất định rất nhanh sẽ bị đào thải. Mọi người trước khi hành động, theo bản năng nhìn Tô Dịch một cái, lại thấy người sau vẫn như cũ ngồi ở trong ghế mây, căn bản không có một chút ý tứ tham dự chiến đấu. Điều này làm không ít tiên quân không kiềm chế được nữa, nói, Vũ Yên cô nương, lần này nếu giết chết con huyết ma giao kia, đạt được cơ duyên trong chỗ di tích kia, tuyệt đối không thể lại chia cho người không bỏ sức. Không sai, nên như thế. Chúng ta mạo hiểm tính mạng đi chiến đấu, vô luận như thế nào, cũng không thể để người ta ngồi mát ăn bát vàng nữa. Thang Vũ Yên thấy vậy, nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nhưng nàng cũng rõ, dọc theo đường đi bởi vì chia chiến lợi phẩm cho Tô Dịch, khiến người khác sớm tích góp rất nhiều bất mãn. Trước mắt, chẳng qua là hoàn toàn bùng nổ mà thôi. Nghĩ một chút, ánh mắt Thang Vũ Yên nhìn về phía Tô Dịch, nói, Thẩm Mục, huyết ma giao kia đã bị thương nghiêm trọng, cơ hội khó được, ngươi muốn tham chiến không? Ý ở ngoài lời chính là, chỉ cần ngươi đi theo, sau chuyện có thể được chia chiến lợi phẩm. Tô Dịch lại lắc đầu nói, ta ở đây giúp các ngươi lực trận là được. Mọi người, lười biếng thì lười biếng, còn vọng ngôn cái gì lược trận. Trách không được ngươi dựa vào quan hệ mới tham dự thiên thú đại hội, một chút đảm phách cùng tâm huyết cũng không có. Thang Hàn Phong nhịn không được tức giận khiển trách. Người khác cũng rất không thoải mái. Thấy vậy, Thang Vũ Yên than khẽ, nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng dẫn đầu nhảy lên, lao vào trong sát ma hà nơi xa. Người khác theo sát sau đó. Ầm ầm, rất nhanh, trên mặt sông như sôi trào, ầm ầm nổ tung. Dòng chảy hỗn loạn lao lên không trung, mắt thường có thể thấy được một con dao long màu máu dài chừng trăm trượng ở chỗ sâu trong đáy sông lao ra, hung uy ngập trời, bắt đầu kịch liệt chém giết với đám người Thang Vũ Yên. Nghiệt xúc này xong rồi, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn liếc một cái liền phán đoán ra thế cục, cầm bầu rượu, đang chuẩn bị nhấp một ngụm, nhưng ngay lúc này, hắn như có phát hiện, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía xa. Trong thiên địa tràn ngập một tầng sương mù màu máu dày nặng, vô thanh vô tức, một bóng người từ nơi xa di chuyển đến. Đó là một nam tử bóng người cao gầy, râu tóc như kích, lưng đeo chiến mâu, ánh mắt khiếp người như ngọn đèn màu vàng. Hắn khi Nazi hư không, không để lại một tia dấu vết nào, cũng chưa từng dẫn lên một tia khí tức dao động, như một cái bóng sáng, nhẹ nhàng lóe một cái, liền thuấn di biến mất không thấy. Nếu không phải lực lượng thần hồn của Tô Dịch vô cùng mạnh mẽ, cũng rất khó ngay lập tức bắt giữ được. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia độ cong nghiền ngẫm như có như không. Trừ Phách Thiên, kẻ này rốt cuộc xuất hiện. Mà Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, Trừ Phách Thiên ở lúc Nazi vận dụng bí pháp, chính là truyền thừa chí cao đấu chuyển thiên cơ quyết của Quỳ Ngưu linh tộc. Bí thuật này có thể thu liễm khí tức, ở lúc không gian Nazi, như bóng sáng tinh tú biến hóa, không để lại một chút dấu vết. Hành tung xa xăm, quỷ thần không kinh. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, nằm ở trong ghế mây chưa có động tác, thầm nghĩ, đáng tiếc, bây giờ đám người Thang Vũ Yên ở phụ cận, nếu không, lập tức có thể bắt sống kẻ này rồi. Hắn tính bắt sống Trừ Phách Thiên, hơn nữa còn không thể lộ ra tin tức, nếu không ở lúc rời khỏi Thiên Thú Ma Sơn, sẽ đưa tới các tiên vương kia đối địch cùng chèn ép. Dù sao, Trừ Phách Thiên chính là tuyệt thế tiên quân của Bích Tiêu Tiên Cung, là hậu nhân của Thí Không Đế Quân Trừ Thần Thông. Hắn nếu vô duyên vô cớ biến mất ở Thiên Thú Ma Sơn, các tiên vương tọa trấn bên ngoài tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì tránh những phiền toái không cần thiết này, Tô Dịch nếu muốn bắt sống Trừ Phách Thiên, điều đầu tiên phải làm chính là không lộ tin tức. Tạm xem hắn muốn làm cái gì, đợi lúc hắn rời khỏi, lại đi ngăn chặn trấn áp hắn cũng không muộn. Tô Dịch âm thầm làm ra quyết đoán. Vừa nghĩ tới đây, chỉ thấy Trừ Phách Thiên vô thanh vô tức tới phía trên sát ma hà kia, lặng yên nắm chiến mâu đeo ở sau lưng vào trong tay. Kẻ này, chẳng lẽ lại muốn giống lần trước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối với bọn Thang Vũ Yên. Ánh mắt Tô Dịch khác thường. Lúc này, đám người Thang Vũ Yên chém giết đẫm máu, đã hoàn toàn áp chế một con huyết ma dao kia, căn bản không cần nghĩ, hung vật thực lực khủng bố này đã chạy trời không khỏi nắng. Giống. Trong tiếng gầm gừ chấn động thiên địa, huyết ma dao nổi hung, sắp chết vồ ngược, ý đồ dãy thoát vây khốn, há mồm hướng về Thang Vũ Yên bổ nhào tới. Đôi mắt sáng của Thang Vũ Yên hơi nheo lại, vung đoản đao màu xanh, đang muốn thi triển đòn sát thủ, một hơi chặt đầu huyết ma dao. Đột nhiên, một cây chiến mâu phá không đâm tới, xé rách không gian, nháy mắt xuyên thủng đầu huyết ma dao. Cùng lúc đó, bóng người Trừ Phách Thiên chợt xuất hiện ở nơi này, phất tay áo bào, trực tiếp thu huyết ma dao dài chừng trăm trượng kia vào trong một cái đỉnh đồng xanh. Biến số đột nhiên tới này, khiến Thang Vũ Yên cùng tiên quân khác đều bất ngờ không kịp đề phòng, đều ngay lập tức trở nên đề phòng. Mà khi thấy rõ bộ dáng người tới, sắc mặt đám người Thang Vũ Yên nhất thời trở nên kém vô cùng, tất cả đều nổi giận, thù mới hận cũ đồng loạt trào lên trong lòng. Trừ Phách Thiên, lại là tên vô sỉ không biết xấu hổ này. Trừ Phách Thiên nhếch miệng cười, chào hỏi, Vũ Yên cô nương, ngươi ta thật đúng là có duyên nha, lại gặp mặt rồi. Cả người Thang Vũ Yên tuôn trào sát khí. Tiên quân khác sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Một lần trước, khi ở sâu trong một chỗ núi rừng cướp đoạt cơ duyên, Trừ Phách Thiên đã nhảy ra hái đào, không những như thế, còn tiến hành vơ vét tài sản đối với bọn họ. Lúc ấy, Thang Vũ Yên bị thương quá nặng, không thể không nén giận, mang cơ duyên cướp được vỏ tay dao ra ngoài. Mà bây giờ, Trừ Phách Thiên xài lại trò cũ, lại một lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điều này làm đám người Thang Vũ Yên giận sôi lên, hận đến mức sắp nghiến gãy răng. Trừ Phách Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Thang Vũ Yên cầm đoản đao màu xanh, lao tới chém giết. Keng! Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, Trừ Phách Thiên vung chiến mâu, nháy mắt ngăn trở thế công của Thang Vũ Yên. Thang Vũ Yên, ngươi đang bị thương, mà các đồng bạn kia của ngươi ở trong mắt ta, thì không chịu nổi một đòn, dưới tình huống bực này, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Trừ Phách Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tin nếu toàn lực chém giết, kết cục của các ngươi đều đã rất thảm hay không? Các tiên quân kia đồng loạt biến sắc, kinh sợ giận dữ đan xen. Chính như Trừ Phách Thiên nói, bọn họ lúc trước vì diệt con huyết ma dao kia, đã trải qua nhiều lần kịch liệt chém giết, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Một lần này, ta bất chấp mọi giá, cũng phải kéo ngươi tên vô sỉ này làm đệm lưng. Thang Vũ Yên nói xong, vùng đào giết tới. Nàng đã hoàn toàn phẫn nộ. Liên tục hai lần bị Trừ Phách Thiên hớt tay trên, điều này làm nàng đã hoàn toàn bất chấp cái khác, một lòng chỉ muốn giết chết Trừ Phách Thiên tên khốn kiếp này. Đừng tức giận cũng không làm gì được ta, tội gì chứ. Hơn nữa, ta cũng không tính liều mạng với ngươi, cáo từ, ha ha. Trừ Phách Thiên cười lớn, xoay người rời đi. Bóng người lóe lên, hắn hướng nơi xa bỏ chạy. Các ngươi ở lại đây chờ ta. Thang Vũ Yên phân phó một tiếng, ngay lập tức đuổi theo. Các tiên quân kia thấy vậy, vừa lo lắng vừa ngột ngạt, sắc mặt biến ảo không ngừng. Trừ phách thiên chó chết này, quả thực quá con mẹ nó không biết xấu hổ. Có người chửi ầm lên, lão tử, chưa từng gặp tuyệt thế tiên quân nào giống hắn loại âm hiểm không biết xấu hổ này. Có người thấp thỏm lo âu nói, Vũ Yên cô nương quá xúc động rồi, cứ như vậy đuổi theo, nhỡ đâu xảy ra cái gì bất chắc, chẳng phải là. Đừng lo lắng, Vũ Yên cô nương chính là tuyệt thế tiên quân, thật muốn liều mạng, trừ phách thiên cũng phải trả giá thê thảm nặng nề. Ồ, Thẩm Mục kia đâu? Có người chợt phát hiện, trong khu vực phụ cận đã không còn bóng dáng Tô Dịch. Tên ăn trực nằm chờ đó hẳn sẽ không là bị dọa đến mức sớm đào tẩu rồi chứ. Phi, tên khốn này quả nhiên là thứ không có cốt khí. Chỉ loại người này, vừa rồi còn ồn ào lược trận cho chúng ta cơ, quả thực chính là chỉ được cái mã, trông được không dùng được. Lập tức, các tiên quân kia đều giống như tìm được mục tiêu phát tiết lửa giận, ùn ùn công kích Tô Dịch. Nửa khắc đồng hồ sau, Thang Vũ Yên đã trở lại, khuôn mặt xanh mét, trên nét mặt tràn đầy buồn bực. Không thể nghi ngờ, nàng chưa thể đuổi kịp Trừ Phách Thiên. Các tiên quân kia vội bước lên phía trước an ủi, bảo Thang Vũ Yên đừng quá để ý được mất nhất thời. Ánh mắt Thang Vũ Yên đảo qua toàn trường, hỏi, Thẩm Mục đâu? Nhất thời, mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu mắng, nói Tô Dịch nhát như chuột, đã sớm bị dọa sớm đào tẩu rồi. Thang Vũ Yên nhíu lại đôi lông mày thanh tú, thở dài, được rồi, không nói tới hắn nữa, chúng ta đi phía dưới sát ma hà tìm kiếm cơ duyên trước. Tinh thần mọi người rung lên. Lần này tuy bị Trừ Phách Thiên đoạt đi con huyết ma dao kia, nhưng một cơ duyên nằm ở đáy sát ma hà kia vẫn còn, cũng miễn cưỡng tính là có được có mất. Cùng lúc đó, dưới một mảng trời âm u, Trừ Phách Thiên thi triển tinh đấu thiên cơ quyết, bóng người như một luồng quang ảnh mờ mịt, xuyên qua ở trong mây. Lần thu hoạch này cũng thật không tệ. Trên mặt Trừ Phách Thiên tràn đầy nụ cười, hắn đã điều tra, con huyết ma dao kia toàn thân đều là bảo vật, giá trị cao vút. Điều rất khó được là, ma hạch huyết ma giao ngưng kết phẩm tướng tuyệt hảo, tương đối hiếm lạ, thế mà ẩn chứa một luồng bổn nguyên lực giao long thuần khiết. Trách không được Thang Vũ Yên nữ nhân kia sẽ bị chọc tức điên, con mồi như thế bị cướp đi, mặc cho ai có thể không bị lửa giận công tâm. Trừ Phách Thiên vừa nghĩ tới đây, liền không khỏi cười lên khục khục. Ở trên thiên thú đại hội này, căn bản không cần vận dụng sức châu, chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể đánh cướp được rất nhiều bảo bối tốt không ngờ được. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trừ Phách Thiên suy nghĩ thật nhanh, chẳng qua, kế tiếp là thời điểm nên đi thần nghiệt chi địa rồi, nghe nói cung Nam Phong, ông Trường Phong những tên kia, sớm mấy ngày trước đã chạy đi thần nghiệt chi địa, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chỉ sợ đã xuyên qua thần nghiệt chi địa, đi tìm kiếm một thế giới bí cảnh từ thời kỳ Thái Hoang lưu lại. Vừa nghĩ tới đây, Trừ Phách Thiên đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Không có bất cứ sự do dự gì, hắn ngay lập tức tiến hành né tránh. Xẹt, một đạo kiếm khí chợt lóe qua trước người, xuyên thủng không gian, nghiền nát vạn trượng tầng mây, biến mất không thấy. Trừ Phách Thiên kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Kiếm khí này xuất hiện quá mức đột ngột, quả thực làm người ta khó lòng phòng bị, nếu không phải hắn trải qua nhiều chém giết chiến đấu, rèn luyện ra một bản năng chiến đấu vượt xa tầm thường, sợ là sớm bị một kiếm này đâm trúng. Ai? Trừ Phách Thiên quát to. Hắn tay cầm chiến mâu, mắt giống như một cặp đèn vàng thiêu đốt, cả người tuôn trào sát khí, ở phía sau hắn, càng lộ ra một hư ảnh quỳ ngưu khổng lồ, bốn vó như cột chống trời, đạp vỡ lăng tiêu. Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi. Nơi xa, bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng xuất hiện, đi tới bên này. Hả? Sao là ngươi? Trừ Phách Thiên liếc một cái liền nhận ra, lúc trước ở bờ sát ma hà, từng thấy kẻ mặc đạo bào đen này, đối phương hẳn là đồng bọn của Thang Vũ Yên. Mà khi nhìn thấy trong tay đối phương thưởng thức một khối tím phù, Trừ Phách Thiên ngẩn ra, theo bản năng sờ về phía bên hông mình. Sau đó, hắn đột nhiên biến sắc. Khối tím phù nọ hắn lúc trước vẫn luôn đeo bên hông không thấy nữa. Lúc trước, ngươi sở dĩ đánh lén ta, chính là muốn trộm đi tím phù của ta. Trừ Phách Thiên tức giận. Không sai. Tô Dịch thản nhiên gật đầu, ta sợ ngươi đào tẩu, không thể không vận dụng chút thủ đoạn nhỏ. Thấy hắn không có tư thái sợ hãi, ánh mắt Trừ Phách Thiên lóe lên, ý thức được không thích hợp. Sợ ta đào tẩu, ngươi chẳng lẽ còn tính quyết sinh tử với ta? Tô Dịch cười lên, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta làm như vậy là muốn bắt sống ngươi mà thôi. Bắt sống? Từ này, tràn ngập hương vị làm nhục người ta. Trừ Phách Thiên tuy tức giận, lại càng thêm ý thức được có chút khác thường, cố nén tức giận, nói, ngươi là người phương nào, vì sao phải làm như vậy, ta không nhớ, trước kia từng kết thù với ngươi, ngươi, có phải hiểu lầm hay không? Hắn tính kéo dài thời gian, kiểm tra nền móng Tô Dịch. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, ta và ngươi quả thực không oán không thù, nhưng lại có mối thù bằng máu không hóa giải được với Trừ Thần Thông Trừ Lão Nhi. Trừ Phách Thiên, thiên hạ tiên giới này, ai chẳng biết Tằng tổ phụ hắn trừ thần thông chính là Thí Không Đế Quân, đặt chân đỉnh tiên đạo. Nhưng bây giờ, một tên tiên quân mà thôi, lại tuyên bố kết thù với Tằng tổ phụ, cái này quả thực tựa như bính từ. Người khác bính từ là lừa bịp tống tiền đòi lợi ích. Gã này bính từ lại là muốn cưỡng ép kết thù. Quả thực phát rồ. Ổn định tâm thần, Trừ Phách Thiên nói, vậy, các hạ có thể nói chi tiết một chút hay không? Tô Dịch nói, vậy ngươi có thể nói trước cho ta biết, trừ thần thông hôm nay trốn ở nơi nào hay không? Trừ Phách Thiên cười lạnh, như thế nào, ngươi một tên tiên quân mà thôi, chẳng lẽ muốn đi tới cửa chịu chết? Tô Dịch day day mi tâm, không thể nghi ngờ, chỉ dựa vào hỏi, đừng hòng từ trong miệng Trừ Phách Thiên hỏi ra một ít chuyện có giá trị. Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp cất bước tiến lên, thản nhiên nói, về sau chờ ta đi Đông Hải tìm Trừ lão nhi kết thúc thù hận, ta nhất định sẽ dẫn theo ngươi đi cùng. Trong mắt Trừ Phách Thiên lóe lên sát khí, dẫn trước ra tay, vung chiến mâu, bùng nổ chém giết mà tới. Ầm. Chiến mâu sáng lên, nhấc lên khí thế sát phạt ngập trời, trong mơ hồ như có hư ảnh quỷ ngưu hiện lên, đạp vỡ không gian, giống tan màn trời. Thiên địa lâm vào rung chuyển, mây xung quanh tan vỡ. Không thể không nói, Trừ Phách Thiên không thẹn là nhân vật tuyệt thế tiên quân, thực lực xa không phải tiên quân tầm thường có thể so sánh. Theo Tô Dịch nhìn ra, Trừ Phách Thiên đủ có thể đi so sánh với Ngân Nguyệt, ma tộc tuyệt thế ma hầu Ngân Bắc Vũ. Đáng tiếc, đối thủ như vậy, đối với hắn đã chưa thể nói là có uy hiếp gì. Theo tay áo bào phồng lên, một thân khí cơ của Tô Dịch nổ vang bùng nổ, liên tục tung ba cú đấm. Cú đấm thứ nhất, thế như thần nhân nhấc lên viễn cổ thần sơn đập xuống nhân gian. Nghiền áp hư không, nháy mắt đánh lên chiến mâu của Trừ Phách Thiên. Theo tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, chiến mâu của Trừ Phách Thiên rời tay bay đi. Cú đấm thứ hai, như bạch hồng quán nhật, nhanh như điện, như bẻ gãy nghiền nát phá vỡ toàn bộ lực lượng phòng ngự của Trừ Phách Thiên, đánh lên ngực hắn. Theo da thịt sụp đổ, tiếng xương gãy vang lên, cả người Trừ Phách Thiên bị đánh bay ngược đi, thất khiếu chảy máu, bị thương nặng gần chết. Cú đấm thứ ba, thế như lồng giam đại đạo, lực như xích thần vượt qua không gian. Dưới một đòn, đạo hạnh trong ngoài toàn thân Trừ Phách Thiên bị chấn động hỗn loạn, còn chưa chờ phản ứng, cả người đã bị quyền kình đột ngột bùng nổ ở trong cơ thể hoàn toàn giam cầm, từ hư không ngã xuống phía dưới. Tô Dịch nâng tay bóp cổ Trừ Phách Thiên, thoải mái giống như nắm cổ vịt. Trừ Phách Thiên kêu thảm, hắn mắt nổ đom đóm, cả người đau đớn, đầu óc vang ong ong, trực tiếp bị ba cú đấm này đánh cho ngây dại. Hắn là ai? Tuyệt thế tiên quân của Đông Hải Bích Tiêu Tiên Cung, tăng tôn của Thí Không Đế Quân. Nhân vật phong vân uy danh lan xa thiên hạ tiên giới. Không chỉ thực lực nghịch thiên, thân phận tôn quý, cũng đủ có thể khiến rất nhiều tiên vương đương thời cúi đầu. Nhưng bây giờ, lại bị người ta trong ba cú đấm hoàn toàn bắt giữ. Mà từ đầu đến cuối, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Cảm giác đó, khiến hắn hạng người tâm cảnh cứng cỏi bực này cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, bất lực cùng sụp đổ. Kẻ này rốt cuộc là ai? Hắn sao có thể lợi hại như thế? Vì sao trước đó ở bờ sát Ma Hà, hắn chưa từng giúp Thang Vũ Yên, mà phải chọn ở lúc này nửa đường cướp giết đối với mình? Vô số hoang mang trào lên trong lòng Trừ Phách Thiên. Nhưng còn chưa đợi hắn phản ứng, chỉ thấy người trẻ tuổi mặc đạo bào ngay cả tên cũng chưa biết kia mỉm cười, nói, kế tiếp, ủy khuất ngươi trước một đoạn thời gian. Nói xong, nâng tay đánh Trừ Phách Thiên ngất đi. Quả nhiên, trong thần hồn tiểu tử này có một chút lực lượng cấm ấn. Thần thức Tô Dịch vươn ra, hơi cảm ứng, khẽ nhíu mày. Hắn tuy sớm đoán được rất khó sư hồn đối với Trừ Phách Thiên, tuyệt thế tiên quân bực này, nhưng lại không ngờ, lực lượng cấm ấn trong thần hồn Trừ Phách Thiên, thế mà lại do Trừ Thần Thông tự mình bố trí. Đổi lại mà nói, lực lượng cấm ấn do nhân vật Thái Cảnh để lại bực này, chính là thứ tiên vương trên thế gian đều không thể bài trừ. Tô Dịch còn liếc một cái nhìn ra, một khi ai ý đồ đi phá giải một đạo cấm ấn này, tất sẽ bị Trừ Thần Thông ngay lập tức cảm ứng được. Hậu quả như vậy, nghĩ một chút đã đủ để làm nhân vật tiên đạo thế gian này sợ hãi. Nhưng, cái này không bao gồm Tô Dịch. Khi phát hiện một điểm này, hắn thậm chí sinh ra một tia cảm giác vui sướng. Bởi vì căn bản không cần sư hồn, về sau nếu muốn đi Đông Hải tìm Trừ Thần Thông tính sổ, chỉ cần xúc động một đạo cấm ấn này trong thần hồn Trừ Phách Thiên, đối phương rất có thể sẽ chủ động tìm tới cửa. Một lần này, thật sự tìm đúng người rồi. Tô Dịch thầm nghĩ, bên sát Ma Hà, Vũ Yên cô nương, chúng ta cũng đã đợi nửa canh giờ, theo ta thấy. Thẩm mục kia khẳng định là không có mặt mũi trở về gặp chúng ta nữa. Một vị tiên quân nhịn không được nói. Lúc trước, bọn họ đã tiến vào đáy sát Ma Hà, từ trong chỗ di tích như bỏ hoang kia lấy được hơn 10 khối cửu âm huyền ngọc, vốn định rời khỏi, nhưng Thang Vũ Yên lại nói, phải đợi thẩm mục trở về. Điều này làm trong lòng các tiên quân kia đều rất buồn bực. Một kẻ ăn trực nằm chờ, không chỉ thực lực kém cỏi, hơn nữa nhát như chuột, chưa chiến đã chạy, người như vậy, sớm nên vứt bỏ. Nhưng Thang Vũ Yên lại cứ không đồng ý. Điều này làm bọn họ hoàn toàn không thể lý giải. Hắn đang tới gần chúng ta. Thang Vũ Yên nói, đợi một chút nữa. Nàng từng giao cho Tô Dịch một khối bí phù, cho nên có thể cảm ứng được một tia dự báo. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi kinh ngạc. Kẻ chưa chiến mà chạy kia, thế mà còn có mặt mũi trở về gặp bọn họ. Trong lòng mọi người càng thêm không thoải mái. Nhưng cuối cùng, ngại bởi mặt mũi Thang Vũ Yên, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Rất nhanh, Tô Dịch đùng đỉnh từ nơi xa đi tới. Thẩm Mục, ngươi đã đi đâu? Có biết chúng ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi hay không? Thang Hàn Phong đổ ập xuống đầu trách cứ Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, không bận tâm. Về chuyện bắt sống Trừ Phách Thiên, hắn một chữ cũng sẽ không tiết lộ. Chiến lợi phẩm lần này, không thể chia cho ngươi nữa. Thang Vũ Yên nói, hi, vọng ngươi hiểu. Giọng nàng lạnh nhạt, đối với cử chỉ chưa chiến đã chạy của Tô Dịch trước đó cũng có chút thất vọng. Tô Dịch gật đầu nói, được. Hắn căn bản không bận tâm. Lúc trước bắt giữ Trừ Phách Thiên, khiến hắn bất ngờ là, trên thân kẻ này vậy mà lại có giấu rất nhiều bảo bối cực tốt. Chỉ là ma hạch đủ loại kiểu dáng, đã nhiều tới 600 khối. Một ít ma hạch trong đó, phẩm tướng càng cực kỳ hiếm thấy. Ngoài ra, còn có một ít côi bảo khác, ví dụ như cái cây nhỏ màu đen mọc 3 trái linh quả, tiên dược có 13 nhụy hoa hoàng kim, tiên sâm trắng như tuyết hình dạng 9 khúc vân vân. Các thần dược cùng bảo vật này, không cái nào không phải kỳ chân bên ngoài khó gặp. Mặt khác, cũng có một chút bảo vật bản thân Trừ Phách Thiên mang theo, như là tiên ngọc, tiên dược, tiên bảo vân vân. Nói không khoa trương, bắt một gã Trừ Phách Thiên, quả thực tương đương với bắt được một cái kho báu biết đi. Thu hoạch cỡ đó, xa không phải cơ duyên đoạn thời gian trước đó đạt được có thể so sánh. Theo Tô Dịch phỏng đoán, các bảo vật đó trên người Trừ Phách Thiên, rất có thể đại đa số đều là cướp bóc người khác. Dù sao, thằng nhãi này từng liên tục hai lần nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của đối với bọn Thang Vũ Yên, bản tính như thế. Hừ, coi như ngươi biết điều. Trên đường kế tiếp, ngươi nếu lại chưa chiến mà chạy, chúng ta nhất định không tha cho ngươi. Mắt thấy Tô Dịch không đòi cơ duyên lần này, vẻ mặt các tiên quân kia cuối cùng hòa hoãn không ít. Đi thôi. Thang Vũ Yên không nói lời thừa, dẫn theo mọi người một lần nữa lên đường. Tô Dịch đi theo ở phía sau. Kế tiếp, chúng ta muốn đi là Thần Nghiệt Chi Địa, đó là phúc địa trung tâm Thiên Thú Ma Sơn, cũng là một khu vực hung hiểm nhất. Trên đường, Thang Vũ Yên nói ra một bước hành động tiếp theo. Thần Nghiệt Chi Địa, nghe nói ở thời kỳ Thái Hoang, nơi đó từng bùng nổ đại chiến chấn động thế gian, một đám tiên thiên thần ma ngã xuống ở trong đó. Bầu trời nơi đó từng bị đánh vỡ, mặt đất bị máu tươi thấm ướt đẫm, oán khí cùng sát khí thuộc về tiên thiên thần ma vẫn tràn ngập ở trong mảng thiên địa kia. Tiên quân bình thường, căn bản không dám tới. Tuy nói nơi đó vô cùng hung hiểm, giấu một số yêu ma khủng bố đủ có thể thoải mái tiêu diệt tiên quân, nhưng tương tự cũng có giấu không ít bảo bối tốt. Thang Vũ Yên nói, trên thiên thú đại hội quá khứ, từng có một số tuyệt thế tiên quân ở Thần Nghiệt Chi Địa, đạt được tạo hóa hiếm thấy trên đời. Nổi tiếng nhất, đó là thời điểm 9.000 năm trước, cổ Việt Tiên Vương lúc ấy vẫn là tuyệt thế tiên quân, ở Thần Nghiệt Chi Địa đạt được một khối xương thú thần bí, thiên thú đại hội vừa kết thúc không lâu. Liền một hơi chứng đạo diệu cảnh, trở thành tiên vương, mà đến ngày nay, cổ Việt tiên vương đã là một trong 8 đại hộ giáo tiên vương của Thái Nhất Giáo, cũng là tiên vương chiến lực mạnh nhất nhỏ tuổi nhất của Thái Nhất Giáo. Nghe nói, cổ Việt tiên vương sở dĩ có thể ở trên con đường tiên đạo dũng mãnh tinh tiến, có liên quan với hắn lúc trước đạt được khối xương thú thần bí kia, trên món bảo vật đó, nghi ngờ ẩn chứa một bộ đạo kinh chí cao thời kỳ Thái Hoang, thần diệu khó lường. Nói xong, Thang Vũ Yên toát ra nét khát khao. Tiên quân khác nghe cũng rất động lòng. Tô Dịch chỉ lặng lặng nghe, không quá để ý. Cơ duyên, quả thực có thể thay đổi quỹ tích vận mệnh của một vị tu tiên giả. Nhưng muốn ở trên con đường tiên đạo đi được cao hơn xa hơn, so đấu thường thường không phải ngoại lực, mà là tâm cảnh cùng trí tuệ của bản thân. Cổ Việt tiên vương, này nếu không phải có được nội tình cùng tâm cảnh vượt xa tiên quân khác, cho dù đạt được cơ duyên lớn nữa, lúc trước cũng không có khả năng chứng đạo diệu cảnh. Khi xông qua Thần Nghiệt Chi Địa, liền có thể đến phía trước một bí cảnh từ thời kỳ Thái Hoang lưu lại kia. Thang Vũ Yên nói, chút ngày trước, các tiên quân kia chúng ta gặp được từng nói, đám người Cung Nam Phong, Sầm Bạch Lý của Thái Thanh Giáo, ông Trường Phong của Thái Nhất Giáo, đều đã xâm nhập Thần Nghiệt Chi Địa, chúng ta cũng nên nắm chặt thời gian. Trong lòng mọi người nhất thời sinh ra một cảm giác gấp gáp. Thần Nghiệt Chi Địa, đỉnh một ngọn núi trắng xóa hiểm trở, sấm sét mãnh liệt, hồ quang chạy nhảy. Một cây tiên dược to bằng bàn tay cắm rễ ở tia chớp, hấp thu lực lượng sấm sét, đang vươn cành lá, tràn ngập ra khí tức đại đạo nồng đậm kinh người, hào quang rực rỡ. Một vị nhân vật tiên quân ẩn nấp trong chỗ tối đột nhiên ra tay, dùng dây thừng cách không trung bao phủ về phía một cây tiên dược kia. Mắt thấy đã sắp thành công, ở chỗ sâu, trong sấm sét trên bầu trời kia đột nhiên lộ ra một cái đầu lâu dữ tợn to lớn, hốc mắt trống rỗng lạnh lùng quét về phía nơi vị tiên quân kia ẩn thân. Một cái chớp mắt đó, không gian đột nhiên nổ tung, vô số sấm sét tia chớp bộc phát, ngay lập tức liền thấy bao phủ bóng người vị tiên quân kia. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương rung trời vang lên. Thời khắc mấu chốt, vị tiên quân kia tùy bóp nát, tím phù giữ mạng chạy trốn, nhưng lại bị hủy hơn phân nửa thân thể, thần hồn cũng thiếu chút nữa vỡ tan tành. Trên mặt đất giống như bị máu tươi tưới, một mảng cảnh tượng mênh mang khô kiệt hoang vu. Một đám tiên quân lấy ra bảo vật, thật cẩn thận tiến lên, thậm chí cũng không dám na di phi độn, sợ một cái không cẩn thận, liền gặp tai kiếp chưa biết. Đó là... Đột nhiên, một vị tiên quân như phát hiện cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy, trong hư không nơi xa, đột nhiên có vô số mảnh vỡ rơi xuống. Cảnh tượng đó, quả thực tựa như bầu trời bỗng nhiên vô thanh vô, tức hóa thành vô số mảnh vỡ sụp đổ. Nhất thời, lông tóc mọi người dựng cả lên, rút, mau rút. Tiếng quát to vang lên, các tiên quân kia xoay người bỏ chạy. Nhưng làm bọn họ hoảng sợ là, hư không bốn phương tám hướng phụ cận bọn họ, cũng đang hóa thành mảnh vỡ điêu linh sụp đổ. Bọn họ thử triệu ra bảo vật đi ngăn cản, nhưng không có ngoại lệ, bất cứ bảo vật nào chỉ cần tới gần, sẽ bị vô thanh vô tức cắn nuốt. Đây là không gian triều tịch, đi mau. Tiếng thét chói tai vang lên, các tiên quân kia không chút do dự bóp nát tín phù, hoảng sợ mà chạy. Mà ngay tại một cái chớp mắt đó bọn họ đào tẩu. Khu vực 3.000 trượng phụ cận, hư không ẩm ẩm tan vỡ, vô số vết rách không gian giống như triều tịch dâng trào mãnh liệt, trực tiếp giống như thiên địa nứt ra một cái mồm thật lớn như chậu máu, đang cắn nuốt tất cả khu vực đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng chết! Đây là cái quỷ gì? Một vị tuyệt thế tiên quân phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ. Ở trên người hắn, một đàn kiến to bằng ngón cái, sắc thái sặc sỡ, đang cắn nuốt máu thịt hắn cùng giam cầm. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, cũng không có ích gì. Cuối cùng, vị tuyệt thế tiên quân này rơi vào đường cùng, chỉ có thể bóp nát tím phù rút lui. Chuyện quỷ dị đáng sợ tương tự như vậy, đang không ngừng trình diễn ở thần nghiệt chi địa. Đoàn người Tô Dịch cũng đã đến, dọc theo đường đi cũng gặp được một ít hung hiểm làm người ta hoảng sợ. Tuy cuối cùng đều bằng vào thủ đoạn siêu tuyệt của Thang Vũ Yên hóa giải, nhưng tâm tình mọi người trở nên nặng nề vô cùng. Thần nghiệt chi địa này quá đáng sợ rồi. Khắp nơi đều là sát kiếp đủ để chí mạng, đến bây giờ, không ít người đều đã đánh trống lui, hối hận tiến đến mạo hiểm. Vũ Yên cô nương, nếu không, chúng ta vẫn là rời khỏi đi. Có người không nhịn được hỏi. Ánh mắt người khác cũng nhìn về phía Thang Vũ Yên. Sợ cái gì, mọi người đều có tín phù giữ mạng, cho dù gặp được sát kiếp chí mạng, cũng có thể ngay lập tức đào tẩu. Thang Vũ Yên nói. Khi nói chuyện, nàng liếc một cái liền nhìn ra, các tiên quân kia thực ra hoặc nhiều hoặc ít đều đã hối hận tiến đến, một bộ dáng lo lắng hãi hùng. Ngược lại là biểu hiện của Tô Dịch, có chút ra ngoài dự kiến của nàng. Thần nghiệt chi địa này nguy hiểm cỡ nào, khiến nàng tuyệt thế tiên quân bực này đều cảm thấy áp lực cùng khẩn trương, dọc theo đường đi nơm nớp lo sợ, như dẫm trên miếng băng mỏng. Nhưng Tô Dịch lại bình thản, lạnh nhạt như cũ, vẫn một bộ tư thái nhàn tản như du sơn ngoạn thủy, giống như căn bản không biết sợ hãi là gì. Chỉ ở đàm phách một điểm này, khiến Thang Vũ Yên cũng tự than thở không bằng. Lúc này hối hận, đã muộn rồi. Tô Dịch đột nhiên nói, dù sao, cũng đã xâm nhập thần nghiệt chi địa. Dù quay về, dọc theo đường đi cũng nguy hiểm trùng trùng. Sắc mặt các tiên quân kia đều có chút khó coi. Bọn họ đương nhiên biết Tô Dịch nói là lời nói thật, nhưng khi đoạn lời này ra từ trong miệng một kẻ ăn trực nằm chờ, không chiến mà chạy, làm bọn họ đều có loại cảm giác bị châm chọc. Đi thôi. Thang Vũ Yên đang muốn tiếp tục tiến lên, Tô Dịch lại ngăn trở. Đi nơi đó. Tô Dịch chỉ vào nơi xa, nơi đó có một ngọn núi lớn hoàn toàn bao phủ ở trong sương mù màu đen. Nếu ta không nhìn lầm, ngọn núi kia nhất định giấu cơ duyên lớn, nếu là bỏ qua, thì quá đáng tiếc rồi. Thang Vũ Yên ngẩn ra. Đây vẫn là lần đầu tiên dọc theo đường đi, Tô Dịch đưa ra đề nghị như vậy. Thang Hàn Phong bác bỏ đầu tiên, nói nhảm, ngươi con mắt nào nhìn ra ngọn núi lớn kia có dấu cơ duyên. Nơi đó khí tức hung sát ngập trời, rõ ràng chính là một nơi nguy hiểm khó lường, còn không biết cất giấu bao nhiêu sát kiếp chí mạng. Tiên quân khác cũng đều phụ họa. Bọn họ đều là tiên quân, cho dù không tinh thông thuật phong thủy vọng khí, cũng liếc một cái đều có thể nhìn ra, ngọn núi lớn kia nơi xa cực đoan nguy hiểm. Mà Tô Dịch đề nghị như vậy, quả thực chính là muốn đẩy bọn họ vào trong hố lửa. Các tiên quân đó vẻ mặt không tốt, đều tức đến hỏng mất. Ở trong mắt bọn họ, đề nghị của Tô Dịch quả thực chính là thêm phiền lung tung, phát rồ. Thang Vũ Yên do dự một phen, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Dịch, nói, ngươi như thế nào nhìn ra nơi đó giấu cơ duyên to lớn? Tô Dịch day day mi tâm. Đây là nguyên nhân hắn không thích kết bạn cùng nhau hành động với người khác. Sẽ thêm rất nhiều khúc mắc cùng phiền toái không cần thiết. Tô Dịch lười giải thích. Cái gì, nói thẳng, nếu các ngươi không đi, ta tự mình hành động là được. Dứt lời, hắn xoay người lao về phía ngọn núi lớn nơi xa. Thẩm Mục, ngươi có thể đừng làm bừa hay không? Thang Vũ Yên buồn bực nói. Tô Dịch không bận tâm. Tiên quân khác thấy vậy, mồm năm miệng mười khuyên nhủ, tên kia tự mình muốn chịu chết, khuyên không được. Dọc theo đường đi, ta sớm nhịn hắn rất lâu rồi. Đây chính là thần nghiệt chi địa, hung hiểm cỡ nào, hắn lại tự tiện làm bừa, chẳng ra sao cả. Chúng ta nha, tuyệt không thể bị hắn liên lụy. Thang Vũ Yên nhíu mày ngắt lời nói, đủ rồi, bớt nói mát một chút, các ngươi theo ta, đi hội hợp với Thẩm Mục. Mọi người, bọn họ thiếu chút nữa không dám tin vào tay mình. Cũng đã đến thời điểm bực này, Thang Vũ Yên sao còn muốn để ý an nguy của Tô Dịch kia. Các ngươi nếu không đi, ta đi. Thang Vũ Yên lạnh lùng bỏ lại câu này, xoay người mà đi. Các tiên quân kia nhất thời liền hoảng, nhìn nhau, đều hổn hển, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể đuổi theo. Ở thần nghiệt chi địa, nếu không có Thang Vũ Yên tọa chấn, bọn họ những người này nhất định rất nhanh sẽ gặp nạn. Hoặc bị đào thải, hoặc là chết. Mà hai loại tình huống này là điều bọn họ ai cũng không thể tiếp nhận. Thẩm Mục, lần này ta lựa chọn tin tưởng phán đoán của ngươi. Thang Vũ Yên chạy tới bên cạnh Tô Dịch, nói từng chữ một, chỉ hy vọng ngươi đừng đẩy mọi người xuống hố. Nếu không, sẽ chỉ làm ta hoàn toàn thất vọng đối với ngươi. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, trong lòng Thang Vũ Yên rõ ràng đè nén tức giận. Nhưng dù vậy, Thang Vũ Yên vẫn lựa chọn hành động với mình, cái này trái lại có chút ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Hắn không khỏi tò mò nói, nhìn ra được, ngươi đối với lần hành động này của ta cũng ôm lòng bất mãn, nhưng vì sao vẫn phải đi theo? Thang Vũ Yên hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, ta chính là muốn xem ngươi chịu đau khổ, nhớ lâu một chút, đỡ tự tiện làm bừa, không nghe ta sắp xếp làm việc nữa. Tô Dịch cười lên. Cái này đương nhiên là lời khi tức giận. Ngươi còn cười, nếu không phải. Bỏ đi. Thang Vũ Yên cố nén phát tiết xúc động bất mãn trong lòng. Nói, tóm lại, ngươi cái gã này ở trong hành động kế tiếp. Nếu có thể khiến ta bớt lo một chút, ta liền hài lòng rồi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, khẽ nhấp một ngụm, nói, đa tạ. Dọc theo đường đi, Thang Vũ Yên khác với các tiên quân kia. Mặt ngoài nhìn như lạnh lùng dữ tợn, đối với mình cũng rất có phê bình kín đáo. Nhưng nữ nhân này vẫn luôn dùng phương thức của chính nàng chiếu cố cho mình. Tuy Tô Dịch không cần được chiếu cố, nhưng phần dụng tâm này của Thang Vũ Yên đúng là khó được. Mà lúc này, Thang Vũ Yên không khỏi giật mình. Đột nhiên, liền trở nên trầm mặc. Nàng không ngờ, Thẩm Mục này sẽ bất thình lình biểu đạt lòng biết ơn đối với mình. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Chẳng qua, ở sâu trong lòng nàng vẫn rất hưởng thụ. Liên quan những sự bất mãn kia đối với Tô Dịch cũng tiêu tán không ít. Gã này cũng tính là có chút lương tâm, không uổng công ta dọc theo đường đi ra sức gạt đi dị nghị của mọi người, kiên trì dẫn theo hắn cùng nhau hành động. Thang Vũ Yên thầm nghĩ. Rất nhanh, đoàn người đến trước ngọn núi lớn kia. Ầm ầm. Trong thiên địa, sát vụ như thủy triều, vang lên thanh âm nặng nề như sấm sét. Ngọn núi màu đen kia nối tiếp trời đất, thế núi dốc đứng. Mà ở chỗ giữa sườn núi kia, trong sương mù lượn lở, thế mà có một tòa tế đàn cổ xưa tàn phá. Trên tế đàn, thần quang lấp lánh, ánh lửa bốc hơi. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một tấm da thú màu vàng. Vật ấy hào quang vạn trượng, bốc hơi đạo quang chói mắt, như thần nhật rực rỡ, lơ lửng ở phía trên tế đàn bị sương mù lượn lở, tỏ ra cực kỳ đáng chú ý. Tiên quân bọn Thang Hàn Phong vốn đầy cõi lòng bực tức cùng oán giận, nhận định hành động này của Tô Dịch là đang đẩy bọn họ vào trong hố lửa. Nhưng khi nhìn thấy một tấm da thú màu vàng kia, nhất thời ánh mắt đăm đăm, tâm thần rung động. Đây là bảo vật cỡ nào? Có người run giọng mở miệng. Chỉ nhìn từ xa xa, đã khiến người ta từ trên một tấm da thú màu vàng kia cảm nhận được một loại thần vận, như thần thánh vô lượng. Vật này quá mức thần dị, tràn ngập ra đạo quang giống như hào quang quy tắc, sáng lạn rực rỡ. Chẳng lẽ là một món cổ bảo từ thời kỳ Thái Hoang bảo tồn tới giờ sao? Theo ta thấy, càng giống một bộ đạo kinh thần bí hơn. Ánh mắt các tiên quân kia trở nên nóng rực. Hít thở cũng có chút dồn dập. Căn bản không cần hoài nghi, một tấm da thú màu vàng kia tất nhiên là một cơ duyên lớn khó lường. Lúc trước ở xa xa, ngươi đã phát hiện một cơ duyên này. Thang Vũ Yên nhịn không được nhìn Tô Dịch thêm một cái. Chỉ cảm ứng được một luồng khí tức. Ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm một tòa tế đàn cũ nát kia, cùng với một tấm da thú màu vàng kia. Nói, chẳng qua, ngay cả ta cũng không ngờ, đó sẽ là một món bảo vật thái cảnh. Bảo vật thái cảnh. Trong lòng mọi người đồng loạt chấn động, đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Ở con đường tiên đạo, có vũ cảnh, hư cảnh, thánh cảnh, diệu cảnh bốn đại cảnh giới. Mà ở trên bốn đại cảnh giới này, còn có một cái thái cảnh gần như truyền thuyết. Trong năm tháng từ xưa đến nay, phàm là bậc đại năng đặt chân thái cảnh, đều tương đương đặt chân đỉnh tiên đạo, có được uy năng thông thiên triệt địa. Mà bảo vật thái cảnh, tương tự cũng hiếm lạ như truyền thuyết. giống mấy tháng trước, Tô Dịch lúc ở Hỏa Tiêu Tiên Thành, đã từng mượn bảo vật Thái Cảnh Trấn Giới Ấn trong tay Lưu Vân Tiên Vương, một hơi trấn áp chém giết cao thủ Tiên Vương Minh Hình chủ tế của Vạn Linh Giáo. Ở tiên giới hiện nay, bảo vật Thái Cảnh hầu như đều nắm giữ ở trong tay các tuyệt thế đại năng sớm lánh đời không ra, trên thế gian rất khó thấy được nữa. Mà lúc này, một tấm da thú màu vàng nghi là bảo vật Thái Cảnh, lại xuất hiện ở thần nhiệt chi địa trên một ngọn núi màu đen, mặc cho ai có thể không rung động, thèm nhỏ dãi, đỏ mắt. Đó, thật là bảo vật Thái Cảnh. Thang Vũ Yên cũng không khỏi chấn động, cũng có chút hổ thẹn. Làm tuyệt thế tiên quân của cổ tộc Thang Thị, nhưng nàng đến nay còn chưa từng thấy một món bảo vật Thái Cảnh, dẫn tới không thể phán đoán ra phẩm tướng của tấm da thú màu vàng kia. Không sai. Tô Dịch nói, chẳng qua, da thú màu vàng kia hẳn là do da lông một con tiên thú Thái Cảnh luyện chế. Nếu ta đoán không sai, trên bảo vật này cất giấu huyền cơ to lớn, hoặc là chịu tải một bộ đạo kinh, hoặc là khắc một ít bí mật không phải là nhỏ. Mắt thấy Tô Dịch nói như vậy, tâm tình mọi người lại quay cuồng một trận. Một tấm bảo vật da Thái Cảnh tiên thú tế luyện, chỉ là vì chịu tải một bộ đạo kinh, hoặc là khắc một ít bí mật. Phải là đạo kinh khó lường cỡ nào, mới có thể được ghi lại ở trên bảo vật Thái Cảnh. Lại nên là bí mật như thế nào, mới đáng giá giấu ở trong loại bảo vật này. Suy nghĩ một chút đã khiến lòng người run sợ. Mà ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch đã trở nên phức tạp. Không thể nghi ngờ, gã này từng thấy Thái Cảnh tiên bảo thật sự, thậm chí từng thấy không chỉ một món. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng liếc một cái liền, từ trên da thú màu vàng kia suy đoán ra nhiều huyền cơ như vậy. Tên hoàn khố này tuy không học vấn không nghề nghiệp, khiếp đảm sợ chiến đấu, nhưng thân phận cùng tầm mắt nhất định không tầm thường. Nói không chừng chính là hậu duệ của vị đại năng Thái Cảnh nào đó. Nếu không, sao có thể biết những thứ này? Tiên quân bọn Thang Hàn Phong âm thầm nói thầm. Nếu nói như vậy, chúng ta lần này cũng thật sự đụng vào một hồi cơ duyên lớn tuyệt đối hiếm có rồi. Có người ánh mắt nóng rực, dục dịch, Vũ Yên cô nương, chúng ta mau động thủ đi. Khoan đã. Thang Vũ Yên nói, các ngươi xem bên kia. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, mọi người nhất thời kinh sợ, phát hiện, dưới ngọn núi lớn màu đen sương mù lượn lờ kia rải rác một ít bảo vật, tàn phá cùng cơ thể, gãy cụt. Lại nhìn nơi khác, còn có thể phát hiện rất nhiều dấu vết chiến đấu, cùng với máu rơi ở trên mặt đất. Không thể nghi ngờ, lúc trước từng có tiên quân giống với bọn họ tiến đến, ý đồ cướp đoạt một tạo hóa khó lường này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nếu không, tấm da thú màu vàng kia sợ là sớm bị người ta cướp đi. Lập tức, mọi người như bị người ta dội chậu nước đá, lòng tham tiêu tán không ít. Ta đi thử trước một chút. Nghĩ một chút, Thang Vũ Yên làm ra quyết đoán. Nhưng Tô Dịch lắc đầu nói, tốt nhất đừng thử, nếu không ắt gặp nạn. Nói xong, hắn chỉ sương mù bao trùm trên dưới ngọn núi màu đen kia. Sương mù kia tràn ngập lực lượng không gian quy tắc quỷ dị, một khi tới gần, nhất định sẽ bị cuốn vào trong cơn bão không gian thác loạn. Mọi người nhất thời kinh hãi toát mồ hôi lạnh, đều biến sắc. Tô Dịch tiếp tục nói, ngoài ra, tế đàn phía dưới một tấm da thú màu vàng kia cũng rất cổ quái. Nếu không có gì bất ngờ, lực lượng không gian quy tắc quỷ dị bao trùm nơi đây là bắt nguồn từ tòa tế đàn đó. Cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù có thể tới gần, cũng sẽ gặp phải tế đàn cổ xưa kia đả kích. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Quả nhiên, tạo hóa chí cao thế gian khó tìm thấy bực này, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể đạt được. Nói nhiều như vậy, ngươi có biện pháp không? Thang Hàn Phong nhịn không được nói. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, đúng vậy, trước đó chính là thẩm mục này kiên trì muốn đến tìm kiếm tạo hóa. Cũng chính là hắn liếc một cái nhìn thấu chi tiết tấm da thú màu vàng kia. Thậm chí, ngay cả các sát kiếp nơi đây phân bố, đều bị hắn một lời nói toạc ra. Tất cả cái này, khiến mọi người ngoài kinh dị, không khỏi đều sinh ra một tia chờ mong, tên hoàn khố này tuy thực lực không được, nhưng thân phận đặc thù, rõ ràng từng gặp bảo vật Thái Cảnh, có lẽ thật có biện pháp thu tấm da thú màu vàng kia. Tô Dịch nói, các ngươi ở đây chờ. Nói xong, hắn đã cất bước, đi về phía ngọn núi màu đen kia. Tinh thần mọi người rung lên, quả nhiên, gã này có biện pháp. Thang Vũ Yên nhịn không được nói, ngươi, đừng làm bừa, nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối, đừng cậy mạnh. Tô Dịch cười cười, đầu cũng không ngoảnh lại phất phất tay, thật sự cần để ý là các ngươi, khu vực phụ cận nơi này, có thể ẩn nấp không ít kẻ tính ôm cây đợi thỏ, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Thang Vũ Yên rùng mình, một đôi mắt bỗng nhiên nhìn quét bốn phía. Quả nhiên, theo nàng tĩnh tâm cảm ứng, rất nhanh phát hiện ở trong một ít khu vực nơi cực xa, phân biệt ẩn giấu một ít khí tức tối nghĩa hầu như rất khó bị phát hiện. Lập tức, Thang Vũ Yên nheo mắt, hít vào ngụm khí lạnh. Toàn bộ tâm thần lặng yên căng thẳng, như đối mặt đại địch. Nếu không phải Tô Dịch nhắc nhở, nàng trước đó cũng chưa phát hiện, phụ cận nơi này thế mà còn giấu nhiều nguy hiểm tiềm tàng như vậy. Nếu biết rõ phụ cận có người mai phục, vì sao còn muốn đi đoạt cơ duyên lúc này? không sợ bị người ta cướp mất thành quả. Thang Vũ Yên vừa định đi nhắc nhở, lại phát hiện Tô Dịch sớm đã lao về phía ngọn núi lớn màu đen kia, đã không kịp ngăn cản. Vù, chỉ thấy bóng người Tô Dịch lặng yên biến đổi, hóa thành vô số bóng người, phân biệt từ phương hướng khác nhau, lao về phía trên ngọn núi màu đen kia. Lập tức, giống như thiên quân vạn mã cùng nhau khởi xướng xung phong, rất tráng lệ. Nhưng một màn làm người ta kinh hãi đã xảy ra. Vô số bóng người kia của Tô Dịch vừa mới tiến vào trong mảng sương mù màu đen bao trùm ở trên dưới ngọn núi kia, liền có vô số vết rách không gian chợt xuất hiện, giống vô số cái mồm to như chậu máu. Ầm ầm. Những bóng người kia của Tô Dịch nổ tung như bọt nước, hóa thành mưa bụi biến mất. Chỉ có một bộ phận nhỏ xông lên ngọn núi lớn màu đen kia, nhưng ven đường vẫn như cũ gặp phải vết rách không gian quỷ dị kia đánh bất ngờ, không ngừng có bóng người tan vỡ tiêu tán. Một màn đó, đám người Thang Vũ Yên nhìn mà hết hồn, đều không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Cũng là lúc này, bọn họ mới khắc sâu ý thức được Tô Dịch lúc trước nói không sai, sương mù màu đen bao trùm trên dưới ngọn núi lớn kia quả thực quá mức khủng bố. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, theo Tô Dịch phóng đi về phía giữa sườn núi, bóng người hắn huyễn hóa ra cũng càng ngày càng nhiều, như quang ảnh dày đặc, cho dù bị hủy, rất nhanh đã có bóng người mới chợt xuất hiện. Bí thuật thân pháp thật thần diệu, tương tự với ném đá dò đường, lợi dụng những phân thân đó không ngừng xung phong, từ trong tầng tầng sát kiếp thử ra một con đường sống. Thang Vũ Yên kinh ngạc, nàng cũng không ngờ, một vũ cảnh tiên nhân, vậy mà lại nắm giữ bí pháp huyền diệu như vậy, làm nàng tuyệt thế tiên quân bực này cũng mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này, thật ra cũng không có không chịu nổi giống chúng ta tưởng tượng. Một vị tiên quân cũng động dung, ai có thể nhìn không ra, thủ đoạn Tô Dịch giờ phút này hiển lộ ra không tầm thường. Rất nhanh, ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, bóng người Tô Dịch trải qua tầng tầng ngăn chặn, đến giữa sườn núi. Ầm, cũng ngay tại lúc bóng người hắn vừa đến, tòa tế đàn cổ xưa tàn phá kia chợt nổ vang, ngay sau đó ngọn núi lớn màu đen kia theo đó kịch liệt lay động hẳn lên. Có vô số không gian quy tắc quỷ dị đáng sợ, từ trên tòa tế đàn kia bộc phát ra, trực tiếp giống như che cả bầu trời, đánh về phía Tô Dịch. Đám người Thang Vũ Yên đều không khỏi hơi thở cứng lại, đồng loạt biến sắc. Một đòn này, làm bọn họ xa xa nhìn, đều cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng ở một tích tắc này, một tiếng kiếm ngân minh mang cổ xưa chợt vang vọng. Cũng không thấy động tác của Tô Dịch, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, tòa tế đàn kia vỡ tan tành. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch chụp lấy tấm da thú màu vàng kia. Ầm, da thú màu vàng nở rộ quy tắc dao động ngập trời, hào quang đại đạo bùng nổ, đó là uy năng thuộc về bản thân bảo vật thái cảnh, mạnh mẽ vô cùng. Động cái là có thể uy hiếp đến tính mạng tiên vương. Nhưng theo bàn tay Tô Dịch thu nạp, lấy lực lượng cửu mục kiếm tiến hành chấn áp, tấm da thú màu vàng kia nhất thời kịch liệt chấn động, hào quang tan vỡ, quy tắc tan rã. Sau đó bị Tô Dịch nháy mắt thu vào trong tay áo. Thành công rồi. Trước sau chỉ trong nháy mắt thời gian, Tô Dịch phá tế đàn, hàng phục chí bảo. Một màn mạo hiểm vô cùng đó, khiến đám người Thang Vũ Yên đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh, sau đó đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Sau đó, Thang Vũ Yên ý thức được cái gì, nói nhanh, mọi người cẩn thận đề phòng. Chờ sau khi thẩm mục trở về, chúng ta ngay lập tức rút lui. Những tiên quân kia trong lòng dùng mình, đều tự triệu ra bảo vật, vận sức mà chờ. Nhưng còn không đợi Tô Dịch từ ngọn núi lớn kia quay về, liền có dị biến xảy ra. Ầm. Một đạo thần uy kinh thiên động địa, đột nhiên từ khu vực xa xa lao ra, một nam tử cao lớn mặc giáp trụ màu bạc bùng nổ lao tới. Hắn đầu đội mũ miện, giáp trụ màu bạc sáng lóa chói mắt, tay cầm một cây trường thương màu máu, cả người tràn ngập ra khí tức, che cả bầu trời. Lưu lại bảo vật, tha cho ngươi, không chết. Nam tử giáp bạc quát to, nâng lên trường thương màu máu, xa xa chỉ vào Tô Dịch ở trên ngọn núi màu đen, đằng đằng sát khí. Ở phía sau hắn, còn dẫn theo một đám tiên quân, khí thế hùng hổ. Hoa Minh Ngô. Thang Vũ Yên nhíu lại đôi lông mày thanh tú, một vị tuyệt thế tiên quân này đến từ thế lực cấp tiên vương Linh Lung Tiên Các, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cái này cũng không tính là xong, sau khi Hoa Minh Ngô xuất hiện, trong khu vực khác phụ cận lấy ngọn núi lớn màu đen này làm trung tâm, lục tục lao ra một rồi lại một đám bóng người khí tức đáng sợ, tất cả đều vây tới. Ầm ầm. Phong vân biến sắc, thập phương đều chấn động. Tiên quân đột ngột giết ra kia, chia ra trận doanh khác nhau, ít thì 3 năm người, nhiều thì hơn 10 người, lại càng không thiếu một ít tuyệt thế tiên quân. Lập tức, đám người Thang Vũ Yên tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Lúc trước, bọn họ sớm đã phát hiện phụ cận có người ẩn núp, nhưng lại không ngờ sẽ có nhiều người như vậy. Bạch Cốt Ma Tông tuyệt thế tiên quân Lý Kiêu, Lục Đinh Tiên Sơn tuyệt thế tiên quân Phù Vân Tử, Tử Khí Kiếm Đình tuyệt thế tiên quân Hoàng Bi Diệp, Chân Võ Đạo Môn tuyệt thế tiên quân Đào Như Song. Khi nhận ra thân phận một rồi lại một tuyệt thế tiên quân, tâm tình Thang Vũ Yên cũng chìm vào đáy vực, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Thế này còn đánh như thế nào? Chỉ dựa vào một mình nàng, nhất định không có khả năng dẫn theo Thẩm Mục Bình Yên rút lui. Xong rồi. Đáng chết, sao nhiều người như vậy? Còn có thể nhìn không ra sao, lúc trước bọn họ nấp trong bóng tối, đều vận dụng bí thuật cùng bảo vật mới chưa bị chúng ta phát hiện. Đám người Thang Hàn Phong sắc mặt âm trầm khó coi. Thang Vũ Yên, tên kia là người trận doanh ngươi nhỉ, mau bảo hắn giao ra bảo vật, nếu không, các ngươi hôm nay nhất định chắp cánh khó thoát. Một tiếng quát to vang lên. Nói chuyện, rõ ràng là thần hỏa giáo Cố Đông Lưu. Một đoạn thời gian trước ở chỗ sâu trong Vẫn Tinh Lĩnh, người này từng dẫn một đám tiên quân, ý đồ cướp đoạt tinh nguyên mẫu thạch bọn Thang Vũ Yên phát hiện trước. Về sau, theo Tô Dịch mệnh lệnh Triết Vân Hòa Thượng ra tay, mới dọa lui đám người Cố Đông Lưu. Mà bây giờ, đám người Cố Đông Lưu cũng ở nơi đây, hơn nữa trực tiếp chỉ đầu mâu về phía đám người Thang Vũ Yên. Trong thiên địa, sát khí lạnh lẽo tràn ngập, tiên quân đến từ các đại trận doanh kia, nghiễm nhiên phong tỏa khu vực phụ cận, vây khốn chặt. Dù là Thang Vũ Yên tuyệt thế tiên quân bực này, đều cảm thấy to đầu một phen. Mà các tiên quân kia bên người nàng, đều sớm kinh hãi toàn thân căng thẳng, sắc mặt càng thêm khó coi. Sát cục bực này, trừ nhận thua, sợ là đã không biện pháp khác có thể xoay chuyển nữa. Thẩm Mục, người mau bóp nát tín phù giữ mạng đào tẩu, như vậy đủ có thể giữ được một cơ duyên này. Thang Vũ Yên đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, cường giả tiên quân các đại trận doanh kia đồng loạt biến sắc. Quả thực, nếu lúc này đối phương bóp nát tín phù rút lui, ngay cả bọn họ cũng đành chịu. Đào tẩu. Tô Dịch cười lên, thản nhiên nói, theo ta thấy, cuối cùng lựa chọn đào tẩu, nhất định là bọn hắn. Mọi người ngẩn ra. Chỉ thấy Tô Dịch đã nhẹ nhàng từ trên ngọn núi lớn kia đi ra. Là lúc nào rồi, ngươi còn cậy mạnh. Thang Vũ Yên lo lắng, chỉ cần giữ được cơ duyên đó, ngươi chính là người thắng lớn nhất của Thiên Thú Đại Hội lần này, còn có cái gì để do dự. Đám người Thang Hàn Phong cũng cạn lời một phen, lo lắng muốn hỏng mất. Thẩm Mục này rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng là lúc nào rồi, còn không mau rút lui. Ở nơi đây, tiên quân chừng hơn 60 vị, trong đó còn có 7-8 vị tuyệt thế tiên quân. Sát cục như vậy, ai có thể đối kháng? Yên tâm, ở trong mắt ta, bọn họ những nhân vật nhảy ra này, cũng không khác gì con mồi đưa lên cửa. Tô Dịch cười cười, lời nói lạnh nhạt tùy ý kia, phiêu đãng trong thiên địa, khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Ngông cuồng. Có người cười lạnh. Có chim ngươi lần này đừng chạy. Có người quát to. Không sai, ngươi nếu có gan, thì lưu lại chiến một trận, để chúng ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí, dám coi chúng ta là con mồi. Có người mặt không biểu cảm nói, cố ý khích tướng. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua các tiên quân như hổ rình mồi kia, cười nói, được. Cứ như vậy đáp ứng rồi. Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ngơ, hết sức kinh ngạc. Dù sao, đổi làm bất luận kẻ nào trong bọn họ, mặc kệ phép khích tướng gì, cũng sẽ không để ý tới cái khác, tất nhiên sẽ vì giữ được cơ duyên này, ngay lập tức chạy ra khỏi Thiên Thú Ma Sơn này. Nhưng bây giờ, kẻ tên Thẩm Mục kia đối diện, thế mà lại đáp ứng không chạy. Thẩm Mục, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Đi mau. Thang Vũ Yên hổn hển, chỉ có nàng rõ nhất, Thẩm Mục chỉ có tu vi vũ cảnh, bị nhiều tiên quân như vậy vây khốn, cho dù mình toàn lực ra tay giúp, cũng không có bất cứ phần thắng nào. Muốn biết vì sao thất thúc ngươi muốn ngươi nghe lời ta hành động không? Tô Dịch hỏi. Thang Vũ Yên ngẩn ra. Không đợi nàng mở miệng, Tô Dịch đã cười nói, ngươi đứng ở nơi đó nhìn, đợi chút là biết. Khi nói chuyện, Tô Dịch đã đi ra khỏi ngọn núi lớn sương mù đen tràn ngập kia. Một cái chớp mắt này, một đám tiên quân không chút do dự hung hãn ra tay. Giết! Bao vây hắn, nhất định không thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Ha ha, lão tử chưa từng gặp tên nào ngu xuẩn như thế, rõ ràng có cơ hội đào tẩu, thế mà không chạy. Các tiên quân kia đằng đằng sát khí, trên khuôn mặt tràn ngập phấn khởi, ngay lập tức xuống tay độc ác, triệu ra bảo vật, toàn lực tấn công. Cùng lúc đó, cường giả trận doanh khác ở đây cũng tất cả đều ra tay, phân biệt ở dưới một vị tuyệt thế tiên quân dẫn dắt, vây chặn lên. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, sát khí thông thiên triệt địa. Thang Vũ Yên nhịn không được than thở một tiếng, Thẩm Mục ơi Thẩm Mục, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các tiên quân kia bên người nàng đã bị một màn vây khốn nhiều tầng này kinh sợ, cả người phát lạnh, sợ vỡ mật. Bọn họ cũng không rõ, vì sao Thẩm Mục sẽ không chạy. Điên rồi sao? Đi, đi cứu hắn, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn bị vây công. Thang Vũ Yên cắn răng mở miệng. Nàng cầm đoản đao màu xanh, muốn lao ra. Nhưng ở một cái chớp mắt này, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên cứng đờ, trừng lớn đôi mắt đẹp, thấy được một hình ảnh không thể tưởng tượng. Chỉ thấy đối mặt vây công bực này, Thẩm Mục tay áo bào căng phồng, tùy tay phất một cái. Ầm, mảng hư không đó chợt sụp đổ. 7 vị nhân vật tiên quân dẫn đầu lao tới, tính cả bảo vật bọn họ triệu ra, tất cả đều như bị viễn cổ thần sơn đập trúng, đồng loạt ầm ầm tan vỡ. Một ít tiên quân không kịp bóp nát tín phù giữ mạng, ở trong một đòn này, trực tiếp hình thần câu diệt, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Mà các tiên quân bóp nát tín phù giữ mạng chạy trốn kia, thân thể cũng đều hủy diệt, chỉ có thần hồn may mắn chạy ra. Lập tức, nơi đó mưa máu như thác, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Một đòn bá đạo kia, không chỉ làm Thang Vũ Yên trố mắt, các nhân vật tiên quân đang từ bốn phương tám hướng vây công Tô Dịch kia, cũng đều bị dọa nhảy dựng. Nhẹ nhàng bâng quơ phẩy tay áo một cái, chấn áp chém giết bảy vị tiên quân. Thẩm Mục tên kia vậy mà lại lợi hại như thế. Thang Hàn Phong kinh ngạc, thiếu chút nữa không thể tin được mắt mình. Dọc theo đường đi, bọn họ sớm coi Tô Dịch là một tên hoàn khố thực lực không chịu nổi, khiếp đảm sợ chiến mà đối đãi, trong lòng rất khinh rẻ. Ai cũng không ngờ, làm Tô Dịch thật sự ra tay, thực lực sẽ khủng bố như thế. Các tiên quân kia cũng đều trợn to mắt. Một đòn chấn áp chém giết bảy vị tiên quân, tư thái nhẹ nhàng bâng quơ cỡ đó, làm bọn họ đều hoài nghi, đây rốt cuộc có phải Thẩm Mục kia bọn họ quen biết hay không? Chịu rung động nhất, không gì hơn Thang Vũ Yên. Bởi vì chỉ có nàng rõ, Thẩm Mục kia chỉ có tu vi vũ cảnh. Vũ cảnh, một đòn mạnh mẽ áp chế bảy vị tiên quân. Điều này làm Thang Vũ Yên cũng có chút ngây dại. Trên đời này, vậy mà còn có người nghịch thiên như vậy. Còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần, trong thiên địa nơi xa, đại chiến đã sớm bùng nổ. Mà Tô Dịch cũng không khách khí nữa. Bóng người hắn vươn ra, tay áo bào căng phồng, cất bước trên không, vung trưởng đánh ra. Ầm ầm. Ở quanh thân hắn, có kiếm ý dày đặc bùng nổ, đâm thủng bầu trời, tuyệt thế sắc bén, làm nền hắn như kiếm thần tôn, bễ nghễ mà cao ngạo. Dưới một trưởng, rất nhiều tiên bảo gào thét lao đến trực tiếp bay ngược đi, phát ra tiếng gào thét như rung trời. Mà theo trưởng lực kia khuếch tán, ngay tại chỗ lại có ba vị tiên quân không kịp trốn tránh, giống như ruồi bọ bị đánh bay. Ầm, ầm, ầm. Thân thể bọn họ đều nứt nẻ, máu thịt bay tứ tung, một thân tiên quân pháp tắc đều thiếu chút nữa bị chấn nát. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, theo một đợt không gian dao động, bóng dáng ba người biến mất ở chiến trường. Không thể nghi ngờ, tính mạng bọn họ gặp uy hiếp, không thể không bóp nát tín phù chạy trốn. Nhưng cũng bởi vậy, bị đào thải. Tên kia vậy mà mạnh như thế. Thực lực của hắn, đã có thể so với các tuyệt thế tiên quân kia. Mọi người cẩn thận. Trong chiến trường vang lên một đợt tiếng kêu to trong sự ồn ào lộ ra kinh sợ. Nhân vật tiên quân các trận doanh lớn ban đầu khí thế hùng hổ đánh về phía Tô Dịch. Giờ phút này đều không khỏi nghiêm nghị, trở nên cảnh giác. Ngay cả các tuyệt thế tiên quân kia đều bị kinh động, không thể tưởng tượng, ở trong trận doanh Thang Vũ Yên, thì ra còn giấu một gốc dạ cứng nghịch thiên như thế. Chẳng trách trước đó ở sau khi đoạt được cơ duyên, chưa lựa chọn đào tẩu, không phải cuồng vọng, mà là không có sợ hãi. Giết! Một nam tử đầu bạc hét to, dẫn dắt một đám tiên quân giết tới. Lý Kiêu, tuyệt thế tiên quân của Bạch Cốt Ma Tông. Tu bát tuyệt thiên ma kinh, thiên phú dị bẩm, tu vi thánh cảnh đại viên mãn, cầm trong tay một thanh xà mâu lôi điện lượn lờ. Theo hắn tấn công, hư không phụ cận sấm sét mãnh liệt, bùng nổ hào quang màu máu, thần uy kinh, động thế gian. Mà ở bên cạnh hắn, các tiên quân kia phối hợp ăn ý, triệu ra các loại bảo vật, từ phương hướng khác nhau hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết, phối hợp Lý Kiêu tấn công. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, bỗng nhiên tung người tiến lên, bóng người như kiếm, bùng nổ chém giết. Hắn chấn động áo bào phất tay áo, đầu ngón tay vạch một cái, một mảng kiếm khí sáng lạn chói mắt gào thét lao ra, xé rách không gian mà đi. Nhất thời, các tiên bảo kia đều bị nghiền nát, nổ tung như tờ giấy. Theo kiếm khí có thể nói không đâu không phá kia càn quét khuếch tán, các tiên quân phụ cận Lý Kiêu nhất thời bị quét ngang hết. Hoặc bị bổ ngang lưng, hoặc bị kiếm khí xay nát, hoặc bị đánh thủng ngực. Đáng sợ là, dù là các tiên quân kia sớm có phòng bị, nhưng ở dưới kiếm khí bá đạo sắc bén cỡ này đánh giết. Vậy mà vẫn như cũ có người mất mạng, chưa thể bóp nát tín phù đào tẩu. Tất cả, đều bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Tô Dịch nhìn như một mình đối mặt đám đông địch, nhưng kiếm khí thi triển ra, lại có uy lực tuyệt đối nghiền áp. Nháy mắt phân sinh tử. Dù là tuyệt thế tiên quân Lý Kiêu, cũng bị một mảng mưa kiếm quét trúng, chấn động bóng người nhoáng lên, khí huyết toàn thân quay cuồng. Hắn lập tức biến sắc, đây là quái thai nơi nào toát ra, vậy mà lại có được trình độ kiếm đạo khủng bố như thế. Tuyệt thế tiên quân Hoa Minh Ngô mặc giáp trụ màu bạc ra tay, vung trường thương màu máu, phá vỡ không gian, bùng nổ chém giết. Hung uy khủng bố nghịch thiên đó, khiến không ít tiên quân phụ cận đều hơi thở cứng lại. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Keng! Trường thương trong tay Hoa Minh Ngô run rẩy dữ dội, cả người bị chấn động lảo đảo lui ra mấy bước, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch thế như gió cuốn mây tan, như vào chỗ không người, một đường đi qua, kiếm khí tung hoành ngang dọc, lại có một đám tiên quân bị nghiền áp. máu tươi tung bay, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Tuy, các tiên quân này ngay lập tức bóp nát tím phù giữ mạng Na-di đào tẩu, nhưng kết cục lại cực kỳ thê thảm, thân thể đều bị nổ tung, thần hồn cũng bị thương nặng. Căn bản không cần hoài nghi, nếu không có tím phù giữ mạng, bọn họ sớm đã bị tàn sát ngay tại chỗ. Một màn máu chảy đầm đìa này, kích thích tiên quân các trận doanh lớn kia đều sợ hãi, ai cũng bị kinh động. Thẩm mục này rốt cuộc là ai? Vì sao nghịch thiên như thế? Cần biết, trong các đại trận doanh bọn họ đều có tuyệt thế tiên quân tọa trấn. Nhưng khi thật sự đi xung phong hãm trận, ngay cả các tuyệt thế tiên quân kia cũng vô lực ngăn cản tất cả cái này, bị Tô Dịch liên tục đào thải nhiều vị tiên quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc này, khai chiến mới chỉ trong giây lát mà thôi, đã có 19 vị tiên quân bị đào thải. Có 3 vị tiên quân chết ngay tại chỗ. Tổn thất thê thảm nặng nề như vậy, mặc cho ai có thể không kinh, ai có thể không giận. Một ít tiên quân càng bị dọa tới mức ý chí chiến đấu dao động. Thì ra hắn vẫn chưa từng ra tay, không phải thực lực không đủ, mà là luôn giấu mà không lộ. Trong lòng Thang Vũ Yên chấn động, quay cuồng không ngớt. Đến lúc này, nàng làm sao nhìn không ra, thẩm mục vũ cảnh tiên nhân này, thực ra có được thực lực đủ có thể uy hiếp đến tuyệt thế tiên quân. Buồn cười là, từ lần đầu gặp mặt bắt đầu, nàng đã tràn ngập kỳ thị cùng thành kiến đối với Tô Dịch, không có vẻ mặt tốt, cho dù bị Thang Bảo Nhi theo lý cố gắng, bị Thất Thúc Thang Linh Khải dặn dò mọi cách, cũng chưa từng thật sự để ở trong lòng. Càng hoang đường hơn là, từ khi tiến vào Thiên Thú Ma Sơn bắt đầu, đoàn người bọn họ đều coi Tô Dịch là hoàn khố, tuy thân phận đặc thù, lại khiếp đảm sợ chiến, ngồi mát ăn bát vàng. Mà bây giờ, vừa nghĩ tới những sự từng trải này, Thang Vũ Yên cũng không khỏi có cảm giác xấu hổ vô cùng, vừa hổ thẹn vừa quẫn bách. Mà tiên quân bọn Thang Hàn Phong, đều đã hoàn toàn ngây dại, vẻ mặt mỗi người rất đặc sắc, liền giống như ngỗng đầu chọc, đầu óc choáng váng. Trong lần hành động này, phải tính bọn họ ý kiến lớn nhất đối với Tô Dịch. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ cảm thấy như bị một bàn tay vô hình hung hăng tát ở trên mặt, nóng rát đau đớn. Cuối cùng cảm nhận được tư vị có mắt không tròng. Chợt, trong chiến trường vang lên tiếng tuyệt thế tiên quân Hoa Minh Ngô quát to. Các vị, chúng ta cùng nhau liên thủ, bắt giữ kẻ này trước, như thế nào? Nếu không, hôm nay thế cục này, nhất định sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Được, tự nhiên nên như thế. Nhất thời, Bạch Cốt Ma Tông Lý Kiêu, Lục Đinh Tiên Sơn Phù Vân Tử, Tử Khí Kiếm Tông Hoàng Bi Diệp, Chân Võ Đạo Môn Đào Như Song, Thần Hỏa Giáo Cố Đông Lưu bọn 5 vị tuyệt thế tiên quân đều sảng khoái đáp ứng. Tiên quân khác thấy vậy, đều âm thầm thở phào một hơi, ùm tránh lui, tiến hành xem cuộc chiến, căn bản không dám xen vào nữa. Đám người Thang Vũ Yên thì chợt khẩn trương hẳn lên. 6 vị tuyệt thế tiên quân cùng nhau liên thủ, ở trên thiên thú đại hội này hoàn toàn có thể đi ngang, không sợ tất cả đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, tuyệt thế tiên quân sở dĩ được gọi tuyệt thế, là ở chỗ mỗi một người ở trong cấp bậc thánh cảnh, đều có được nội tình cùng chiến lực như nghịch thiên, đủ có thể áp đảo hoàn toàn hạng người cùng cảnh giới đương thời. Mà nhân vật như vậy, thường thường nắm giữ bí pháp chí cao, bí bảo đỉnh cấp nhất. Giống Cung Nam Phong, ông Trường Phong các tuyệt thế tiên quân này, thậm chí có thể vượt cảnh giới đi đối kháng với tiên vương diệu cảnh sơ kỳ. Đây là chỗ khủng bố của tuyệt thế tiên quân. Mà trước mắt, 6 vị tuyệt thế tiên quân cùng nhau chỉ đầu mâu về phía một mình Tô Dịch, Thang Vũ Yên cũng không khỏi trở nên khẩn trương chưa từng có. Không có bất cứ sự chần chờ nào, tuyệt thế tiên quân bọn Hoa Minh Ngô hội tụ, đều tự lấy ra bảo vật mạnh nhất, thi triển đòn sát thủ, cùng nhau hướng về Tô Dịch xung phong. Vậy mới tính là có một chút ý tứ. Tô Dịch âm thầm cảm khái, áp đảo toàn trường, quả thực sảng khoái, nhưng chung quy thiếu một chút cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Mà bây giờ, 6 vị tuyệt thế tiên quân kia liên thủ, cuối cùng khiến Tô Dịch nhấc lên một ít ý chí chiến đấu. Đốt! Lý Kiêu tóc bạc thúc giục Lôi Đình Xà Mâu, bùng nổ chém giết. Cùng lúc đó, sát chiêu của tuyệt thế tiên quân khác cũng gào thét mà đến, dợp trời dợp đất, uy năng khủng bố đó, làm thiên địa lâm vào rung chuyển, núi sông lay động. Tô Dịch chưa tránh lui, vung nắm đấm cứng đối cứng. Hắn dáng vẻ nhàn tản, như thần nhân diễn võ, một quyền đánh ra, trời sập đất lún, hư không nổ tung, nháy mắt đánh Lôi Đình Xà Mâu Lý Kiêu đâm tới thiếu chút nữa rời tay bay đi. Cùng lúc đó, bóng người tuấn tú của Tô Dịch như hào quang lóe lên, trong tích tắc ra tay 5 lần, hoặc dựng ngón tay thành kiếm, giận dữ chém xuống, hoặc bấm ngón tay thành ấn, ngang trời chấn áp, hoặc xòe 5 ngón tay, vung trưởng quét ngang. Mỗi một đòn đánh ra, nhất định đánh tan sát chiêu của một vị tuyệt thế tiên quân. Đánh các tuyệt thế tiên quân kia bóng người lay động, không thể không tránh lui. Trong chớp mắt mà thôi, thế vây công đã bị một mình Tô Dịch phá vỡ. Tô Dịch giờ khắc này, quả thực tỏ ra quá chói mắt, bàn tay trần, nghiễm nhiên như vô địch, tung hoành ngang dọc, nháy mắt mang phong thái 6 vị tuyệt thế tiên quân kia đều áp chế xuống. Người đang xem cuộc chiến nơi xa đều lâm vào kinh hãi. 6 vị tuyệt thế tiên quân cùng nhau liên thủ, cũng không áp chế được Thẩm Mục kia. Mà gặp kiềm tỏa bực này, vẻ mặt 6 vị tuyệt thế tiên quân kia đều trở nên ngưng trọng, ai cũng dùng ra toàn bộ chiêu thức. Mặc cho ai cũng nhìn ra, bọn họ đã không hề giữ lại, giết đỏ cả mắt rồi. Chấn! Hoa Minh Ngô giống to, triệu ra một tòa bảo tháp xương trắng, ngang trời chấn áp xuống. Bảo tháp xương trắng kia ngang trời, lộ ra ra vô số phù văn kỳ dị vạn vẹo, đan xen thành một luồng lực lượng giam cầm kinh khủng, chấn áp xuống. Thiên địa phụ cận cũng như bị hoàn toàn giam cầm, lâm vào trong yên lặng quỷ dị. Ngũ hành chấn hư tháp. Khuôn mặt Thang Vũ Yên đột nhiên biến sắc, nhận ra đó là một món đại sát khí, là con bài chưa lật áp đáy hòm của Hoa Minh Ngô. Ở Thiên Thú Ma Sơn, bị quản chế bởi lực lượng thiên địa quy tắc, lực lượng vượt qua cấp bậc tiên quân một khi xuất hiện, tất sẽ gặp trời phạt. Tiên bảo cũng không ngoại lệ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các tiên vương kia không thể tiến vào Thiên Thú Ma Sơn. Tương tự, trên người tiên quân lần này tham dự Thiên Thú Đại Hội, cũng chưa từng mang theo một ít bảo vật cấm kỵ vượt qua tu vi của mình. Nhưng dù là như thế, tòa ngũ hành chấn hư tháp kia của Hoa Minh Ngô cũng không tầm thường, chính là một món cổ bảo thần dị khó lường, thần binh cấp tiên quân hiếm thấy trên đời. Giờ phút này, bảo vật này bị Hoa Minh Ngô dốc hết toàn lực thúc dục, phóng ra uy năng cũng khủng bố vượt quá tưởng tượng. Nhưng thế này cũng chưa tính là xong. Ở một cái chớp mắt đó, Hoa Minh Ngô vận dụng đại sát khí, năm vị tuyệt thế tiên quân khác ánh mắt nổi hung, tương tự cũng thi triển đòn sát thủ. Lên, Bạch Cốt Ma Tông Lý Kiêu vung đầu ngón tay, một ngọn đèn đồng máu chảy đầm đìa dựng lên ngang trời. Ánh đèn lay động, hiện ra một cánh cửa hư ảo, có hư ảnh ma thần khí tức khủng bố lao ra, kinh thiên động địa. Ghét, Lục Đinh Tiên Sơn Phù Vân Tử vung ra một nắm đậu ánh vàng rực rỡ. Trong tích tắc, những hạt đậu đó hóa thành 9 vị lực sĩ giáp vàng, đội trời đạp đất, kết làm chiến trận, phóng ra thần uy ngập trời. Giải đậu thành binh. Lâm, Tử Khí Kiếm Tông Hoàng Bi Diệp vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, bấm ngón tay dẫn dắt. Keng, một đạo tử khí dựng lên ngang trời, nghiền nát mây trời, đó rõ ràng là một thanh cổ kiếm, chuôi kiếm tuyên khắc hai chữ nhỏ tự ánh. Kiếm khí bắn phá 3 vạn trượng. Cùng lúc đó, chân võ đạo môn đảo như song chợt há mồm phun. Ầm. Một đạo ấn màu lửa đỏ bay lên trời, mặt chính tuyên khắc hai đạo văn thiên sắc, mặt trái khắc một hình vẽ nhật nguyệt tinh đấu. Khi ấn này lên ngang trời, chợt phóng to, hóa thành một ngọn núi thần nguy nga, ầm ầm chấn áp xuống. Thần Hỏa Giáo Cố Đông Lưu thì lấy ra một đôi đoàn kích màu vàng chói mắt, nhấc lên lửa thần càn quét thiên địa. Trong tích tắc, 6 vị tuyệt thế tiên quân cùng nhau vận dụng đại sát khí, không hề giữ lại thi triển ra một đòn mạnh nhất. Một màn khủng bố đó, khiến người đang xem cuộc chiến đều có cảm giác tuyệt vọng hít thở không thông. Thang Vũ Yên tuyệt thế tiên quân bực này cũng tay chân lạnh toát, trái tim đều treo ở cổ họng. Đổi là nàng, cũng cần toàn lực liều mạng, mới chỉ có thể đi đối kháng với một vị tuyệt thế tiên quân trong đó. Mà bây giờ, 6 vị tuyệt thế tiên quân cùng nhau liên thủ xuống tay độc ác, uy năng cỡ đó, không thể nghi ngờ quá mức khủng bố. Thẩm Mục kia nhất định xong rồi. Một chớp mắt này, trong đầu các tiên quân kia toát ra cùng một ý niệm. Cái này còn đánh như thế nào? Ai có thể đi chống lại? Cũng ngay tại một chớp mắt này, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, bỗng nhiên lấy tay chộp một cái. Ầm, thiên địa rung chuyển, một đạo kiếm khí 3 thước ngưng tụ ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Sau đó, khí thế của hắn chợt biến đổi, ngông cuồng phô trương, cao ngạo, uy thế thẳng giống như lưỡi kiếm tuyệt thế ngút trời, đâm thủng bầu trời, lay động tinh hán. Khai, Tô Dịch quát khẽ một tiếng, mũi kiếm cuộn ngược, giống như dẫn dắt cửu thiên ngân hà, buông xuống nhân gian. Ầm, hư không phụ cận bị giam cầm kia ầm ầm tan vỡ. Dưới kiếm khí bá đạo vô cùng thổi quét, đại sát khí ngũ hành chấn hư tháp do Hoa Minh Ngô triệu ra kia trực tiếp bị bổ trúng, gào thét rung trời, bay ngược ra ngoài. Hoa Minh Ngô hộc máu, bị kiếm khí bá đạo kia đánh cho bị thương, bóng người lảo đảo lui, một nửa thân thể đều bị xé rách, máu thịt mơ hồ. Cùng lúc đó, một hư ảnh ma thần khủng bố đánh về phía Tô Dịch, dưới một chưởng, đánh hư không nát bấy. Mà một bên khác, 9 lực sĩ giáp vàng kết làm chiến trận cũng bùng nổ chém giết tới, khí thế hùng hổ, phóng ra một mảng cầu vòng màu vàng chói mắt, như thiên đao chém xuống. Tô Dịch không tránh không né, theo tay áo bào hắn căng phồng, trên bóng người tuấn tú chợt lao ra một đạo kiếm khí, giống như trời xanh vạn cổ lướt ngang, húc vỡ hư ảnh ma thần, quét ngang 9 vị lực sĩ giáp vàng. Mà Tô Dịch tay cầm kiếm khí, trong nháy mắt chém ra 2 kiếm, một kiếm đi về phía tây, đánh bay một ngọn đèn đồng màu máu kia do Lý Kiêu triệu ra. Một kiếm hướng về phía bắc, chém ở trên ngọn núi nguy nga một đạo ấn thiên sắc kia của đảo như song biến thành, núi này chợt vỡ tan tành, ầm ầm sụp đổ. Dù là Thần Hỏa Giáo Cố Đông Lưu cầm đoàn kích nhân cơ hội đánh tới, cũng bị Tô Dịch bổ một chưởng lui ra ngoài. Trong tích tắc, liên tục phá sát chiêu của 5 vị tuyệt thế tiên quân. Nhưng ở một cái chớp mắt này, một thanh đạo kiếm chỉ thẳng mi tâm Tô Dịch mà đến. Tử ánh cổ kiếm. Do Tử khí kiếm tông Hoàng Bi Diệp thi triển ra, mũi kiếm chói mắt, như điện như quang, mang theo một đạo kiếm khí màu tím dài đến 3 vạn trượng. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Tô Dịch đã không kịp né tránh. Cũng không kịp đi ngăn cản, bởi vì một kiếm này của Hoàng Bi Diệp, vừa vặn là thừa dịp thời cơ Tô Dịch ra tay đối phó sát chiêu khác đâm tới. Tô Dịch chưa né tránh, ánh mắt thâm thúy của hắn chợt lóe mũi nhọn lạnh lẽo, chợt phun ra một hơi. Xẹt! Giống như phong lôi kích động, một luồng kiếm khí phun ra, đánh lên mũi kiếm của Tử ánh cổ kiếm kia. Nhất thời, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Hư không phụ cận chợt sụp đổ. Một hơi trong miệng Tô Dịch phun ra, vậy mà lại vừa vặn chặn được Tử ánh cổ kiếm, chấn động làm kiếm này vang lên ong ong. Nhân cơ hội này, tay trái Tô Dịch chộp một phát, đã hoàn toàn chấn áp cổ kiếm này, nháy mắt đánh gãy liên hệ với Hoàng Bi Diệp. Phốc! Nơi xa, Hoàng Bi Diệp ho ra máu, vẻ mặt hoảng sợ, khó có thể tin. Một kiếm này, chính là sát chiêu đắc ý nhất cả đời hắn, tên gọi Tử khí Đông Lai, từng được các tiên vương tông môn khen không dứt miệng. Nhưng ai có thể tưởng tượng, chính là một kiếm này, lại bị một ngụm chân khí của đối phương chặn lại. Ai có thể ngờ được, lực lượng đối phương tùy tay chộp một phát, liền chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng Tử ánh cổ kiếm. Kẻ này, sao có thể khủng bố như vậy? Giờ khắc này, không chỉ Hoàng Bi Diệp, Lý Kiêu, Hoa Minh Ngô các tuyệt thế tiên quân trong lòng đều không khỏi lạnh toát. Bọn họ đều đã vận dụng đòn sát thủ, nhưng lại vẫn như cũ chưa thể làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương cường thế phá vỡ sát chiêu của bọn họ. Kiếm này cũng không tầm thường, vậy thì lấy kiếm này, tiễn các ngươi lên đường. Đầu ngón tay Tô Dịch phất lên Tử ánh cổ kiếm một phát. Keng! Kiếm ngân vang như thủy triều, kích động cửu thiên. Sau đó, Tô Dịch triển khai phản kích cường thế nhất, không giữ lại nữa. Bóng người hắn bỗng biến mất khỏi chỗ ban đầu. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở trước người Hoa Minh Ngô cách gần nhất. Chết! Hoa Minh Ngô quát to, thúc giục ngũ hành chấn hư tháp, hung hăng đập ra. Tô Dịch giơ mũi kiếm lên, kiếm ý như thủy triều. Bùng nổ, trực tiếp bổ bay ngũ hành chấn hư tháp kia, không đợi chiêu thức dùng hết, mũi kiếm theo đó trầm xuống. Đúng như thần nhân bổ cổng trời, dưới một kiếm, Hoa Minh Ngô sợ mất vía. Muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Phành! Toàn bộ lực lượng phòng ngự của Hoa Minh Ngô vỡ nát tan rã, như cơn mưa ánh sáng bay lả tả. Mà cả người hắn bị chém bắn đi. Bóng người còn ở giữa không trung, liền xuất hiện một vết kiếm nhìn ghê người, thiếu chút nữa đã bị trực tiếp chém thành hai nửa. Thời khắc mấu chốt, vị tuyệt thế tiên quân này bóp nát tím phù giữ mạng, phát ra một tiếng gào giống không cam lòng, bị một mảng lực lượng không gian Nazi đưa đi. Một kiếm, đánh bại tuyệt thế tiên quân Hoa Minh Ngô. Một màn bá đạo đó, lại lần nữa rung động toàn trường. Người đang xem cuộc chiến nơi xa đều hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, quả thực như nhìn thần nhân. Mà bóng người Tô Dịch, sớm đã bỗng dưng biến mất, lao tới chém giết một đối thủ khác. Không ổn. Lý Kiêu biến sắc, xoay người bỏ chạy. 6 vị tuyệt thế tiên quân liên thủ thi triển sát chiêu, cũng bị phá đi, sớm đã khiến hắn ý thức được không ổn. Mà thấy tình trạng thê thảm của Hoa Minh Ngô, cùng khiến Lý Kiêu hoàn toàn sợ hãi. Căn bản không dám cứng đối cứng với Tô Dịch nữa, lựa chọn bỏ chạy. Nhưng đã chậm một bước, chợt nghe một đợt tiếng kiếm ngân như phượng hót vang vọng, vô số kiếm khí dày đặc từ trên trời giáng xuống, bao phủ mảng hư không kia. Cũng bao phủ cả người Lý Kiêu ở trong mưa kiếm cuồng bạo dày đặc. Không! Lý Kiêu kinh hãi giận dữ, khuôn mặt xanh mét, điên cuồng ngăn cản. Nhưng trong chớp mắt mà thôi, thân thể hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện vô số vết kiếm máu chảy đầm đìa, trực tiếp giống như đang gặp khổ hình lăng trì. Lần này, Lý Kiêu không dám chần chờ nữa, chỉ có thể bóp nát tím phù giữ mạng. Ngay sau đó, bóng người Lý Kiêu biến mất, cứ thế bị đào thải. Cùng lúc đó, bóng người Tô Dịch thì bỗng dưng xuất hiện ở trước người thần hỏa giáo Cố Đông Lưu, vung kiếm đánh một cái. Cả người Cố Đông Lưu giống sao băng rời xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, lực lượng bá đạo kia, chấn động thân thể hắn ra vô số vết nứt, không biết gãy bao nhiêu gãy xương. Cuối cùng chỉ phát ra một tiếng kêu to bi phẫn. Bóp nát tím phù giữ mạng chạy trốn. Đi. Mau rút. Phù Vân Tử, Hoàng Bi Diệp, Đào Như Song dựng tóc gáy toàn thân. Tất cả đều thi triển bí pháp chạy trốn áp đáy hòm. Tô Dịch giơ lên cổ kiếm trong tay, ở trên không tung một đòn. Áo nghĩa của huyền cấm đại đạo khuếch tán ra. Núi sông phụ cận nhất thời lâm vào một loại trạng thái yên lặng quỷ dị, bị hoàn toàn giam cầm. Không ổn. Phù Vân Tử biến sắc, bóng người như rơi vào vũng bùn, đang muốn dãy giụa. Một mảng kiếm khí đã từ trên trời giáng xuống. Không ngờ, còn chưa đi ngang qua thần nghiệt chi địa này, đã phải rời khỏi, không cam lòng nha. Phù Vân Tử than thở. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn sớm đã bóp nát tím phù giữ mạng, bóng người bỗng biến mất không thấy. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, Bí thuật bỏ chạy hai người Hoàng Bi Diệp cùng Đào Như Song vận dụng cực kỳ không tồi, vậy mà lại dễ dàng xé rách lực lượng giam cầm của Huyền Cấm Đại Đạo. Trong thời gian ngắn mà thôi, hai người đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến tận đây, 6 vị tuyệt thế tiên quân, 4 người bị đào thải, 2 người chạy trối chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thang Vũ Yên dại ra ở đó, trái tim vốn treo ở cổ họng lặng yên trở về tại chỗ, trong lòng nhấc lên sóng chiều ngập trời, khuôn mặt biến ảo không ngừng. Đến lúc này, nàng mới rốt cuộc ý thức được, mình đã quá xem nhẹ Thẩm Mục Vũ Cảnh tiên nhân này, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không biết gì cả đối với thực lực của Thẩm Mục. Một vũ cảnh tiên nhân có thể mạnh mẽ áp chế 6 vị tuyệt thế tiên quân, nếu truyền ra, toàn bộ thiên hạ tiên giới, người nào dám tin tưởng. Đám người Thang Hàn Phong cũng đều ngây ra như tượng, trong lòng chỉ có một ý niệm. Thẩm Mục này, có thể tìm bọn họ tính sổ hay không? Lúc này, ở trong chiến trường kia còn lại hơn 20 tiên quân, mỗi người như côn trùng bị dính ở trong mạng nhện, mặc kệ dãy giụa cũng không có ích gì. Các tiên quân này đến từ trận doanh khác nhau, trước đó từng tùy tùng bên người các tuyệt thế tiên quân kia, cùng nhau vây chặn Tô Dịch. Mà bọn họ phản ứng chậm một bước, bị huyền cấm pháp tắc nháy mắt giam cầm ở tại chỗ, đã không kịp đào tẩu. Khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, các tiên quân kia sợ tới mức ra đầu phát tê, vỡ mật, vội vàng không ngừng bóp nát tím phù giữ mạng, bóng người biến mất khỏi mảng thiên địa này, hoàn toàn bị đào thải. Động tác phải nói là dứt khoát lưu loát, đều không mang theo sự chần chờ. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, sau đó liền hiểu ra, các tiên quân này đều có tím phù giữ mạng, cho nên thà rằng lựa chọn bị đào thải, cũng sẽ không nhận thua. Dù sao, nếu nhận thua, rất có thể phải trả giá bảo vật toàn thân, ai sẽ cam lòng. Càng đừng nói, không có những tuyệt thế tiên quân kia làm chỗ dựa, chỉ dựa vào thực lực của các tiên quân này, nhất định căn bản không có khả năng sống sót trong thần nghiệt chi địa, hung hiểm vô cùng này. Xét đến cùng, đây là thiên thú đại hội, không phải chiến trường sinh tử, mỗi người đều có thể thoát khỏi mảng thiên địa này, nếu muốn giết chết bọn họ, vốn hy vọng đã không lớn. Tô Dịch có chút tiếc nuối. Vốn, hắn còn tính cướp đoạt một ít chiến lợi phẩm, bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ. Keng, Tô Dịch nâng tay thu hồi một thanh tử ánh cổ kiếm kia, phủi phủi quần áo, liền đi về phía đám người Thang Vũ Yên nơi xa. Khi nhìn thấy bóng người hắn đi tới, Thang Vũ Yên chợt từ trong cảm xúc rung động kia tỉnh táo lại, khuôn mặt xinh đẹp kia đã trở nên vi diệu mà phức tạp. Nàng mấp máy bờ môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Thang Hàn Phong cùng các tiên quân kia thì lo sợ bất an, ai cũng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tô Dịch, giống như sợ Tô Dịch thừa cơ hội này, tính sổ với bọn họ. Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, Thang Hàn Phong cả người run rẩy, vội vàng nơm nớp lo sợ khom người cúi đầu, xấu hổ hơn nữa sợ hãi, nói, Thẩm Mục, lúc trước là ta mắt kém, có nhiều chỗ mạo phạm, mong người đại nhân đại lượng, đừng tìm ta so đo, ta thật sự không biết ngươi thì ra lợi hại như thế. Mắt thấy Thang Hàn Phong cúi đầu xin lỗi, tiên quân khác cũng kinh sợ xin lỗi, căn bản không dám chần chờ. Thấy vậy, trong lòng Thang Vũ Yên không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái. Dọc theo đường đi, những kẻ này bô lô ba la, nhiều lần mở lời rượt dây, muốn nàng bỏ lại Thẩm Mục, cũng khiến trong lòng nàng rất buồn bực, nhịn mãi ở trong lòng, chưa phát tác. Bây giờ, thấy tất cả bọn họ đều cúi đầu, sợ bị Tô Dịch thanh toán, Thang Vũ Yên cũng không khỏi muốn nói một tiếng, sớm biết như thế, cần gì có lúc trước. Tô Dịch nhìn quét đám người Thang Hàn Phong một cái. Nói, xin lỗi thì không cần, một chút việc nhỏ mà thôi, ta cũng chưa từng để ở trong lòng. Đám người Thang Hàn Phong nhất thời thở phào. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Tô Dịch nói, chẳng qua, các ngươi vẫn là nhanh chóng rời khỏi Thiên Thú Ma Sơn thì tốt hơn. Mọi người, Thang Hàn Phong kinh ngạc nói, Thẩm Mục, ngươi, đây là ý gì? Tô Dịch thản nhiên nói, từ khi tiến vào Thiên Thú Ma Sơn đến bây giờ, đã trôi qua hơn 20 ngày, các ngươi dọc theo đường đi theo bên cạnh Thang Vũ Yên. Cũng chưa từng bỏ ra bao nhiêu sức. Nhưng chiến lợi phẩm các ngươi được chia, lại chưa từng thiếu một lần nào. Một đoạn lời, khiến sắc mặt đám người Thang Hàn Phong đều thay đổi. Thẩm Mục này, dám chỉ trích bọn họ là gánh nặng ăn trực nằm chờ. Thang Vũ Yên cũng không khỏi ngẩn ra. Tô Dịch tiếp tục nói, Thang Vũ Yên đã hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với các ngươi. Nếu các ngươi còn có chút lương tâm, mau rời khỏi đi, các ngươi so với ai khác đều rõ hơn. Không có Thang Vũ Yên, chỉ bằng thực lực của các ngươi, đã sớm bị đào thải. Thang Hàn Phong nhịn không được nói, Thẩm Mục, chúng ta thừa nhận ngươi thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, nhưng ở trên đường trước đó, ngươi nào từng bỏ sức? Ngươi nói chúng ta là trói buộc, ngươi trước đó biểu hiện, so với chúng ta càng khó coi hơn. Người khác cũng nhao nhao phụ họa. Tô Dịch cười lên, nói, ta vốn không muốn so đo cái gì, đơn giản là muốn để các ngươi nhanh chóng rời khỏi mà thôi, nhưng các ngươi lại cứ muốn so đo, thôi được, ta liền cho các ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Thang Hàn Phong cứng đờ cả người. run giọng nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn ra tay với chúng ta? Cái đó và qua sông đoạn cầu có gì khác nhau? Người khác cũng biến sắc. Lấy thực lực của Tô Dịch, nếu muốn đối phó bọn họ, quả thực quá dễ dàng. Thang Vũ Yên vẫn luôn trầm mặc cũng nhịn không được muốn mở miệng, nhưng sau đó, nàng liền sửng sốt. Chỉ thấy Tô Dịch ngửa lòng bàn tay, hiện ra hơn 10 loại bảo vật đủ loại kiểu dáng, có linh vũ nhuốm máu, móng vuốt to lớn, đầu yêu thú máu chảy đầm đìa vân vân. Các ngươi còn nhận ra lai lịch những bảo vật này không? Tô Dịch thản nhiên hỏi. Nhìn thấy những bảo vật này, Thang Vũ Yên chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Dọc theo đường đi, bọn họ trải qua nhiều lần sát kiếp hung hiểm gần như chí mạng, nhưng mỗi một lần đều như có kinh hãi nhưng không nguy hiểm xông qua. Như ở Ma Huyết Đại Hồ, có một con hung cầm màu máu khủng bố vô cùng ngủ đông, nắm giữ không gian pháp tắc, ở lúc Nari hư không, đủ có thể dễ dàng nháy mắt giết chết nhân vật tiên quân. Lúc ấy, Thang Vũ Yên cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, cho rằng nhất định sẽ trả giá thê thảm nặng nề. Nhưng ai ngờ, hung cầm màu máu kia lại như chịu kinh hãi rất lớn, đột nhiên đào tẩu, hoàn toàn ra ngoài đám người Thang Vũ Yên dự kiến. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch lấy ra một đoạn linh vũ nhuốm máu kia, Thang Vũ Yên đã biết, lúc ấy dọa lui hung cầm màu máu kia, nhất định là Tô Dịch. Tương tự, Thang Vũ Yên cũng nhận ra, móng vuốt thú thật lớn kia, đến từ một con yêu ma giống nhau vượn khổng lồ kia ở chỗ sâu trong Hắc Yên Lăng Lâm. Cái đầu yêu thú máu chảy đầm đìa kia, đến từ một con hoàng kim hạt thú của Bạch Cốt Hoang Mạc. Theo nhận ra hơn 10 loại bảo vật kia, Thang Vũ Yên cũng không khỏi giật mình, cảm xúc phập phồng, lúc này mới ý thức được, trong cả quãng đường hành động này, các sát kiếp đáng sợ kia bọn họ gặp được, thì ra đều là Tô Dịch, ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay lần lượt hóa giải. Mà bọn họ thẳng đến vừa rồi, còn đều chẳng hay biết gì. Đám người Thang Hàn Phong cũng trợn tròn mắt, bọn họ làm sao không nhận ra lai lịch những bảo vật này. Tự nhiên, bọn họ cũng rốt cuộc rõ, Tô Dịch dọc theo đường đi bị bọn họ coi là ngồi mát ăn bát vàng, thực ra vẫn luôn giúp bọn họ trừ ưu giải nạn. Đây nào phải trói buộc, rõ ràng chính là ẩn sâu công cùng danh. Trong lúc nhất thời, đám người Thang Hàn Phong đều không khỏi xấu hổ, không biết phải chui vào đâu. Tô Dịch thu hồi hơn 10 món bảo vật kia. Nói, các ngươi có thể đi rồi. Lần này, không ai dám phản bác nữa, từng người ủ rũ, bóp nát tín phủ trong tay, xám xịt rời khỏi. Thang Vũ Yên không ngăn cản. Nàng làm sao không rõ, ở trong hành động kế tiếp, nếu lại dẫn theo các tiên quân kia, nhất định sẽ trở thành trói buộc lớn nhất. Càng đừng nói, dọc theo đường đi, nàng làm việc công bằng, khiến các tiên quân kia được chia rất nhiều chiến lợi phẩm, may mắn hơn xa so với cường giả khác tham dự thiên thú đại hội. Nói tàn khốc chút. Lấy thực lực của bọn họ, sớm từ lúc tiến vào chỗ sâu trong thiên thú Ma Sơn, đã định sẵn sẽ bị đào thải. Đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch xoay người bước về phía trước. Đổi là trước kia, Thang Vũ Yên nhất định sẽ sinh ra mâu thuẫn. Dù sao trong hành động trước đó, nàng vẫn luôn là trung tâm của mọi người. Tất cả công việc đều do nàng đến quyết định. Nhưng bây giờ, Thang Vũ Yên theo bản năng liền đi theo. Rất nhanh, bóng dáng hai người dần dần biến mất ở mảng thiên địa này. Không ngờ, trên thiên thú đại hội lần này, vậy mà lại xuất hiện thẩm mục một tuyệt thế ngoan nhân thâm tàng bất lộ như vậy. Trong chỗ tối, đột nhiên đi ra một đám người. Kẻ cầm đầu, là một nam tử mặc trường bào màu đỏ, hai bên tóc mai hoa râm, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Phí Trinh, tuyệt thế tiên quân của Thái Nhất Giáo. Một người, lực áp 6 vị tuyệt thế tiên quân, thực lực của thẩm mục này quả thực quá đáng sợ rồi. Trước kia, cũng chưa từng nghe nói tiên giới có một nhân vật như vậy. Mọi người nghị luận. Kinh nghi bất định. Đi, lập tức đi hội hợp với ông Trường Phong sư huynh. Không có gì bất ngờ, thẩm mục này cùng Thang Vũ Yên, cũng tất nhiên là hướng về phía một tòa thái hoang bí cảnh kia. Phí Trinh làm ra quyết đoán, mà chúng ta, phải mang tin tức trận đại chiến này, hôm nay xảy ra ở Liệt Không Sơn nói cho ông Trường Phong, sư huynh. Trong lòng mọi người dùng mình, đều đáp ứng. Thẩm mục, một tuyệt thế ngoan nhân không có danh tiếng gì, thâm tàng bất lộ, hôm nay không chỉ mạnh mẽ áp chế 6 vị tuyệt thế tiên quân. Còn đạt được một món tạo hóa nghi ngờ là thái cảnh tiên bảo. Việc lớn bực này, quả thực phải mau chóng để ông Trường Phong sư huynh biết được. Cùng lúc đó, ở trong khu vực khác phụ cận Liệt Không Sơn, lục tục có bóng người ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện, sau đó hướng về nơi xa dịch chuyển đi. Không thể nghi ngờ, những bóng người đó đều thấy một trận đại chiến vừa rồi, không dám lưu lại ở khu vực này nữa. Ngoài thiên thú Ma Sơn, thiên thú đại hội mở ra màn che đến nay, đã trôi qua 22 ngày. Trên đàn tràng to lớn đó đã sớm hội tụ rất nhiều nhân vật tiên quân bị đào thải. Hơn 1.000 vị tiên quân đã đào thải 830 người, chết 15 người, lần này cạnh tranh so với trước kia tàn khốc hơn rất nhiều. Một vị tiên vương khẽ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nhân vật tuyệt thế trong các tiên quân kia, hẳn đều đã xông vào chỗ sâu trong thiên thú Ma Sơn. Cạnh tranh kế tiếp, mới kịch liệt cùng tàn khốc nhất, nhưng trước mắt còn không thể phán đoán ra ai có thể ở cuối cùng giành được hạng nhất thiên thú đại hội lần này. Theo ta thấy, hạng nhất tất nhiên là Cung Nam Phong. Sớm ở 5 ngày trước, hắn đã xông vào thần nghiệt cổ địa, đó là một trong các cấm địa hung hiểm nhất ở sâu trong thiên thú Ma Sơn. Một vị tiên vương khẳng định, không đến một ngày cuối cùng, chớ có tùy tiện kết luận. Không sai, giống ông Trường Phong, Phí Trinh, Trừ Phách Thiên các tiên quân có thể xưng tuyệt thế, ở trên thiên thú đại hội lần này, cũng đều hiển lộ ra phong thái đủ để kinh thế hãi tục. Hơn phân nửa nhân vật tiên quân ở nơi này đều là ở trong cướp đoạt cơ duyên, thua ở dưới tay bọn họ. Nghe được tiếng nghị luận như vậy, các tiên quân bị đào thải ở đây đều vẻ mặt ảm đạm, cảm xúc trong lòng rất không phải. Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, so sánh với các tuyệt thế tiên quân kia, bọn họ quả thực thua kém một mảng lớn. Có tin tức thẩm mục kia hay không? Đột nhiên, một vị tiên vương hỏi, lúc thiên thú đại hội vừa mới bắt đầu, thẩm mục một hơi đào thải không ít tiên quân lợi hại, để lại ấn tượng khắc sâu cho rất nhiều đại nhân vật ở đây. Thẩm mục cũng được coi là một con ngựa ô ngang trời toát ra. Một vị tiên vương khác vẻ mặt cổ quái, nói, một đoạn thời gian gần đây, thẩm mục này vẫn luôn đi theo bên người Thang Vũ Yên hành động, đối thủ bị hắn đào thải. Bằng không? Lời này vừa nói ra, rất nhiều đại nhân vật không khỏi kinh ngạc. Lúc ban đầu, thẩm mục không phải rất lợi hại sao, một hơi đào thải nhiều đối thủ, sao một đoạn thời gian gần đây, biểu hiện lại bình thường như vậy? Ta còn cho rằng hắn là một con ngựa ô, không ngờ nha, chung quy vẫn là trở nên tầm thường. Gia nhập trận doanh của Thang Vũ Yên hành động, tất nhiên là bị mũi nhọn Thang Vũ Yên bao trùm. So sánh như thế, thẩm mục này vẫn kém tuyệt thế tiên quân một bậc. Mọi người nghị luận một lát, không chú ý nữa. Trong nửa tháng qua, tuyệt thế tiên quân tỏa sáng rực rỡ ở trên thiên thú đại hội thật sự quá nhiều. Mang đi so sánh, ở trong mắt các đại nhân vật kia, thẩm mục đã hoàn toàn ảm đạm thất sắc, không đáng lưu tâm chú ý nữa. Chỉ có Thang Linh Khải vẻ mặt cổ quái, mũi nhọn của Thang Vũ Yên sao có thể bao trùm nổi Tô Dịch. Ngay lúc này một đợt gợn sóng không gian kịch liệt nổi lên. Bóng người một đám tiên quân ngã xuống ở trong đàn tràng, hoặc là thân thể tan vỡ, chỉ còn lại thần hồn, hoặc thân thể tàn phá nhuốm máu, bị thương nặng. Bộ dáng đều rất thê thảm. Toàn trường nhất thời chấn động, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ các tiên quân này ở cùng thời điểm gặp phải sát kiếp đáng sợ? Còn chưa chờ mọi người phản ứng, trong thời gian kế tiếp, không gian dao động kịch liệt không ngừng xuất hiện. Bóng người một rồi lại một cái tiên quân dịch chuyển ra. Tất cả đều bị thương nặng, cả người đổ máu. Các tiên quân bị đào thải này ở sau khi quay về, đều giọng khàn khàn kêu đau, vẻ mặt hoặc bi phẫn, hoặc hoảng sợ, hoặc không cam lòng. Từng màn đó, khiến các tiên vương ở đây đều không thể bình tĩnh. Nên gặp phải sát kiếp đáng sợ cỡ nào, mới có thể khiến nhiều tiên quân như vậy thiếu chút nữa đi đời nhà ma, không thể không mượn tím phù giữ mạng chạy trốn. Rất nhanh, tuyệt thế tiên quân Hoa Minh Ngô xuất hiện, thân thể thiếu chút nữa vỡ ra. Tóc tai bù xù. Lập tức, toàn trường chấn động. Một vị tuyệt thế tiên quân, cũng thiếu chút nữa bị giết. Mà cái này cũng chưa tính là xong. Theo sát sau Hoa Minh Ngô, Lý Kiêu, Phù Vân Tử, Cố Đông Lưu đi ra. Phù Vân Tử, Lý Kiêu, Cố Đông Lưu ba vị tuyệt thế tiên quân, lục tục xuất hiện ở trong đàn tràng to lớn này. Bộ dáng ai cũng thê thảm cùng chật vật, thương thế trên người cũng đều thê thảm nặng nề. Khi thấy một màn như vậy, ngay cả các tiên vương ở đây cũng bị kinh động, khó có thể tin. Đây rốt cuộc là gặp phải sát kiếp khủng bố cỡ nào, mới ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, khiến các tuyệt thế tiên quân kia đều thiếu chút nữa thân vẫn đạo tiêu. Nguyên nhân rất nhanh bị hỏi ra. Chỉ là chân tướng, lại khiến mọi người đều sửng sốt, nhất thời khó mà tin nổi. Không phải đã gặp phải sát kiếp đáng sợ, cũng không phải gặp đối thủ cạnh tranh đội hình đáng sợ vây săn. Mà là, tất cả đều thảm bại ở trong tay một người. Thẩm mục. Một nhân vật lúc trước còn bị rất nhiều tiên vương xem nhẹ đó. Lại ở phụ cận Liệt Không Sơn, lấy sức một người, đẩy ngang tất cả kẻ địch. Sáu vị tuyệt thế tiên quân liên thủ, cũng bị hắn cường thế chấn áp. Chân tướng như vậy, quả thực long trời lở đất, khiến toàn bộ đại nhân vật ở đây đều lâm vào chấn động, hít khí lạnh. Quá hung tàn rồi. Thiên thú đại hội tiến hành đến bây giờ, Cung Nam Phong, ông Trường Phong đám tuyệt thế tiên quân được chú ý nhất, cũng chưa từng đánh ra chiến tích lừng lẫy rực rỡ như thế. Đổi lại mà nói, đây tuyệt đối có thể xưng là một trận đại chiến không thể tưởng tượng nhất. Từ khi thiên thú đại hội tiến hành đến bây giờ, một người đã lực áp toàn trường, đẩy ngang vô địch. Thẩm mục này thực sự khó lường nha. Có tiên vương lẩm bẩm. Thang đạo huynh, thẩm mục này rốt cuộc lai lịch thế nào? Có tiên vương nhìn về phía Thang Kim Hồng. Nhất thời, ánh mắt rất nhiều đại nhân vật đều nhìn qua. Ai cũng rõ, thẩm mục này là thông qua quan hệ của cổ tộc Thang Thị, mới tham dự trong thiên thú đại hội một lần này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Thang Kim Hồng cũng rung động không thôi, ngoài miệng thì cười khổ nói, không dối các vị, lão hủ cũng không rõ, vị thẩm mục đạo hữu kia thân phận rất thần bí, nghi là từ trong một chỗ thế ngoại tịnh thổ không thể biết của tiên giới đi ra. Nơi không thể biết, thế ngoại tịnh thổ. Nhất thời, các đại nhân vật ở đây liên tưởng không thôi. Trong lòng Thang Linh Khải thì thiếu chút nữa cười lên, Kim Hồng lão tổ một khi bịa đặt, thật đúng là có mũi có mắt, không chút sơ hở. Chẳng qua, như thế cũng tốt, mang thẩm mục do Tô Dịch đóng vai liên hệ với thế ngoại tịnh thổ không thể biết, cho dù bị các thế lực lớn kia điều tra, cũng nhất định tìm không thấy manh mối. Rất nhanh, có người trầm giọng mở miệng, nói đến một sự kiện, trên liệt không sơn kia thật sự xuất hiện một món thái cảnh tiên bảo. Thái cảnh tiên bảo. Loại bảo vật này, ở toàn bộ tiên giới cũng gần như đã tìm không thấy, đủ làm các tiên vương đang ngồi đây điên cuồng tranh đoạt. Lúc trước, cũng không ai có thể ngờ được, ở trên thiên thú đại hội lần này, vậy mà lại sẽ xuất thổ tạo hóa khó lường bực này. Theo bọn họ miêu tả, một tấm da thú màu vàng kia quả thực rất giống thái cảnh tiên bảo. Một vị tiên vương trầm giọng nói. Trong lúc nhất thời, các tiên vương kia vẻ mặt khác nhau, đều ôm tâm tư riêng. Trong lòng Thang Linh Khải dùng mình, ý thức được không ổn, một món thái cảnh tiên bảo, đủ khiến các đế quân đặt chân đỉnh tiên đạo kia cũng động lòng, huống chi là các tiên vương ở đây. Mà nay, chí bảo như vậy rơi vào trong tay Tô Dịch, không thể nghi ngờ sẽ bị các tiên vương kia nhằm vào, khi thiên thú đại hội kết thúc, còn không biết sẽ trêu chọc vào phiền toái lớn bao nhiêu. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, đó là như thế. Nếu thật sự là thái cảnh tiên bảo, sao có thể bị một gã tiên quân hàng phục? Bỗng nhiên, Thang Kim Hồng cười lạnh mở miệng, các vị nếu từng kiến thức uy năng của thái cảnh tiên bảo, tự nhiên rõ, đừng nói là tiên quân, dù là giống chúng ta tiên vương như vậy, cũng rất khó hàng phục loại bảo vật đó. Lời này vừa nói ra, đưa tới không ít tiếng phụ họa. Đúng vậy, thái cảnh tiên bảo uy năng to lớn, ngay cả tiên vương cũng không thể nắm giữ, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị tiên quân hàng phục. Mặc kệ như thế nào, gia thú màu vàng kia tất nhiên là một món côi bảo khó lường, cho dù không phải thái cảnh tiên bảo, cũng tất nhiên hơn xa bảo vật cấp tiên vương có thể so sánh. Một vị tiên vương trầm giọng nói, có lẽ, chờ sau khi thẩm mục kia từ thiên thú ma sơn quay về, chỉ cần nhìn món bảo vật đó một cái, liền có thể rõ chân tướng. Sắc mặt Thang Kim Hồng trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi đường đường một vị tiên vương, lại thèm thuồng cơ duyên một vị tiên quân thu hoạch, không sợ xấu hổ. Vị tiên vương kia nhất thời nghẹn lời, vẻ mặt âm tình bất định. Ánh mắt Thang Kim Hồng nhìn quét toàn trường, nói, thiên thú đại hội lần này, do Thang gia ta làm chủ nhà. Ta nói trước ở đây, phàm là tiên quân tham dự thiên thú đại hội, vô luận đạt được tạo hóa như thế nào, đều thuộc về chính bọn họ, không cho phép người khác mơ ước cùng nhúng chàm. Nếu không, chính là đối đầu với Thang gia ta. Thanh âm truyền khắp toàn trường, nói năng có khí phách. Đây là đang tỏ thái độ, không cho phép người khác đi mơ ước tạo hóa kia do Tô Dịch thu hoạch. Thấy vậy, Thang Linh Khải âm thầm thở phào. Hành động này của Kim Hồng lão tổ, không thể nghi ngờ ổn thỏa nhất, cũng có thể giúp Tô Dịch tránh đi rất nhiều phiền toái cùng tai họa. Chẳng qua, Thang Linh Khải cũng rõ, ở đây có một số nhân vật tiên vương, sợ là không có khả năng dừng tay ở đây. Dù sao, nếu tạo hóa Tô Dịch thu hoạch thật là một món thái cảnh tiên bảo, các tiên vương kia chắc chắn đều sẽ ra tay cướp đoạt. Thậm chí, sẽ dẫn phát một ít thế lực đầu sỏ xen vào. May mắn, lần này Tô Đạo Hữu là lấy thân phận thẩm mục xuất hiện, sớm đã thay đổi dung mạo, không đến mức bị người ta nhìn thấu diện mạo thật sự. Chờ thiên thú đại hội kết thúc, liền ngay lập tức đưa Tô Đạo Hữu rời khỏi, đỡ trêu vào tai vạ. Thang Linh Khải thầm nghĩ, thiên thú ma sơn, thần nghiệt chi địa, trong một khe núi hẻo lánh, Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, đang chăm chú nhìn ra thú màu vàng trong tay. Vật này tính chất mềm mại như tơ lụa, lớn khoảng nửa thước, mặt ngoài chảy xuôi hào quang màu vàng như sương mù, đẹp đẽ mà thần bí. Thẩm huynh, đây thật là thái cảnh tiên bảo. Ở bên, Thang Vũ Yên nhịn không được hỏi. Không sai. Tô Dịch khẽ gật đầu, đáng tiếc, lực lượng bổn nguyên của bảo vật đã sắp tiêu hao hết. Không phát huy được công dụng lớn bao nhiêu. Nói xong, hắn bùi ngùi thở dài. Hắn đã nhìn ra, bảo vật này thất lạc ở thế gian quá lâu, trải qua 5 tháng dài lâu ăn mòn, lực lượng bổn nguyên sớm đã bên bờ khô cạn. 5 tháng vô tình, gỗ sẽ mục nát thành tro bụi, người sẽ hóa thành xương khô cho tàn. Vạn vật trên đời này, ở trong 5 tháng lưu chuyển, đều rất khó vĩnh hằng trường tồn. Tự cổ mỹ nhân như danh tương, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Bảo vật cũng không ngoại lệ. Tấm da thú màu vàng này, rõ ràng tồn tại trên đời đã lâu, rất có thể là từ trăm vạn năm trước thời kỳ Thái Hoang đã thất lạc thế gian, có thể kéo dài tồn tại tới hôm nay, đã tính là điều khó có được. Vậy ngươi có thể nhìn ra, bảo vật này giấu bí mật gì không? Thang Vũ Yên hỏi tiếp. Tạm để ta xem chút. Tô Dịch nói xong, đã phân ra một luồng thần thức, vươn vào trong đó. Ầm, nháy mắt, giống như trở lại thời kỳ Thái Hoang, vô số hình ảnh kỳ quái hiện ra ở trong đầu. Sau đó, hình ảnh lôi kéo, xuất hiện một ngọn thần sơn đứng chọc trời. Gió tuyết đầy trời. Một nam tử áo trắng, gầy gò đặt chân ở đỉnh núi. Bóng người nam tử cao ngất như thương, giống như vạn thế chúa tể, quan sát thiên địa. Ở một bên của nam tử, một ông lão đồ đen ôm ấp trường mâu đứng đó, khom người như lão nô. Việc tới nước này, bổn tọa đã đại khái suy đoán ra, chư thần sở dĩ ngăn cản chúng ta bước lên con đường phong thần, không có gì ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, sợ bị uy hiếp đến địa vị của mình, từ thần tọa cao cao tại thượng kia ngã xuống phàm trần. Thứ hai, sợ luân hồi tái hiện, hoàn toàn cướp đoạt trật tự kỷ nguyên do bọn họ nắm giữ. Trong con ngươi của nam tử áo trắng hiện lên một phần khinh thường. Chủ thượng, chúng ta thật sự muốn tuyên chiến với chư thần sao? Một bên, ông lão đồ đen tựa như lão nô kia mở miệng. Không phải ta khai chiến với bọn họ, là bọn họ không cho ta thành thần. Đuôi lông mày nam tử áo trắng hiện lên một mảng sát khí nồng đậm, buồn cười là, bọn họ vậy mà lại vọng tưởng thu ta làm nô bộc, tôn kính bọn họ làm chủ, làm thần sứ hành tẩu trên thế gian của bọn họ, quả thực quá xem thường Lạc Trường Ninh ta. Chủ thượng, nhưng ngài lần này nếu có đi không có về, thì có đi không có về. Nam tử áo trắng giọng điệu kiên quyết, con đường thành thần kia, ta sớm đã nhìn thấu. Trước mắt thiếu, đơn giản là một cơ hội nhiên thần hòa, ngưng thần cách. Nếu ta không chết, ngày khác trở về, tất là thần cảnh. Nếu một đi không trở lại, đơn giản là chết mà thôi, có gì đáng ngại. Nói xong, nam tử áo trắng quay đầu, nhìn về phía lão bộc đồ đen kia. Sau khi ta đi, ngươi tới trấn thủ Liệt Không Sơn. Lão bộc đồ đen chấn động cả người, mắt đỏ lên, nói, chủ thượng, thật sự không còn lựa chọn nào khác sao? Nam tử áo trắng lắc lắc đầu. Sau đó, hắn lấy ra một tấm da thú màu vàng, đưa cho lão bộc đồ đen, trên tấm da vân trạch minh không thú này ghi lại bí mật thành thần. Nhớ lấy, về sau ngươi chỉ có lúc đặt chân thái cảnh, mới có thể đi tìm hiểu. Nói đến đây, nam tử áo trắng thở dài, đương nhiên, nếu trong 5 tháng về sau, con đường thành thần hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, ngươi dù có cơ hội tìm hiểu được huyền bí trong đó, cũng không có cơ hội thành thần nữa. Được rồi, ta phải đi rồi. Dứt lời, bóng người nam tử áo trắng lao vút lên trời. Ầm. Khi hắn tới chỗ sâu trong bầu trời, bóng người đột nhiên thiêu đốt lên, một luồng khí tức kinh khủng sộc thẳng lên chỗ sâu trong bầu trời, đánh lên một cánh cửa thần bí vô hình. Mảng trời kia theo đó xuất hiện vô số vết nứt, giống như muốn sụp đổ. Nhưng rất nhanh, một mảng kiếp vân dày nặng chợt xuất hiện, lực lượng tai kiếp như cấm kỵ tràn ngập ở chỗ sâu trong bầu trời, lộ ra một rồi lại một bóng người vĩ ngạn khí tức khủng bố thần bí. Lạc Trường Ninh, ngươi chung quy đã đi lên con đường không lối về. Mưu toan điểm hỏa thần hỏa, trùng kích thần vị, đáng giết. Bây giờ thu tay lại, vẫn còn kịp. Một rồi lại một tiếng quát to từ chỗ sâu trong kiếp vân truyền ra, các bóng người thần bí khí tức khủng bố kia đều đằng đằng sát khí. Cái gì gọi là thần cảnh? Đơn giản là một con đường cao hơn so với tiên đạo mà thôi, các ngươi thật sự coi bản thân là chúa tể cai quản chư thiên. Nam tử áo trắng cười to một tiếng, thân thể như mặt trời chói chang thiêu đốt, lao về phía chỗ sâu trong bầu trời. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Các hình ảnh này Tô Dịch nhìn thấy nhất thời tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất. Ngay sau đó, lại một hình ảnh lộ ra. Một hình ảnh này tràn ngập cảnh tượng sụp đổ, rung chuyển, tanh máu. Lực lượng thiên kiếp mênh mông cuồn cuộn phủ kín bầu trời, giống mưa to tầm tã ầm ầm buông xuống. Rất nhiều bóng người khủng bố đặt chân đỉnh tiên đạo, đều gặp phải thiên kiếp đả kích, hoặc kêu rên gào thét, hoặc bi ai gào giống, hoặc phẫn nộ rít gào. Nhưng cuối cùng đều lục tục mất mạng dưới hạo kiếp kia. Cảnh tượng đó quá thảm thiết. Mưa máu giàn giụa, thiên địa cùng buồn thương, lực lượng hạo kiếp tàn phá bừa bãi, như thần phạt, vô tình tàn sát cường giả thái cảnh trên thế gian. Lão nô đồ đen kia từng cống hiến ở bên cạnh nam tử áo trắng cũng ở trong đó. Lão đầy người là máu, tính mạng lâm nguy, gian nan dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Nơi đó kiếp vân bao trùm, sấm sét mãnh liệt. Mà ở chỗ sâu hơn nữa của kiếp vân, lộ ra một ít bóng người vĩ ngạn thần bí mà khủng bố. Chủ thượng, lão nô trung quy vẫn chưa thể đợi được ngài thành thần trở về. Ông lão đồ đen giọng khàn khàn thì thào, nhưng lão nô tin tưởng, ngài nhất định còn sống. Sau đó, bóng người của lão bị hạo kiếp bao phủ, ầm ầm tan vỡ. Hình thần câu diệt. Hình ảnh đến đây, chợt biến mất không thấy nữa. Tô Dịch tay nâng tấm da thú màu vàng kia, ánh mắt lóe lên không ngừng. Trong lòng Tô Dịch quả thực rất rung động. Hai cảnh tượng kia lúc trước nhìn thấy, đều có thể xưng là kinh thế hãi tục. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thời kỳ Thái Hoang, một nhân vật thái cảnh tên là Lạc Trường Ninh từng điểm hỏa thần hỏa, trùng kích thần vị, đưa tới, chư thần liên thủ ngăn chặn. Dựa theo Lạc Trường Ninh nói, hắn đã thấy được bí mật thành thần, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể đốt lên thần hỏa, ngưng tụ thần cách, đi lên con đường thành thần. Nhưng chư thần lại không cho phép tất cả cái này xảy ra, chỉ tỏ thái độ, muốn thu Lạc Trường Ninh làm thần sứ. Lạc Trường Ninh từ chối, cứng rắn đi trùng kích thần vị, dẫn tới cuối cùng gặp nạn. Lạc Trường Ninh cuối cùng sống hay chết? Tô Dịch không rõ. Nhưng hắn khẳng định là, từ đó về sau, Lạc Trường Ninh chưa từng xuất hiện nữa. Điều này từ trong cảnh tượng thứ hai, có thể nhìn ra manh mối. Khi đó, trong thiên địa thổi quét một trận hạo kiếp, tàn sát từng nhân vật thái cảnh thế gian leo lên đỉnh tiên đạo, thiên địa dung chuyển sụp đổ, mưa máu tầm tã. Mà lão bộc đồ đen từng cống hiến ở bên người Lạc Trường Ninh, cũng chết ở trong trận hạo kiếp này. Trước khi chết, cũng đang vì chưa thể đợi được Lạc Trường Ninh trở về mà tiếc nuối. Trong một trận hạo kiếp kia, cũng có bóng dáng chư thần xuất hiện, mà nhằm vào đó là nhân vật thái cảnh của thế gian này. Chư thần vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ đúng như Lạc Trường Ninh nói, chư thần đang sợ hãi? Tô Dịch nhớ tới đoạn lời kia Lạc Trường Ninh từng nói, chư thần sợ bị uy hiếp đến địa vị của mình, từ thần tọa cao cao tại thượng kia ngã xuống phàm trần. Bọn họ cũng sợ luân hồi tái hiện, hoàn toàn cướp đoạt trật tự kỷ nguyên do bọn họ nắm giữ. Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Vương Dạ lúc còn sống cũng từng hao phí năm tháng dài đằng đẵng đi tìm kiếm con đường thành thần, thậm chí vì thế từng xâm nhập dòng sông kỷ nguyên, tới kỷ nguyên vị diện khác nhau. Cuối cùng, Vương Dạ quả thực tìm hiểu được rất nhiều manh mối có giá trị. Thần cảnh, quả thực tồn tại. Con đường này vượt lên trên tiên đạo, chỉ có đặt chân thần cảnh mới có thể hành tẩu ở trên dòng sông kỷ nguyên, nhảy ra khỏi gông xiềng kỷ nguyên thay đổi, như vĩnh hằng bất hủ. Cho nên, tồn tại bực này được gọi là thần linh. Thần linh, nắm giữ kỷ nguyên quy tắc, ở trong mắt người đời, liền giống như chúa tể nắm giữ thiên đạo trật tự cùng thiết luật. Thần linh, không sợ kỷ nguyên thay đổi, năm tháng ăn mòn, cho nên, lực lượng bọn họ nắm giữ, có thể vượt lên trên thời đại cùng kỷ nguyên văn minh khác nhau. Chính bởi vì tồn tại như vĩnh hằng bất hủ, cho nên, sức ảnh hưởng của bọn họ có thể xò xuyên quá khứ, kiếp này, tương lai. Nhưng bỏ qua một bên những miêu tả này, cái gọi là thần linh, thực ra chính là một đám người tu hành đặt chân thần cảnh mà thôi. Bọn họ tìm hiểu là kỷ nguyên pháp tắc, không sợ thế sự thay đổi, mới sẽ được người đời hình dung là chúa tể như vĩnh hằng. Vương Dạ lúc còn sống từng điều tra được, kẻ đặt chân thần cảnh, sở dĩ có thể mạnh như vậy, trung tâm là ở chỗ, bọn họ từ trong kỷ nguyên pháp tắc ngưng tụ thần cách, đúc thành thần vị. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, một khi thần cách thần linh có được bị đoạt, thần vị bị thay thế, sẽ bị đánh rớt phàm trần. Ngoài ra, Vương Dạ từng từ trong rất nhiều di tích cổ xưa cùng manh mối suy đoán ra, ở cấp bậc thần cảnh, thần cách cùng thần vị là có hạn. Chính bởi vì có liên quan với dòng sông kỷ nguyên. Trong dòng sông kỷ nguyên, phân bố rất nhiều kỷ nguyên văn minh to nhỏ. Mỗi một kỷ nguyên văn minh ẩn chứa trật tự pháp tắc, chỉ có thể để một dúm người ngưng tụ thần cách, đúc thành thần vị. Mà tất cả cái này cũng liền ý nghĩa, số lượng thần linh là có hạn. Người khác nếu muốn chứng đạo thành thần, chắc chắn sẽ uy hiếp đến các cường giả sớm đã thành thần kia. Dù sao, cô đọng thần cách cùng đúc thành thần vị đều cần xuất phát từ trong kỷ nguyên pháp tắc. Mà đại đa số kỷ nguyên pháp tắc trên dòng sông kỷ nguyên sớm đã bị những kẻ sớm đã thành thần kia nắm giữ cùng chiếm cứ, ai sẽ cam tâm chắp tay nhường? Cái này giống như lên núi. Vị trí đỉnh núi chỉ một mảnh nhỏ như vậy, sớm dính đầy người leo lên tuyệt đỉnh. Người tới sau muốn lên đỉnh núi, nắm giữ một chỗ, nhất định sẽ gặp phải bài xích cùng chèn ép. Nhớ lại những chuyện cũ này, Tô Dịch nhất thời liền rõ ý tứ đoạn lời đó của Lạc Trường Ninh. Nếu có người một khi thành thần, nhất định sẽ uy hiếp cùng trùng kích thần linh khác. Mà lực lượng luân hồi uy hiếp thì càng thêm khủng bố, có thể hoàn toàn cướp đoạt trật tự kỷ nguyên các thần linh kia nắm giữ. Đối với các thần linh đó mà nói, người tu hành đặt chân thái cảnh đã chỉ thiếu một bước liền có thể thành thần, cho nên uy hiếp cũng lớn nhất. Có lẽ cũng chính bởi vì như thế, mới sẽ xảy ra một trận hạo kiếp kia nhằm vào nhân vật thái cảnh. Tô Dịch nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới tiên giới hiện nay, các cường giả thái cảnh đã sớm trốn đi kia. Giống Huyết Tiêu Tử của Thái Thanh Giáo, Khương Thái A của Thái Nhất Giáo, thậm chí đám người Thí Không Đế Quân của Bích Hải Tiên Cung, đều sớm ở rất lâu trước kia đã trốn đi, lánh đời không ra, đến nay không dám thò mặt ở bên ngoài. Nguyên nhân chính là, muốn tránh né thần họa. Mà dựa theo Thiên Toán Tử lão gia hỏa kia nói, cái gọi là thần họa đó, lại được gọi là kiếp nạn thiên nhân ngũ suy, nhằm vào chính là nhân vật đặt chân thái cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.